Mặc dù bây giờ Chu Hồng Sâm không còn là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải nữa, nhưng nhất thời bí thư Tôn không sửa được thói quen, ông ta vẫn cứ gọi Chu Hồng Sâm là bí thư Chu. Chu Hồng Sâm cũng không để ý chuyện xưng hô vặt vãnh đó, ông ra hỏi luôn. Ông Tôn, ông cứ nói thẳng ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Bí thư Chu, cái đó 7, cái đó 5. Ông ta ấp há ấp úng, giọng nói cũng rất nhỏ. Chu Hồng Sâm tỏ ra sốt ruột, thúc giục nói. Tôi nói này cậu Tôn, rốt cục là có chuyện gì? Ông nói nhanh lên xem nào. Bí thư Chu, vừa nãy thị trưởng có tới chỗ chúng tôi. Ông ta cứ như muốn thẩm vấn công việc vậy, đột nhiên nhắc tới có phải gần đây có vụ án lớn gì không? Mặc dù thị trưởng tuy không trực tiếp hỏi, nhưng tôi đoán là ông ta đã biết chuyện gì đó. Tôi cứ làm theo như những gì bí thư Chu nói lần đầu, tôi đã nói với thị trưởng tùy rồi, thị trưởng tùy nói nên điều tra nghiêm ngặt, hơn nữa ông ta còn nhắc chúng tôi mấy người thị ủy thường ủy phải ngồi lại họp, nghiên cứu chuyện cảnh sát móc ngoặc với cảnh sát này như thế nào. Theo tôi thấy, thị trưởng tùy là cố ý làm to chuyện này. Chu Hồng Sâm sớm đã nghĩ tới Tùy Trường Hồng, chỉ là ông ta chưa dám xác định, bây giờ nghe những lời này của bí thư Tôn. Chu Hồng Sâm đã xác định chính xác là do Tùy Trường Hồng đứng đằng sau vụ này. Chu Hồng Sâm nói, ừm, cậu Tôn, cứ làm theo lời của cậu Tôn mà đi làm việc. Các cậu có thể cứ đi điều tra theo lịch trình. Ừm, còn về chuyện đối đầu nhau giữa các cậu, tôi không làm chủ được đâu. Hay là cứ hỏi bí thư Điền đi, cậu Tôn, đợi chút nhé. Tiểu Diệp đang ngồi ngay cạnh tôi để cậu ấy nói chuyện với cậu. Chu Hồng Sâm đưa điện thoại cho Điền Vi Dân, ông ta chỉ nói vắn tắt vài câu, sau đó Điền Vi Dân cầm lấy điện thoại, nói, cậu Tôn, tôi đồng ý với cách giải quyết của cậu, cứ làm việc theo đúng lịch trình. Nhưng mà, cậu nhất định phải tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, cậu không thể đi điều tra Diệp Lang Phi, tôi cho rằng cậu không cần thiết phải đi điều tra, cứ nghĩ cách mà giải quyết. Thứ hai, đừng có để bên nhân viên cảnh sát bị điều tra đó áp lực quá lớn, các cậu qua bên đó nhất định phải nói rõ, đây chỉ là nói chuyện thẩm vấn cho có lệ, đã biết chưa? Bí thư Điền, tôi hiểu. Bí thư Tôn vội vàng đáp. Điền Vi Dân cúp máy xong, đưa lại điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Ông ta nhìn Chu Hồng Sâm, nói. Ông Chu này, xem ra đúng như những gì ông nói rồi. Tôi đoán ngay là tên Tùy Trường Hồng đó đứng sau làm trò quỷ mà. Bây giờ xem ra, đúng là tôi đã đoán trúng rồi. Chu Hồng Sâm nói. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này thì không cần tới tôi phải bận lòng nữa rồi. Tôi cũng chuẩn bị lên tỉnh làm thị trưởng. Bên thành phố Vọng Hải này đã coi ông rồi, vậy nên tôi không cần quan tâm nữa. Ông Chu này, ông đừng có nói vậy chứ. Điền Vi Dân nhìn Diệp Lăng Phi và nói. Tôi thấy chuyện này còn phải trông cậy vào Tiểu Diệp nhiều. Tiểu Diệp, cậu nói xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Diệp Lăng Phi cười, nói. Bí thư Điền, chuyện này còn cần tôi phải nói sao? Tôi tin ông biết nên làm thế nào. Điền Vi Dân vừa cười vừa gật đầu, nói. Được rồi, xem ra vở kịch này còn cần tôi diễn nữa. Diệp Lăng Phi rời khỏi quán trà, vốn hắn muốn tới quán bar của Lý Khả Hân, nhưng không ngờ vừa đi được nửa đường điện thoại của hắn lại rung lên. Diệp Lăng Phi nhìn số gọi đến, thì là số của Trịnh Khả Nhạc. Hắn cười. Khi Diệp Lăng Phi nghe máy, hắn nghe thấy tiếng nói của Trịnh Khả Nhạc có vẻ sốt ruột. Diệp đại ca, anh mau tới tổng bộ tập đoàn Tân Á tổng giám đốc Trương lại ngất đi rồi. Cái gì? Trương Lộ Tuyết lại ngất rồi sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe, liền tỏ ra sốt ruột, nói. Vậy em mau đưa cô ấy vào viện đi, anh sẽ lập tức tới bệnh viện ngay. Diệp đại ca, tổng giám đốc Trương vừa tỉnh lại rồi. Cô ấy nhất định không tới bệnh viện. Nếu cô ấy mà chịu tới viện thì em đâu có cần gọi điện cho anh chứ. Trịnh Khả Nhạc sốt sắng nói. Em cũng khuyên không được Tổng Giám Đốc Trương, bây giờ em nghĩ chắc chỉ có anh mới khuyên được Tổng Giám Đốc Trương thôi. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ anh tới Tập đoàn Tân Á ngay đây. Diệp Lăng Phi lái xe tới Tập đoàn Tân Á 2 ngày trước, Trương Lộ Tuyết đã ngất đi một lần, sau lần kiểm tra đó thì không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi cũng không để chuyện đó làm bận lòng. Bây giờ nghe nói Trương Lộ Tuyết lại ngất đi, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy nhất định là Trương Lộ Tuyết có bệnh gì khác. Nếu không thì tại sao lại ngất được cơ chứ? Diệp Lăng Phi liền vô cùng sốt ruột, hắn không dám chậm trễ thêm nữa, lái xe một mạch tới Tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi vội vào văn phòng của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi thấy cửa phòng tổng giám đốc mở, hắn đẩy cửa đi vào trong. Diệp đại ca, anh tới rồi hả? Tổng giám đốc Trương đang nằm nghỉ ở bên trong. Trịnh Khả Nhạc tay cầm một chiếc cốc không. Cô vừa đi ra từ trong căn phòng nhỏ trong phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc muốn rót cho Trương Lộ Tuyết một cốc nước. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi vừa tới. Diệp Lăng Phi cầm cốc nước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói nhỏ. Diệp đại ca. Tổng giám đốc Trương nhất định không chịu tới bệnh viện. Anh nói với cô ấy đi. anh biết rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vai Trịnh Khả Nhạc, nói. Anh sẽ khuyên Trương Lộ Tuyết đi bệnh viện. Diệp đại ca, vậy anh đã tới rồi, thì em không làm phiền anh và Tổng Giám Đốc Trương nữa. Trịnh Khả Nhạc đưa chiếc cốc không cho Diệp Lăng Phi, nói. Anh rót cho Tổng Giám Đốc Trương một chút nước đi, chuyện này em không làm nữa, để tránh làm phiền anh và Tổng Giám Đốc Trương. Tiểu A Đầu, em nói cái gì vậy? Diệp Lăng Phi đưa tay bóp mạnh mông Trịnh Khả Nhạc, nói. Cứ đợi khi anh rảnh thì em đừng có mà trách anh đó, anh sẽ từ từ dạy dỗ em. Tiểu A Đầu, gan em càng ngày càng lớn rồi đó. Mông Trịnh Khả Nhạc bị đau, cô nhíu nhíu mày, cố ý lắc mông một cái, nói nhỏ. Em chẳng sợ anh bắt nạt em. Hầy! Tiểu A Đầu, đi làm việc đi. Diệp Lăng Phi xua xua tay ám chỉ Trịnh Khả Nhạc mau đi làm việc. Sau khi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Trương, Diệp Lăng Phi mới đi rót đầy một cốc nước, tay cầm cốc hắn đi vào trong căn phòng nhỏ trong phòng làm việc. Trương Lộ Tuyết nằm trên một chiếc giường đơn, trên người đắp một chiếc áo lông, áo khoác của cô treo trên mắc áo trong góc phòng. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, cầm cốc nước đi gần lại giường, nói. Lộ Tuyết, em dậy uống chút nước. Sao anh lại tới đây? Trên người Trương Lộ Tuyết chỉ có chiếc áo nội y trong suốt giữ ấm, đôi gò đồng đảo nhô cả ra ngoài. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, cô nói. Em biết rồi, nhất định là chuyện tốt của con Tiểu A Đầu Trịnh Khả Nhạc đây mà. Trương Lộ Tuyết nói tới đây, liền gọi to. Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc năm. Trương Lộ Tuyết gọi tới 3-4 lần, cũng chẳng nghe thấy tiếng của Trịnh Khả Nhạc. Trương Lộ Tuyết định bước khỏi giường, thì ngay lập tức bị Diệp Lăng Phi đè xuống. Lộ Tuyết, em làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Đi tìm con Tiểu A Đầu Trịnh Khả Nhạc tính nợ. Trương Lộ Tuyết nói. Em đã nói với nó là em không sao. Nó lại cứ nhất định nói chuyện này cho anh biết. Em phải gọi con Tiểu A Đầu này lại dạy dỗ nó. Cắt tiền thưởng của nó, xem lần sau còn dám không nghe lời em nữa không. Trương Lộ Tuyết nói chuyện có bộ dạng giống như trẻ con vậy, đâu có chút dáng vẻ nào của một tổng giám đốc, chỉ vì chuyện này mà đòi cắt tiền thưởng của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi đặt cốc nước lên bàn cạnh giường, hai tay ôm lấy Trương Lộ Tuyết, nói. Được rồi. Lộ Tuyết, ngoan nào. Trịnh Khả Nhạc là muốn tốt cho em, nếu không cô ấy cũng chẳng lo lắng cho em làm gì, em lại còn đòi cắt tiền thưởng của người ta. Anh là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á, anh không đồng ý đâu. Anh còn biết rằng anh là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á. Hai tay của Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy cô cảm nhận được hai tay của Diệp Lăng Phi đang ôm chặt mình. Trương Lộ Tuyết không để ý tới đôi bàn tay không nghe lời của Diệp Lăng Phi, cô trách móc, nói. Anh xem, ông chủ như anh. Chuyện gì cũng không quan tâm, anh không biết công ty cần tổ chức buổi phát biểu mới à mấy ngày nay, em và Phó Tổng Trần bận gần chết. Anh thì sướng rồi, cứ như người không có chuyện gì, anh còn không ngại mà nói mình là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á. Được rồi. Lộ Tuyết, em đừng giận nữa. Diệp Lăng Phi hôn lên má Trương Lộ Tuyết, sau đó nói. Chẳng phải bây giờ anh tới rồi sao, chỉ cần em chịu tới bệnh viện khám, thì chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Em bảo anh làm gì anh cũng làm. Vậy em muốn ngày nào anh cũng ở bên em, buổi tối cũng phải ở bên em. Anh có làm được không? Trương Lộ Tuyết hỏi. Chuyện này năm. Lộ Tuyết, em có thể thay đổi yêu cầu khác được không? Em biết ngay anh là một tên đại bị mà. Bây giờ thì lộ mặt rồi chứ. Trương Lộ Tuyết vùng vẫy một hồi, nói. Anh đừng có ôm em không cần anh ôm em. Diệp Lăng Phi không buông tay, nói. Được rồi, được rồi. Lộ Tuyết, em đừng có như trẻ con nữa. Em là người lớn rồi, tại sao tính khí lại cứ như con nít vậy chứ? Nào, ngoan, cùng anh tới bệnh viện nhé. Em nói rồi, em không sao mà. Trương Lộ Tuyết nói. Chỉ là hai ngày nay em mệt quá thôi, chẳng phải vừa nãy nói với anh rồi sao? Mấy ngày nay cứ bận bản chuyện mở cuộc họp phát biểu với Phó Tổng Trần, đêm qua tới tận hơn 3 giờ sáng mới ngủ, em đâu có ngất đi đâu, vừa nãy chỉ là buồn ngủ thôi, chỉ là do không cẩn thận mà ngã thôi, nhưng con Tiểu A Đầu Trịnh Khả Nhạc lại cứ nói là em bị ngất, xem nó nói kìa. Hey, anh nói em phải làm sao với Trịnh Khả Nhạc đây? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết nói như vậy, hắn nhìn vào mắt Trịnh Khả Nhạc, quả nhiên thấy mắt Trương Lộ Tuyết thâm quầng, đúng là dấu hiệu của mất ngủ. Diệp Lăng Phi đau lòng, nói. Dù em nói em không sao, nhưng thôi anh cũng không khuyên em tới bệnh viện nữa. Nhưng ít nhất em cũng ngủ chút đi, tới trưa anh bảo Trịnh Khả Nhạc mang cơm tới cho em. Diệp Lăng Phi ôm Trương Lộ Tuyết lên giường, hắn ngồi trên giường, nhìn Trương Lộ Tuyết, đưa tay xoa xoa mặt Trương Lộ Tuyết, nói. Mau ngủ đi em. Trương Lộ Tuyết nhắm mắt lại, nhưng không được bao lâu, cô lại mở mắt ra, ngồi dậy, nói. Em không ngủ được. Sao em lại không ngủ được? Bây giờ xem bộ dạng của em đúng là ngủ không đủ. Tại sao lại nói là ngủ không đủ chứ, đừng bướng nữa, mau ngủ đi. Diệp Lăng Phi nói. Trương Lộ Tuyết đưa ra cánh tay gầy gầy, nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, nói. Em muốn anh ôm em ngủ. Ôm em ngủ. Diệp Lăng Phi giật mình, sau đó hắn lại gật đầu, nói. Được. Bây giờ anh đi dặn Trịnh Khả Nhạc không cho ai vào làm phiền, nhân tiện bảo cô ấy chuẩn bị 2 suất cơm, trưa nay chúng ta ăn ở đây. Ừm. Trương Lộ Tuyết gật đầu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi đi tới chỗ Trịnh Khả Nhạc đang làm việc, gõ gõ xuống bàn của Trịnh Khả Nhạc nói. Trịnh Khả Nhạc. Ây ra, làm em hết hồn. Trịnh Khả Nhạc tháo thai nghe từ thai ra, cười, nói. Diệp đại ca, em lo làm phiền anh và Tổng Giám Đốc Trương. Con tiểu A đầu này giọng lưỡi cũng ngọt lắm. Diệp Lăng Phi nói. Anh hỏi em, rốt cuộc Trương Lộ Tuyết là ngã đi hay là ngất? Cái này tám. Trịnh Khả Nhạc chần chừ một lúc rồi nói. Diệp đại ca, em cũng không biết nữa, chỉ là em nghe thấy bên trong có tiếng động, em vào thì thấy Tổng Giám Đốc Trương nằm trên mặt đất, em liền đỡ chị ấy lên. Em lo cho sức khỏe của Tổng Giám Đốc Trương không tốt, vì vậy mới bảo anh đưa chị ấy đi khám. Em ý. Diệp Lăng Phi nói. Sau này không được nói linh tinh nữa, biết chưa? Em biết rồi. Trịnh Khả Nhạc vội va nói. Diệp đại ca, sau này em không dám nữa. Diệp Lăng Phi đột nhiên cười lớn, nói. Được rồi, anh đùa với em thôi, lần này em làm rất tốt, anh thấy nên thưởng. Em nói cũng đúng, ai mà biết Trương Lộ Tuyết là ngã hay ngất chứ? Diệp đại ca, anh hư thật. Trịnh Khả Nhạc nói. Vừa nãy làm em hết hồn, em còn cho rằng Diệp đại ca giận em nữa. Anh làm gì có hơi sức gì mà giận em? Diệp Lăng Phi nói. Trịnh Khả Nhạc, không được để ai làm phiền Trương Lộ Tuyết. Chưa đặt 2 suất cơm, đưa vào trong. À, 3 suất, cả phần của em nữa. Cảm ơn Diệp đại ca. Miệng lưỡi Trịnh Khả Nhạc rất ngọt, lập tức cảm ơn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười, rồi đi vào trong văn phòng. Khi Diệp Lăng Phi quay lại thì thấy áo ngực của Trương Lộ Tuyết vứt ở đầu giường. Chiếc giường của Trương Lộ Tuyết là giường đơn một người nằm thì vừa, nếu thêm Diệp Lăng Phi sẽ rất chật. Diệp Lăng Phi cởi giày trèo lên giường. Trương Lộ Tuyết quay ra ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Một tay Diệp Lăng Phi thò vào trong nội y của Trương Lộ Tuyết, bóp lấy bóp để ngực của Trương Lộ Tuyết, nói. Lộ Tuyết, áo lót của em đâu? Thuộc ra rồi. Trương Lộ Tuyết nói. Mặc thứ đó đi ngủ không thoải mái, em không muốn mặc. Như vậy không phải dụ dỗ anh sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Sau khi Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hôn lên môi Diệp Lăng Phi, nói. Chính là như vậy đó. Chương 1039, người thất vọng nhất. Trương Lộ Tuyết hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Phi, anh làm sao vậy? Sợ rồi ư? Em muốn quyến dụ anh đấy, thế đã được chưa? Đương nhiên là được rồi. Diệp Lăng Phi một tay vòng qua cổ ôm lấy Trương Lộ Tuyết, tay kia thì lần mò đi vào trong nội ý của Trương Lộ Tuyết, đặt lên ngực Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không mặc gì bên trong cả, áo ngực của cô cũng đã cởi ra, ném ở trên giường. Diệp Lăng Phi bóp nắn bộ ngực mềm mại của Trương Lộ Tuyết, sau đó lại rút ra tay ra, khoác lên vai Trương Lộ Tuyết, nói. Được rồi. Lộ Tuyết, đừng náo loạn nữa, mau ngủ đi. Xem mắt em đã đỏ thế kia rồi, anh thấy thế đau lòng làm đó. Cuối cùng thì anh cũng nói được một câu làm người ta thấy ấm lòng. Trương Lộ Tuyết nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói. Ít ra anh vẫn còn biết yêu thương em. Em nói linh tinh gì vậy, sao anh lại không thương em chứ? Diệp Lăng Phi nói. Ngoan nào, ngủ đi. Trương Lộ Tuyết quả thực hơi mệt mỏi, ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Diệp Lăng Phi không thất buồn ngủ, hắn chỉ muốn dỗ Trương Lộ Tuyết đi ngủ thôi, thấy Trương Lộ Tuyết đã nhắm mắt lại ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn chân chân vào nụ cười mỹ lệ trên gương mặt của Trương Lộ Tuyết, thấy gương mặt xinh đẹp diễm lệ hơi trắng bệnh, đó là dấu hiệu của người đang vô cùng mệt mỏi. Đôi môi gợi cảm của Trương Lộ Tuyết khép lại, sống mũi thẳng tắp, lông mi thật dài, theo từng nhịp thở của Trương Lộ Tuyết, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng càng cảm thấy có lỗi với Trương Lộ Tuyết, nếu như Trương Lộ Tuyết không gặp phải mình, nhất định cô sẽ tìm được một người đàn ông tốt hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng cuối cùng Trương Lộ Tuyết lại gặp phải mình. Hết lần này tới lần khác mình luôn làm Trương Lộ Tuyết tổn thương. Diệp Lăng Phi cảm thấy hổ thẹn, ôm Trương Lộ Tuyết thật chặt, hy vọng có thể giúp cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy ấm áp hơn. Trong lúc đó, Diệp Lăng Phi bất chi bất giác ngủ thiếp đi, đến lúc nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ, Diệp Lăng Phi mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn, không biết từ lúc nào Trương Lộ Tuyết đã dán môi lên mặt mình, bờ môi gợi cảm kề sát mặt hắn. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chỗ cổ Trương Lộ Tuyết. Ngay lúc Diệp Lăng Phi vừa định bước xuống giường thì Trương Lộ Tuyết bỗng nhiên tỉnh dậy. Anh muốn đi đâu thế? Trương Lộ Tuyết nũng nịu hỏi. Có người đang gõ cửa, anh đi xem là ai. Lộ Tuyết, Em cứ ngủ thêm lát nữa đi. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt tinh mỹ không chút tì vết của Trương Lộ Tuyết, sau đó mới bước xuống giường. Diệp Lăng Phi cửa phòng nghỉ ra, thấy Trịnh Khả Nhạc đang đứng ngoài cửa. Cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết không khóa. Diệp Lăng Phi chỉ khóa cửa phòng nghỉ lại thôi. Khả Nhạc, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Những thứ anh cần đều đã mua cả rồi. Trịnh Khả Nhạc nói. Anh định ăn bây giờ hay chờ lát nữa? Bây giờ đã trưa rồi sao? Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, quả nhiên là đã đến buổi trưa. Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Khả Nhạc, mấy thứ đó ở đâu? Anh ra ngoài cầm vào, ăn ở trong phòng nghỉ này vậy. Được. Trịnh Khả Nhạc nói. Diệp Lăng Phi đi ra ngoài lấy bữa ăn trưa, là hai suất cơm hộp. Diệp Lăng Phi cầm hai hộp cơm vào trong phòng nghỉ, đặt lên cái bàn lớn cạnh giường. Diệp Lăng Phi gọi. Lộ Tuyết, dậy ăn cơm thôi. Trương Lộ Tuyết nằm lười ở trên giường, không chịu rời giường, cô nhóng nhéo nói. Anh đút cho em ăn cơ. Thật là lười quá mà. Diệp Lăng Phi đỡ Trương Lộ Tuyết từ trên giường ngồi dậy, hắn ngồi bên giường, để Trương Lộ Tuyết ngồi trong lòng mình. Diệp Lăng Phi cầm đũa gắp thức ăn cho Trương Lộ Tuyết, chờ Trương Lộ Tuyết ăn được một chút, hắn lại gắp cơm, cũng đút cho Trương Lộ ăn. Sau khi Trương Lộ Tuyết ăn được vài miếng, cô dịu dàng nói. Sao anh lại không ăn vậy? Anh đang đút cho em mà, làm sao mà ăn được? Diệp Lăng Phi phiền muộn nói. Anh làm gì có ba cánh tay, lấy đâu ra tay mà ăn nữa? Anh đây là đang lấy cớ. Trương Lộ Tuyết gắt giọng. Nhất định là anh ghét em, nếu không thì sao anh không chờ lúc em đang nhai thức ăn mà gắp thức anh cho mình chứ? Em nghĩ chắc là anh thấy hai chiếc đũa này em đã dùng qua rồi nên anh không chịu dùng, có đúng không, có đúng không? Trương Lộ Tuyết liên tiếp hỏi hai câu có đúng không? Diệp Lăng Phi có vẻ rất oan ức, nói. Lộ Tuyết, anh thực sự không nghĩ như vậy, anh chỉ sợ em không muốn dùng chung một đôi đũa với anh thôi. Ai nói như vậy chứ? Trương Lộ Tuyết chu miệng ra, hừ lạnh nói. Sao em lại ghét anh làm bẩn đũa được, anh lại kiếm cớ. Lộ Tuyết, anh thực sự không như vậy mà. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Anh thực sự lo lắng em lại chê bai đồ anh đã dùng, nếu như em đã không chê vậy anh đây sẽ không khách khí nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng mình, ngay sau đó, hắn lại gắp thức ăn đưa đến bên miệng Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết hề do dự, lập tức ăn số thức đó. Diệp Lăng Phi đút cho Trương Lộ Tuyết ăn, em một miếng, anh một miệng, nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Diệp Lăng Phi thu dọn một chút, sau khi vứt hộp cơm vào thùng rác, hắn quay trở vào phòng nghỉ, thấy Trương Lộ Tuyết đã nằm xuống rồi. Nội y của Trương Lộ Tuyết vẫn vứt ở đầu giường, từ bờ vai trần lộ ra của Trương Lộ Tuyết, có thể đoán được lúc này Trương Lộ Tuyết đang nằm trần truồng đắp chăn. Anh ngốc à, sao lại không khóa cửa phòng làm việc bên ngoài lại? Gương mặt Trương Lộ Tuyết hơi hồng, dịu dàng nói. Không cho bất luận kẻ nào đi vào. Rõ. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, quay ra khóa cửa phòng làm việc lại, sau đó mới quay trở vào phòng nghỉ. Hắn khóa nốt cửa phòng nghỉ lại, đi tới bên giường xốc chăn lên. Thân thế tuyệt mỹ của Trương Lộ Tuyết lập tức hiện ra trước mắt hắn. Bàn tay to bẻ của Diệp Lăng Phi nắm lấy bộ ngực của Trương Lộ Tuyết, gương mặt Trương Lộ Tuyết từng đỏ, dịu dàng nói. Anh yên tâm đi, bây giờ là thời kỳ an toàn, em sẽ không để anh khó xử đâu. Lộ Tuyết, anh không có ý đó. Diệp Lăng Phi nói. Anh chỉ cảm thấy từ trước đến nay anh luôn làm em bị tổn thương. Em đã chịu không ít khổ đâu, anh sợ sẽ lại tổn thương em một lần nữa, hẳn là em biết rõ, anh muốn. Anh là một tên khốn kiếp. Em sẽ không bao giờ để ý đến nữa. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác, nằm nghiêng, tấm lưng nón nả ở ngay trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết quay người đi, hắn không hề nhiều lời, cởi sạch quần áo của mình, kéo chăn ra nhảy lên giường. Hắn ôm lấy Trương Lộ Tuyết từ phía sau, da thịt mềm mại như em bé của Trương Lộ Tuyết vừa chạm vào thân thể của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lập tức không nhịn được dùng miệng hôn lên cái gáy của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy vai Diệp Lăng Phi, đôi môi cô gấp gáp tìm đến môi Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đã từ lâu chưa thân mật với nhau. Đối với một cô gái đã hưởng thụ qua lạc thú nam nữ như Trương Lộ Tuyết, thấy người đàn ông mình yêu ở ngay trước mắt mà không thể dung hợp được, cảm giác dày vò này khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Thân thể tất nhiên là đã khao khát từ lâu, không cần Diệp Lăng Phi vớt ve, hạ thân của Trương Lộ Tuyết đã trở nên ướt át. Diệp Lăng Phi đặt Trương Lộ Tuyết ở bên dưới, hai tay ôm chặt thể Trương Lộ Tuyết, tiến vào trong thân thể cô. 44. Trong đại sảnh của Ủy ban thành phố, Vương Thần được hai nhân viên Ủy ban kỷ luật dân vào trong trụ sở Ủy ban thành phố. Trước đây khi Vương Thần làm nhà báo đã từng tới Ủy ban thành phố, chỉ là lúc đó đến để phỏng vấn một vị phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố, lần này lại được đến trụ sở Ủy ban, Vương Thần lại có một cảm giác khác. Vương Thần khi đó chẳng qua cũng chỉ là một gã nhà báo nhỏ nhoi, lúc đó muốn phỏng vấn vị phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố kia đã gặp rất nhiều trắc trở, hắn phải ngồi đợi ở ủy ban thành phố hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới được phỏng vấn vị phó chủ nhiệm kia. Bây giờ mọi chuyện đã không như xưa nữa, Vương Thần đến đại sảnh trong ủy ban thành phố, cảm thấy chưa bao giờ mình ở gần nơi này. Đến thế, nếu như hắn thực sự có thể giống như lời của Tùy Trường Hồng, tiến nhập vào quan trường. Vương Thần tin tưởng bằng vào năng lực bản thân mình có thể tham dự vào ủy ban thành phố, có thể còn có cái danh hiệu là thường ủy ủy ban thành phố. Vương Thần luôn luôn cho rằng mình là một kẻ sinh không gặp thời, nếu như hắn sinh ở thời cổ đại, hắn chính là một kẻ tiêu hùng, dù không thể làm được một kẻ tiêu hùng, ít ra cũng sẽ là một gã gian thần, nếu không được lưu danh muôn thuở, ít nhất cũng có thể để tiếng xấu muôn đời, nói tóm lại là một nhân vật có tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cảm thấy mình sinh ra ở thời đại này, không có cơ hội để cho hắn thi triển tài hoa. Lần này Tùy Trường Hồng rốt cục đã cho hắn một cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt lấy. Sau đó Vương Thần được đưa lên một căn phòng trên tầng 3, một người đeo kính trong ủy ban kỷ luật thành phố nói. Cậu cứ chờ ở đây một lát, lãnh đạo ủy ban thành phố đang họp, nếu như bọn họ cần lời khai của cậu, lúc đó sẽ gọi cậu tới, biết chưa? Dạ, khổ cực cho hai vị rồi. Vương Thần luôn mồm nói. Trong lúc Vương Thần ngồi ở đây chờ, trong phòng họp ở tầng 3, vài viên thường ủy thành phố đang họp. Cuộc họp thường ủy ủy ban thành phố lần này hoàn toàn do Tùy Trường Hồng đề nghị nên mới tổ chức, Điền Vi Dân cũng giao quyền chủ động trong cuộc họp cho Tùy Trường Hồng, để Tùy Trường Hồng phát biểu. Tùy Trường Hồng tay cầm tài liệu về việc tố giác, nói: "Hôm nay tôi vô tình phát hiện ra những tài liệu này ở chỗ ủy ban kỷ luật thành phố, vốn là chuyện này tôi không nên quản, nhưng bây giờ tôi không thể không nói nhiều hơn mấy câu. Bởi vì nếu tôi là thị trưởng thành phố Vọng Hải, đó chính là người chăm lo cho nhân dân ở thành phố Vọng Hải, tôi không thể trơ mắt thấy các công dân trong thành phố phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Thử nghĩ lại xem, cảnh sát hình sự của chúng ta đã bị xã hội đen mua chuộc rồi, nếu cảnh sát và xã hội đen cấu kết với nhau thì sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến mức nào, cứ nghĩ tới quả thực là đáng sợ." Điền Vi Dân nhìn thoáng qua bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, nói: "Ông là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, những vụ án như thế này hẳn là trước đây ông đã gặp rất nhiều, ông thấy thế nào?" "Bí thư Điền, chuyện này tôi cũng khó nói lắm." Bí thư ủy ban kỷ luật nói: "Bây giờ mới có người ra mặt tố giác, còn chưa có các bằng chứng xác thực. Sáng nay tôi đã phái người đi tìm và nói chuyện với phó đại đội trưởng Tiểu Triệu của đại đội cảnh sát hình sự rồi, phản ứng của Tiểu Triệu rất kịch liệt, cậu ấy cho rằng đó là vu cáo, bức ảnh đó căn bản không nói lên điều gì, hơn nữa tên người kia chỉ đến đại đội cảnh sát hình sự để thẩm vấn thôi, trong quá trình đều có người làm chứng đó." Không chờ Điền Vi Dân lên tiếng, Tùy Trường Hồng đã giành nói trước: "Đương sự đương nhiên sẽ không thừa nhận rồi, tôi cho rằng bây giờ phải tạm thời cách chức tên kia phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự kia để điều tra, đồng thời cũng có thể điều tra kỹ người của đại đội cảnh sát hình sự, tôi không tin rằng chỉ có một người bị tình nghi dính líu tới xã hội đen. Chuyện này không hay lắm đâu." Bí thư ủy ban kỷ luật nói: "Thị trưởng Tùy, ông không hiểu công việc của ủy ban thanh tra kỷ luật chúng ta cần phái người điều tra, nếu như tùy tiện tiến hành điều tra toàn bộ người của đại đội cảnh sát hình sự, ảnh hưởng rất lớn đó. Quan trọng nhất là bên cục công an thành phố." Lúc này Điển Vi Dân ngắt lời: "Thị trưởng Tùy nói cũng không phải không có đạo lý, theo ý của tôi, nếu như cảnh sát hình sự thực sự có quan hệ với, vậy cũng không thể chỉ một mình tên phó đội trưởng cảnh sát hình sự đại đội kia được, cả đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cũng có thể có vấn đề đó." Tùy Trường Hồng nghe Điển Vi Dân nói như vậy, ông ta lập tức nói: "Bí thư Điền phân tích rất đúng, ý của tôi và bí thư Điền không hẹn mà gặp nhau." Tùy Trường Hồng vừa dứt lời, Điền Vi Dân đã nói: "Chỉ là chuyện này ảnh hưởng rất lớn, chúng ta không thể chỉ vì một cái thức tố giác mà tiến hành điều tra quy mô lớn được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội của thành phố Vọng Hải. Tôi cho rằng trước tiên phải điều tra nhà báo tên là Vương Thần kia, xem cậu nói có đúng sự thật không." "Bí thư Điền nói rất đúng." Tùy Trường Hồng phụ họa: "Tôi tán thành ý kiến của bí thư Điền. Chuyện này hẳn là do ủy ban kỷ luật thành phố đứng ra, tìm được nhà báo kia, để người đó nói rõ mọi chuyện." "Chúng tôi đã tìm được nhà báo đó rồi." Bí thư ủy ban kỷ luật nói. "Bây giờ chắc cậu ta đã tới rồi. Nếu không thì chúng ta bảo nhà báo đó vào đây kể lại đầu đuôi câu chuyện trước mặt mọi người." Tùy Trường Hồng giống như là trưng cầu ý kiến của Điền Vi Dân, quay đầu nhìn Điền Vi Dân. Tùy Trường Hồng hy vọng Vương Thần có thể tới kể trước mặt mọi người, ông ta đã dạy cho Vương Thần rồi, bảo Vương Thần phải nói như. Tùy Trường Hồng tin tưởng gã nhà báo Vương Thần này sẽ không làm hỏng chuyện đâu. "Ừ, tôi đồng ý." Điền Vi Dân gật đầu. Bí thư ủy ban kỷ luật đứng lên, không lâu sau, Vương Thần đã được đưa đến. Tùy Trường Hồng cố ý nghiêm mặt, nói với Vương Thần: "Cậu chính là nhà báo Vương Thần sao?" "Vâng, tôi vốn là nhà báo của Nhật báo Vọng Hải, chỉ là bây giờ tôi đã bị tòa soạn báo sa thải rồi. Vương Thần nói. Tùy Trương Hồng nói. Vương Thần, cậu không cần phải sợ, có chuyện gì thì cứ nói ra, nói hết những chuyện mà cậu biết, biết chưa? Tôi biết rồi. Vương Thần gật đầu, hắn bắt đầu đem chuyện vô căn cứ kể lại như thật cho các vị thường ủy ban thành phố ngồi đây nghe. Chờ Vương Thần nói xong, Điền Vi Dân không lập tức thái độ gì mà nói. Để cậu ta ra ngoài trước đi. Tùy Trương Hồng nhìn bộ dạng cau mày của Điền Vi Dân, trong lòng mừng thầm, xem ra chuyện này đã phát triển theo hướng mình muốn rồi, chỉ cần Điền Vi Dân chịu đi điều tra, tất nhiên sẽ kéo cả Chu Hồng Sâm dính líu vào. Tùy Trương Hồng muốn thừa dịp Điền Vi Dân còn chưa hiểu rõ các mối quan hệ trong chuyện này để Điền Vi Dân đồng ý đi điều tra, một khi đã bắt đầu điều tra, tiến triển chuyện này có lẽ đã không còn do Điền Vi Dân khống chế nữa rồi. Các vị thấy thế nào? Điền Vi Dân không tỏ thái độ gì mà hỏi các thường ủy viên đang ngồi đây, có vài người lắc đầu, có vài người giữ im lặng, còn viên chính ủy ở phân khu quân đội lại nở một nụ cười khiến người ta khó phát giác. Tùy Trương Hồng thấy không có ai nói gì, ông ta nói. Bí thư Điền, để tôi nói mấy câu, tôi thấy chuyện này đã rất rõ ràng rồi, có các bức ảnh làm chứng cứ, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành điều tra, nếu như chúng ta tiếp tục chần chừ thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề trị an ở thành phố Vọng Hải, như vậy ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn nữa đó. Điền Vi Dân vẫn bất động thanh sắc, dường như ông ta cố ý để Tùy Trương Hồng nói. Tùy Trương Hồng thấy Điền Vi Dân không nói lời nào, bèn nói tiếp. Bí thư Điền, tôi cho rằng phải lập tức điều tra chuyện này. Nếu như Bí thư Điền cảm thấy khó làm, vậy để Phó Bí thư Thị ủy là tôi phụ trách được rồi. Xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gánh chịu. Mãi đến lúc này Điền Vi Dân mới lên tiếng, ông ta nhìn Tùy Trương Hồng, nói. Phó Bí thư Tùy, chuyện này cứ giao cho bên ủy ban kỷ luật là được rồi. Bí thư Thị ủy như tôi dù sao cũng phải tổ chức báo cáo một chút, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Ừm, nếu tất cả mọi người không có gì ý kiến khác, chi bằng thế này đi, để ủy ban kỷ luật đi điều tra, thị trưởng Tùy, tôi cũng không cho rằng chuyện này giống chống khua chiêng điều tra là hay, không bằng để ủy ban kỷ luật nói chuyện với mấy đương sự, chờ sau khi có ý kiến sơ bộ, chúng ta lại họp tiếp. Bí thư Điền. Tùy Trương Hồng vừa muốn nói tiếp, chợt nghe Đáo Điền Vi Dân thở dài, nói. Tôi thấy chuyện này không nên để cấp trên biết thì tốt hơn, chúng ta xử lý nội bộ thôi, nếu như thực sự có chuyện gì, vậy thì để tên cảnh sát hình sự kia luân chuyển công tác là được, không biết mọi người có ý kiến gì không. Điền Vi Dân vừa nói ra những lời này, niềm hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng Tùy Trường Hồng như bị dội một gáo nước lạnh. Xem ra Điền Vi Dân định làm trò chuyện lớn hóa nhỏ, căn bản là không định quản nữa, mà các thường ủy ban lên tiếng cũng khiến cho Tùy Trường Hồng tâm ý nguội lạnh, ông ta đã nhìn ra. Lời nói của mình không có sức nặng ở ủy ban, Điền Vi Dân làm như vậy, hoàn toàn là muốn ép hắn chết. Tùy Trương Hồng trong lòng thầm nghĩ, tổ điều tra của tỉnh sắp đến đây rồi, ta đợi tổ điều tra của tỉnh tới, đem chuyện này nói cho tổ điều tra biết, hừ, ta muốn xem Điền Vi Dân còn có thể làm gì. Tùy Trương Hồng đâu ngờ được rằng, Điền Vi Dân còn ước gì Tùy Trương Hồng làm như vậy nữa, ông ta và Diệp Lăng Phi đã thương lượng với nhau, tạo đủ áp lực lên Tùy Trương Hồng để Tùy Trương Hồng phản ánh chuyện này lên tỉnh ủy. Như vậy. Chuyện này sẽ càng lớn, đến lúc đó, mọi chuyện có lẽ không thể khống chế được nữa. Tùy Trương Hồng không biết đây là một cái bẫy đang chờ hắn ta nhảy vào. Cuộc họp thường ủy ban nhanh chóng ra quyết định, chuyện này ủy ban kỷ luật đi điều tra, tạm thời không được làm lớn chuyện. Viên bí thư ủy ban kỷ luật kia hắn là biết phải làm như thế nào. Lúc này, người thất vọng nhất là thị trưởng Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng rất thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội làm lớn chuyện, nhưng không ngờ Điền Vi Dê. Ấn lại đè xuống. Ngay khi ông ta chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Tưởng Thiên Dương. Tưởng Thiên Dương nói cho Tùy Trường Hồng biết, sáng ngày mai tổ điều tra của tỉnh ủy sẽ tới thành phố Vọng Hải, đến lúc đó, hắn ta cũng sẽ đến thành phố Vọng Hải. Chương 1040, Phi Hổ gọi tới. Sau khi Tùy Trường Hồng quay trở lại phòng làm việc, chủ nhiệm văn phòng thị trưởng Chu Hướng Thiên cũng đi vào theo. Chu Hướng Thiên đóng cửa phòng lại, ngồi đối diện với Tùy Trường Hồng, ông ta cười nói. Thị trưởng, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Tâm tình của Tùy Trường Hồng đang không tốt, vừa nãy ở ủy ban đã rất thất vọng, sau khi trở về, ông ta vẫn đăm chiêu, nhìn Chu Hướng Thiên, hỏi. Chuyện gì, nói đi. Thị trưởng, ngài biết con gái của Chu Hồng Sâm không? Chu Hướng Thiên hỏi. Tôi biết, làm sao vậy? Tùy Trường Hồng không để tâm, hỏi. Có liên quan gì đến cô ta? Thị trưởng, tôi vừa mới biết một việc. Chu Hướng Thiên hạ giọng, nói. Cái cô nàng Chu Hân Mính kia mang thai rồi. Tùy Trương Hồng liếc nhìn Chu Hướng Thiên, nói. Lao Chu à, tôi còn tưởng là chuyện gì, loại chuyện bắt quái này ông nói với tôi thì có ích gì, tôi không quan tâm con gái của Chu Hồng Sâm có mang thai hay không. Chu Hướng Thiên thấp giọng nói. Thị trưởng, ngài đoán xem, đứa con Chu Hân Mính đang mang trong bụng là của ai? Lão Chu, ông có chuyện gì thì nói luôn đi, lẽ nào ông nghĩ tôi không có chuyện gì sao? Tùy Trường Hồng không nhịn được nói. Ông nói nhanh lên xem nào. Chu Hướng Thiên thấy Tùy Trường Hồng có vẻ không chờ được, vội vàng nói. Thị trường, đứa con trong bụng Chu Hân Mính rất có thể là của Diệp Lăng Phi đó. Cái gì cơ? Lão Chu, ông nói lại lần nữa xem nào. Tùy Trường Hồng vốn đã không nhịn được, nhưng nghe Chu Hướng Thiên nói câu này xong. Tùy Trường Hồng lập tức ngồi thẳng người dậy, con mắt nhìn chằm chằm Chu Hướng Thiên. Chu Hướng Thiên biết ngay nhất định Tùy Trường Hồng sẽ rất quan tâm đến chuyện này, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy. Tùy Trường Hồng rất để ý đến nó. Chu Hướng Thiên thấp giọng nói. Thị trưởng, tôi nói đứa bé trong bụng Chu Hân Mính rất có thể là con của Diệp Lăng Phi. Lão Chu, ông không được nói linh tinh đâu đấy. Tùy Trường Hồng nói. Ông có thể chắc chắn không? Tôi chắc trên 60%. Chu Hướng Thiên trong lòng cũng có quỷ, không dám khẳng định là đứa con Chu Hân Mính mang trong bụng nhất định là của Diệp Lăng Phi. Nhưng Chu Hướng Thiên nói độ tin cậy trên 60% cũng khiến Tùy Trường Hồng rất thỏa mãn rồi. Tùy Trường Hồng cười nói. Hướng Thiên, nào, nói cho tôi nghe một chút, chuyện này rốt cục là như thế nào? Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết ngủ vùi đến tận hơn 3 giờ chiều thì bị điện thoại của Bạch Tình Đình đánh thức. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, vươn tay cầm lấy điện thoại di động của mình. Bà xã, có chuyện gì vậy? Lúc Diệp Lăng Phi nói thì Trương Lộ Tuyết cũng đã mở mắt ra. Cô vươn cánh tay thon dài trắng trèo khoác lên người Diệp Lăng Phi, tha bàn tay nhỏ bé mềm mại vớt ve tấm lưng cường tráng của Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bạch Tình Đình cũng bất chút thời gian hôn lên môi Trương Lộ Tuyết một cái, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, tựa hồ như đang nhớ lại hương vị trên bờ môi gợi cảm của Trương Lộ Tuyết. Ông xã, buổi tối anh có bận gì không? Bạch Tình Đình hỏi. Buổi tối đương nhiên là có thời gian rồi. Diệp Lăng Phi hỏi. Bà xã, không phải là em muốn đi ra ngoài ăn cơm đó chứ? Vâng, tối nay đi ra ngoài ăn. Bạch Tình Đình nói. Tiêu Tiếu gọi điện thoại đến, tối nay em ấy muốn ăn cơm cùng với Hứa Duy, Điền Phong còn có cả chị họ của Hứa Duy nữa. Tiêu Tiếu cũng muốn chúng ta qua bên đó. Chị họ của Hứa Duy không phải là Hứa Tư Tư sao, cô nhà báo đó anh biết. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện bây giờ đều là do cái nha đầu Hứa Tư Tư này làm ra mà, anh đoán 80-90% đây là ý của Hứa Duy. Ông xã, trong điện thoại Tiêu Tiếu không nói gì cả. Bạch Tình Đình nói, theo em thì chúng ta cứ qua bên đó ăn cơm đi. Được rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì sẽ đến đó ăn cơm. À, ông xã, Trương Vân đã về rồi. Bạch Tình Đình nói, cô ấy vừa mới gọi điện thoại cho em, hiện giờ cô ấy đang ở nhà. Trở về là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, nói thật nhé em đừng giận, anh thực sự hơi nhớ Trương Vân rồi đó, nếu như Trương Vân không có ở nhà thì thực sự là không được. Diệp Lăng Phi lại hỏi rõ thời gian và địa điểm ăn tối, sau đó mới dập máy. Hắn ngồi dậy, nói với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, anh sắp phải đi rồi, buổi tối còn phải cùng Tình Đình đi ra ngoài ăn cơm nữa. Trương Lộ Tuyết ngồi dậy, ôm Diệp Lăng Phi từ phía sau. Bộ ngực mềm mại của cô ép sát vào lưng Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết nũng nịu nói. Em sẽ không để anh đi đâu. Lộ Tuyết, đừng náo loạn nữa. Diệp Lăng Phi thỏ tay bóp bộ ngông căng nảy của Trương Lộ Tuyết một cái, nói. Anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Thật vậy sao? Trương Lộ Tuyết hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói. Đương nhiên là thật rồi, anh mà lại lừa em sao? Cái này thì còn chưa chắc. Trương Lộ Tuyết hử lạnh nói. Ai biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, nói không chừng anh lại ghét em phiền phức, cố ý muốn tránh mặt em đó. Sao anh lại làm như thế chứ? Diệp Lăng Phi mặc quần lót của mình vào, hắn kéo Trương Lộ Tuyết vào lòng, tay phải đặt giữa hai chân Trương Lộ Tuyết nhẹ nhàng vuốt vuốt, nói. Anh sao nỡ bỏ em chứ, ngoại trừ thân thể mê người của em, tất cả sự đáng yêu của em đều làm anh mê muội. Anh nghĩ anh đã yêu em sâu đậm rồi. Lộ Tuyết, anh tình nguyện cứ như vậy chung sống với em cả đời. Trương Lộ Tuyết trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi, xì một tiếng, cười duyên nói. Anh đừng nói mấy chuyện điêu toa này trước mặt em, ai tin anh được chứ. Anh nói mê muội cơ thể của em, sao em lại không thấy anh đến tìm em nhỉ, ngày hôm nay cũng là như vậy, em cũng không thấy anh đòi hỏi gì. Cũng là do em mật dày chủ động hiến thân, về phần anh nói em đáng yêu, em thấy là em đáng thương không ai yêu thì đúng hơn, em đáng yêu ở đâu, anh còn nói yêu em là lời nói dối, người anh yêu nhiều lắm, còn chưa tới lượt em đâu. Lộ Tuyết à, em nói linh tinh gì vậy? Môi của Diệp Lăng Phi ghé sát lên khuôn mặt của Trương Lộ Tuyết, nói. Anh thực sự thích em, chỉ là anh sợ sẽ làm em tổn thương nên mới không dám tới gần em, thân mật với em. Dù sao anh đã làm em tổn thương một lần rồi, à không phải là một lần. Là rất nhiều lần rồi, anh sợ em lại bị đau khổ thêm một lần nữa. để em nhìn vào mắt anh. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cô nhìn ngắm hồi lâu, đống nhiên vươn hai tay ôm Diệp Lăng Phi, nói. Em tin lời anh nói. Diệp Lăng Phi, anh không lừa gạt em. Sao anh lại phải gạt em chứ? Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói. Thực sự, nếu như anh có thể, anh tình nguyện để em ở bên cạnh anh sẽ dùng mọi cách để xoa dịu nỗi đau của em. Em không cần như vậy. Trương Lộ Tuyết nói. Chỉ cần anh có thể thường xuyên đến thăm em là được, em không muốn để anh và Bạch Tình Đình đều khó xử. Nếu như là trước đây, có lẽ em sẽ giữ chặt anh bên cạnh em, nhưng mà bây giờ em sẽ không làm như vậy nữa. Diệp Lăng Phi, giữa em và Bạch Tình Đình đã không phải đối thủ, mà là bạn tốt. Em biết trong chuyện này, nhất định Bạch Tình Đình đã nghĩ thông suốt một số chuyện, cũng có thể đó là một thủ đoạn mới của Bạch Tình Đình cũng nên, nhưng mà ít ra bây giờ em và cô ấy đã hòa thuận với nhau, đây mới là điều quan trọng. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Trương Lộ Tuyết một cái, nói. Được rồi. Lộ Tuyết, anh hiểu lòng em mà. Diệp Lăng Phi bước xuống giường, trong lúc hắn đang mặc quần, đột nhiên hắn quay lại nhìn Trương Lộ Tuyết đang ở trên giường, nói. Có thể sáng ngày kia anh sẽ đi Bắc Kinh, ở lại bên Bắc Kinh khoảng chừng 2, 3 ngày. Chờ sau khi quay về, anh sẽ đến tập đoàn Tân Á để hỗ trợ. Đương nhiên, anh không thể giúp được việc gì lớn, anh thì không hiểu cái gì kinh doanh quản lý, lại càng không biết kỹ thuật gì. Nếu làm trợ thủ cho em, bưng trà rót nước thì còn được, nhưng cái khác thì không được đâu. Anh đến Bắc Kinh làm gì? Trương Lộ Tuyết hỏi. Không có chuyện gì đâu, chỉ là mấy người bạn của anh từ bên Anh Quốc đến Bắc Kinh làm việc, anh qua bên đó thăm bạn. Diệp Lăng Phi nói. Đồng thời có thể gặp mặt mấy người ở bên Bắc Kinh, khụ khụ, bây giờ anh không nói được, tóm lại là có rất nhiều chuyện. Vâng, em biết rồi. Trương Lộ Tuyết dịu dàng nói. Anh yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy anh đâu. Em cũng không ngốc đến độ ngày nào cũng gặp anh, cả ngày nhìn thấy cái bộ mặt mo của anh thì chán lắm, thỉnh thoảng liếc nhìn một tí là được. Diệp Lăng Phi cười cười, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, vuốt ve gương mặt của Trương Lộ Tuyết một chút, nói. Vậy thì sau này anh sẽ để em thấy bộ mặt mo này của anh nhiều hơn. Trương Lộ Tuyết cũng rời khỏi giường, sau khi mặc quần áo tử tế, cô và Diệp Lăng Phi mới đi ra khỏi phòng nghỉ. Diệp Lăng Phi ở lại chỗ Trương Lộ Tuyết thêm hơn nửa giờ đồng hồ rồi mới rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi lái xe tới quán cơm trên đường Sơn Đông theo như lời Bạch Tình Đình. Sau khi đỗ xe lại, hắn không xuống xe ngay mà lấy di động ra bấm số của Bạch Tình Đình. Bà xã, anh tới rồi, chừng nào thì em đến. Diệp Lăng Phi hôi. Chắc tầm 20 phút nữa. Bạch Tình Đình nói. Trên đường hơi bị kẹt xe em lại đang ở ngay giữa đường. Ừ, được rồi, vậy anh vào trước. Diệp Lăng Phi dập máy, đẩy cửa ra xuống xe. Quán cơm trên đường Sơn Đông này quy mô không quá lớn, chỉ có thể ở tầm trung. Diệp Lăng Phi không rõ vì sao mấy cô nàng Vu Tiêu Tiếu lại quyết định ăn cơm ở chỗ này. Diệp Lăng Phi cất bước đi vào bên trong nhà hàng, đã thấy Vu Tiêu Tiếu, Hứa Duy và Điển Phong ba người đang ngồi ở một bàn dựa vào cửa sổ. Về phần chị họ của Hứa Duy Hứa Tư Tư thì lại không có ở đây. Diệp Lăng Phi đi tới, trước tiên chào hỏi Điển Phong, Hứa Duy. Sau đó hắn an vị ở chỗ bên cạnh Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi nhìn xung quanh một chút, sau đó mới hỏi. Cái cô nhà báo kia đâu? Chị họ em một lát nữa mới tới được. Hứa Duy vội vàng nói. Điền Phong nói chen vào. Biểu tỷ phu, em nghe nói anh và chị họ của Hứa Duy có chút hiểu lầm, có phải vậy không? Cái đó chưa tới mức hiểu lầm. Diệp Lăng Phi thản nhiên nói. Chỉ là bà chị họ của Hứa Duy coi anh là xã hội đen, em bảo anh biết giải thích thế nào đây? Sau đó anh thuyết phục được cô ta trả lại mấy tấm ảnh đã chụp anh, kết quả bị một tên nhà báo nhỏ nhoi không biết sống chết dùng để viết bài đưa tin. Khụ, quên đi, chuyện này anh không muốn tiếp tục truy cứu nữa, cũng không hay ho gì cả. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, điện thoại của hắn chợt đổ chuông. Diệp Lăng Phi vừa thấy là Chu Hân Minh gọi tới. Diệp Lăng Phi bắt máy, cười nói. Hân Minh à, có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi, anh có biết hôm nay Tiểu Triệu bị người của Ủy ban Kỷ luật thẩm vấn rồi? Chu Hân Minh hỏi. Coi như là biết đi. Diệp Lăng Phi nói. Cái gì coi như là biết? Chu Hân Minh không hiểu được, hỏi. Anh biết hay là không biết? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Vu Tiêu Tiếu đang ngồi bên cạnh, hắn cầm điện thoại, đứng dậy, nói. Hân Minh, em chờ anh một chút. Diệp Lăng Phi nói xong cầm điện thoại đi ra khỏi quán cơm, hắn tìm một bãi đất trống ở phía bên trái tiệm cơm, tiếp tục nói chuyện. Hân Minh, chuyện này anh biết. Nhưng mà bọn họ đến hỏi chuyện Tiểu Triệu lúc nào thì anh cũng không biết. Nhưng mà anh đã dặn dò Tiểu Triệu rồi, người của Ủy ban Kỷ luật cũng chỉ ra vẻ hình thức thế mà thôi, bọn họ sẽ không làm gì Tiểu Triệu đâu. Làm sao mà anh biết? Chu Hân Minh hỏi. Không phải là anh lấy tin tức từ chỗ cha em đấy chứ? Hân Minh, anh nói thẳng với em nhé, sáng hôm nay anh đã gặp mặt Bí Thư Điền cùng với nhạc phụ đại nhân của anh trong quán trà. Bí Thư Điền đã đồng ý thực hiện theo lời của anh muốn làm lớn chuyện này, theo ý anh thì, kẻ đứng đằng sau sai khiến tên nhà báo Vương Thần kia đến tố cáo thực danh anh là thị trưởng thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng. Anh thấy tên đó hẳn là không muốn làm thị trưởng nữa rồi, còn dám tính toán anh đây sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của hắn. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, lần này anh sẽ khiến cho Tùy Trường Hồng không chỉ không làm quan được nữa, còn muốn làm sao để hắn sống quãng đời còn lại trong nhà lao. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô trầm mặc trong chốc lát, sau đó lập tức nói, nếu như anh đã biết chuyện này, em sẽ không nói nhiều nữa. Hân Mính, em không nên lo lắng. Diệp Lăng Phi nói, chuyện em phải lo lắng bây giờ là làm thế nào để sinh cho anh một đứa con bụ bấm khỏe mạnh, những chuyện khác em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý. À, suýt nữa thì anh quên, anh phải đi Bắc Kinh 2 ngày, khi nào anh trở về thì sẽ đến thăm em. Bà xã, em không cần nhớ anh đâu. Em thèm mà nhớ anh. Chu Hân Mính nhẹ nhàng nói, em và mẹ sắp chuyển đến biệt thự bên đó rồi, chờ lúc anh trở về, không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao? Ừ, đúng là như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh yêu em, hôn một cái. Diệp Lăng Phi hôn vào điện thoại một cái, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Chu Hân Mính, ngay sau đó. Diệp Lăng Phi cũng nghe thấy tiếng Chu Hân Mính hôn mình. Diệp Lăng Phi dập máy, vừa định cất di động đi, kết quả là chuông lại kêu, lần này người gọi tới chính là Phi Hổ. Satan, ngày mai em và Tiêm Đao sẽ đến Bắc Kinh. Phi Hổ nói, anh thì lúc nào? Ngày mai các cậu đã đến Bắc Kinh à, không phải là nhanh quá đó chứ? Diệp Lăng Phi nói, ngày mai mới là 14 tháng riêng, không phải cậu nói 15 tháng riêng mới tới Bắc Kinh sao? Phi Hổ ngẩn người, hắn cũng không hiểu Diệp Lăng Phi nói ngày 14 tháng riêng là có ý gì. Diệp Lăng Phi nói tới âm lịch của Trung Quốc. Phi Hổ làm sao mà hiểu được? Chẳng qua Phi Hổ cũng có thể đoán được theo như Diệp Lăng Phi thì ngày 14 tháng riêng là ngày mai, mà ngày 15 tháng riêng tất nhiên là ngày kia rồi. Hắn nói, Satan, bọn em sẽ tiếp xúc với bên Bắc Kinh vào ngày mai, ngày kia em và Tiêm Đao sẽ quay trở về Anh Quốc, hành trình này cũng rất vội vã. Như vậy à, vậy được rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy ngày mai anh cũng đến Bắc Kinh, anh còn cho là phải ở lại Bắc Kinh vài ngày, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, 15 tháng riêng là anh đã có thể trở về nhà. Satan, chờ đến lúc chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp nhé. Phi Hổ nói, bên này có một số việc, em nghĩ cũng nên nói cho anh biết. Ừ. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, vậy chờ ngày mai chúng ta đến Bắc Kinh sẽ bàn tiếp. Diệp Lăng Phi quay trở lại nhà hàng, vừa nói chuyện phiếm với mấy người Vu Tiêu Tiếu được một lúc, Hứa Tư Tư đã chạy tới. Hứa Tư Tư mặc một cái áo lông màu trắng, cô đã quen đeo cặp kính số nhẹ đó rồi. Hứa Tư Tư chỉ bị cận thị rất nhẹ, cũng có thể không đeo kính, nhưng Hứa Tư Tư lại tập thành thói quen đeo kính. Hứa Tư Tư vừa đến, luôn miệng nói xin lỗi. Cô kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Hứa Duy, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi, tôi thật không ngờ sẽ mang đến cho anh nhiều phiền phức như vậy. Thôi bỏ đi, không nên nhắc lại chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói, chuyện này đã qua rồi, cứ nói lại mãi cũng không hay. Lúc này Vu Tiêu Tiếu nói chen vào, đúng vậy, hôm nay chúng ta chỉ đi ăn cơm, không cần phải bàn những chuyện này. Diệp đại ca không phải là người thích tính toán đâu. Đó là với người khác. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, về phần em, anh sẽ tính toán với em. Tiêu Tiếu, không phải là em nói đến nhà anh làm công kiếm tiền sao, kết quả là em đâu có làm công ở nhà anh, rõ ràng là muốn chơi xấu anh, còn lừa tiền từ chỗ anh nữa, đừng tưởng rằng em có bà chị tình đỉnh là có thể như vậy, bây giờ anh chính thức nói cho em biết, em bị đuổi việc rồi. Diệp đại ca, không phải chứ, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Vu Tiêu Tiếu kêu lên, dựa vào cái gì mà anh đuổi việc em nhanh như vậy? Chỉ cần người giúp việc nhà anh đã trở về. Diệp Lăng Phi cười nói, từ nay về sau anh không bao giờ thuê em nữa. Anh muốn. Vu Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chờ tỷ tỷ của em đến, em muốn cáo trạng với chị ấy. Lúc Bạch Tình Đình đến, Vu Tiêu Tiếu quả nhiên tố cáo với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình chỉ dỗ dành Vu Tiêu Tiếu, oán giận Diệp Lăng Phi một chút, về phần để Vu Tiêu Tiếu tiếp tục làm công, Bạch Tình Đình cũng không đồng ý cùng ăn cơm với nhau. Rốt cuộc Bạch Tình Đình và Hứa Tư Tư đã quen biết. Trong lúc trò chuyện với Bạch Tình Đình, Hứa Tư Tư cũng thay đổi cái nhìn về Bạch Tình Đình. Trước đây Hứa Tư Tư luôn cho rằng Bạch Tình Đình là một người phụ nữ rất khó gần, nhưng sự thật không phải như vậy. Bạch Tình Đình rất dễ ở chung. Cơm nước xong xuôi, mấy người chia tay. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu trở về biệt thự, lại gặp Trương Vân. Trương Vân thật sự không có thay đổi gì, chỉ là nụ cười trên mặt đã nhiều hơn, vừa nhìn là biết ngay ở nhà rất vui vẻ. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình là ngày mai hắn phải đi Bắc Kinh. Bạch Tình Đình nghe xong, nói: "Ông xã, có muốn em đi cùng anh không?" "Tình Đình, lần này anh một mình đi gặp người của Lăng Nha." Diệp Lăng Phi nói: "Dù là em chỗ anh cũng không muốn dẫn theo, anh thấy lần này Phi Hổ đến Bắc Kinh nhất định có chuyện muốn bàn với anh." "Ông xã, anh..." Bạch Tình Đình không nói hết câu, cô cảm thấy hơi lo lắng, sợ Diệp Lăng Phi lại phải đi mạo hiểm. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu, nói: "Bà xã, em không cần phải lo lắng, tin tưởng anh sẽ không sao đâu." Chương 1041, tổ điều tra. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi đã dậy sớm đến sân bay. Bạch Tình Đình lái xe đưa Diệp Lăng Phi đến sân bay, lần này Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh không dẫn theo bất kỳ người nào, chỉ đi một mình thôi. Lúc Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh thì Phi Hổ và Tiêm Đao còn chưa tới. Phi Hổ và Tiêm Đao ít ra phải hơn 1 giờ chiều mới có thể đến Bắc Kinh. Lần này Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh cũng chẳng thông báo trước cho ai cả, lúc tới Bắc Kinh Diệp Lăng Phi mới gọi điện thoại cho lão già. Lão già lập tức phái người đón Diệp Lăng Phi đến chỗ ở của ông ta. Diệp Lăng Phi vừa xuống xe, đã thấy lão già đang đứng ở cửa, phía sau lưng ông ta là hai cô nhân viên hộ lý. "Lão già, không phải là sức khỏe của ông không tốt đó chứ?" Diệp Lăng Phi đi tới, vươn tay ra dịu đỡ lão già, nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy ông không phải là cái loại xương cốt kém cỏi gì đâu. Dù ông đã lớn tuổi rồi thì cũng không nên để hai tiểu nha đầu đến chăm sóc thế chứ." Lão già cười lắc đầu, nói: "Tiểu Diệp, năm tháng không buông tha con người mà, tôi không thuận theo cũng không được, cái bộ xương già này cũng không ăn thua nữa rồi, thôi, vào trong nhà rồi từ từ trò chuyện." Diệp Lăng Phi cười cười, đỡ Lão già đi vào trong. Có Diệp Lăng Phi ở đây, Lão già cũng không cần hai cô hộ lý chuyên môn chăm sóc cho mình nữa. "Lão già, lần này tôi đến Bắc Kinh tương đối vội vàng, không mang được lễ vật gì cho ông cả, ông sẽ không trách tội tôi đó chứ?" Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với lão già, gác chân lên nhau, vốn định hút một điếu thuốc, nhưng lại nhìn thoáng qua lão già, sau đó Diệp Lăng Phi cất điếu thuốc đi, cầm lấy ấm trà trước mặt tự rót cho mình một chén, sau đó uống một hớp nước trà. "Tiểu Diệp à, từ lúc nào thì cậu trở nên khách sáo với tôi như vậy?" Lão già cười nói: "Trước đây cậu không bao giờ như vậy mà, lẽ nào cậu đã quen với cuộc sống trong đô thị hiện đại, đã trở thành một người bình thường rồi sao?" "Lão già, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi muốn không thay đổi cũng không được mà." Diệp Lăng Phi cười nói: "Bây giờ tôi đã quen sử dụng tư duy của người bình thường để giải quyết một chuyện gì đó, tôi không biết đó rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Cái tên xạ tản trong quá khứ đã mất đi rồi, chỉ có Diệp Lăng Phi của hiện tại, một người bình thường không thể bình thường hơn." Lão già cười, lắc lắc đầu, nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Tiểu Diệp, dù rồng có cuộn mình trong sông nhỏ thì đó vẫn là rồng. Rắn dù ở nơi biển lớn thì cũng chỉ là rắn mà thôi." "Lão già, tôi hiểu ý ông." Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói: "Nhưng mà, nếu như bên cạnh tôi có quá nhiều ràng buộc khiến tôi phải trở thành một người bình thường, vậy tính chất của chuyện này có thay đổi không?" "Sẽ không thay đổi đâu." Lão già nói rất chắc chắn. "Cứ nói về tôi đi, tôi là một quân nhân, dù tôi có cởi quân trang ra thì tôi vẫn là quân nhân, bởi vì trong người tôi chảy dòng máu của quân nhân. Còn cậu, cậu cũng giống tôi. Dòng máu chảy trong người cậu không phải là của người bình thường. Người thường gặp phải chuyện không giải quyết được, nhưng cậu thì không." "Tiểu Diệp, tôi nói vậy không sai chứ, cậu gặp phải chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, bất kể cậu sử dụng phương thức gì, cậu vẫn sẽ tìm ra cách giải quyết, đây chính là sự khác nhau giữa cậu và những người bình thường." "Lão già, tôi không hiểu ông đang nói cái gì." Diệp Lăng Phi khoát khoát tay, nói: "Tôi không nghĩ thì tốt hơn, đỡ để bị nhức đầu, chúng ta nói sang chuyện khác đi." "Lão già à, sao ông lại mặc kệ không quản cô cháu gái bảo bối của ông vậy? Sao cô ấy lại chạy đến thành phố Vọng Hải? Ông cứ gọi cô ấy về Bắc Kinh thì tốt hơn đó." "Cậu nói đến Hiểu Lộ ư?" Lão già hỏi. "Đương nhiên là cháu gái bảo bối Bành Hiểu Lộ của ông rồi." Diệp Lăng Phi nói. "Cô cháu gái bảo bối của ông đã đến thành phố Vọng Hải rồi." "Lão già à, ông phải quản cháu gái mình cho tốt chứ, không thể để cô ấy chạy lung tung như vậy, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy." Lão già nở nụ cười, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói: "Tiểu Diệp, cái con bé Hiểu Lộ này tính tình bướng bỉnh như vậy đó, những chuyện nó đã quyết định rồi thì ngay cả tôi cũng không thay đổi được. Cậu có biết vì sao nó lại chạy đến thành phố Vọng Hải không? Vì sao Bành Hiểu Lộ lại đến thành phố Vọng Hải?" Diệp Lăng Phi nghe lão già hỏi như vậy, ngẩn người, thầm nghĩ, không phải vì mình mà Bành Hiểu Lộ mới đến thành phố Vọng Hải sao? Đương nhiên Diệp Lăng Phi không thể nói như vậy với lão già, hắn nhìn lão già, nói: "Lão già, làm sao tôi biết nguyên nhân mà cháu gái bảo bối của ông muốn đến thành phố Vọng Hải được? Là vì nó muốn chôn cưới. Lao giả cười nói. Lao giả, ông nói Bành Hiểu Lộ đến thành phố Vọng Hải là vì muốn chôn cưới sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Lao giả gật đầu, nói. Chính là vì trốn một mối hôn sự mà mẹ nó đã chuẩn bị, khụ, loại chuyện này tôi cũng không định đi quản, tuy tưởng ra cũng có chút thế lực, nhưng tưởng ra và chúng ta lại đi trên hai con đường, hơn nữa thế lực của tưởng ra trong mắt tôi cũng chỉ bình thường mà thôi. Trong lòng tôi vốn không có hảo cảm gì với tưởng ra, nếu như Hiểu Lộ thích, dù nó đến tưởng ra tôi cũng sẽ không phản đối, nếu như Hiểu Lộ không đồng ý, ngược lại tôi cho rằng đó là một chuyện tốt. Tưởng ra ư? Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, nói. Lao giả, tưởng gia này rốt cuộc là một gia tộc như thế nào? Tôi biết ở tỉnh thành có một gã tưởng Khải Lâm cũng họ tưởng, không biết có phải là người của tưởng gia không? Tưởng Khải Lâm à? Lao giả hơi trầm ngâm trong chốc lát, lập tức nói. Hình như lão tưởng đó có ba con trai, trong đó hình như cũng có một người tên là tưởng Khải Lâm đấy, chỉ là tôi không nhớ rõ ràng lắm. Lao giả họ tưởng đó bây giờ là chủ nhiệm ủy ban phát triển kinh tế, tôi thấy ông ta cũng sắp về hưu rồi. Ba con trai của ông ta cũng làm việc không tệ ở các địa phương, con trai cả có thể tiến vào trung ương. Đương nhiên, lão nhạc sẽ không dễ dàng để cho lão tưởng đó được như ý đâu. Lão giả, ông nói vậy là có ý gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão nhạc mà ông vừa nhắc tới có phải là Nhạc Lâm Sơn không? Ngoại trừ ông ta thì có thể là ai? Đương nhiên là ông ta rồi. Lão giả nói tất chắc chắn. Lão nhạc và lão tưởng vốn luôn minh tranh ám đấu, chẳng qua lão nhạc đó tài nghệ cao hơn một bậc, trèo lên trên đầu lão tưởng. Ngăn chặn lão tưởng, chuyện về sau không nói cũng đoán được, nói tóm lại tôi cho rằng lão nhạc sẽ không đứng im nhìn con trai lão tưởng tiến vào trung ương đâu. À, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói. Lão giả, nếu nói như vậy, tôi coi như là đã hiểu, nói trắng ra là, thế lực của tưởng gia chỉ là chút hư danh thôi, tay cầm thực quyền chính là lão nhạc đó. Ha ha. Tiểu Diệp, quan hệ giữa cậu và lão nhạc rất tốt, việc này cậu đến hỏi lão nhạc đi. Bây giờ tôi không quan tâm đến mấy chuyện này nữa rồi. Lão giả nói. Điều tôi muốn thấy bây giờ nhất là lão nhạc về hưu, về ở với tôi, đồng thời kéo nốt mấy lão già còn đang tại vị xuống. Những người chúng ta cùng nhau chơi cờ, trò chuyện cả ngày, lúc ấy chết cũng không hối tiếc. Lão giả, so với ông lão nhạc còn trẻ mà, lão nhạc còn phải làm ra chút thành tích, đâu có giống như ông. Diệp Lăng Phi nói. Chẳng qua nếu như ông cảm thấy buồn chán thì nói cho tôi biết, bây giờ tôi có cả đống thời gian để đến thăm ông. Cậu đến phụng bồi tôi á? Tôi nghĩ hay là thôi đi. Lão già lắc đầu, nói. Lần này cậu đến Bắc Kinh đừng nên coi thường tôi không biết cậu muốn làm gì. Lão nhạc đã nói tất cả với tôi rồi. Người của Lang Nha đến đây để đàm phán. Tổ chức Lang Nha các cậu bây giờ thế lực đã lớn rồi. Có phải là định lũng đoạn thị trường vũ khí trên toàn cầu không? Lão già, công tác tình báo tốt của ông tốt quá nhỉ. Ngay cả những việc này cũng biết rõ. Diệp Lăng Phi cười nói. Thật sự tôi không có dã tâm lớn như vậy. Đương nhiên. Tăng thêm thị phần của Lang Nha trong thị trường giao dịch vũ khí ngầm trên toàn thế giới là cần thiết. Đương nhiên là tôi biết chuyện ấy, tôi còn biết ở thành phố Vọng Hải cậu giờ cho đó đã khiến cho bên nước Mỹ rất đau đầu. Lao giả cười nói, như vậy có phải là đối thủ cạnh tranh của các cậu đã mất đi sự ủng hộ, các cậu sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy thị trường buôn bán vũ khí của họ. Cái này mà còn cần nói sao? Diệp Lăng Phi nói, những chuyện này không cần nghĩ cũng đã biết rồi. Chỉ là, Lao giả... Bây giờ tôi cũng không phải là người của Lang Nha nữa, việc này cứ để người của Lang Nha chú ý là được rồi, bây giờ tôi chỉ muốn chơi cờ, nói chuyện phiếm với ông. Tiểu Diệp à, cậu toàn nói những câu tôi thích nghe, cậu còn chơi cờ, nói chuyện phiếm với tôi à, tôi thấy cậu không có tâm trạng đâu mà làm mấy chuyện đó. Lao giả cười nói, lẽ nào buổi chiều cậu không đến tham gia cái hội nghị kia sao? Cái hội nghị đó có liên quan gì với tôi không muốn qua bên đó đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói. Lần này tôi đến Bắc Kinh là bởi vì tên phi hổ kia muốn tới, bằng không tôi cũng không muốn tới đâu. Ha ha, tốt lắm, nào, chúng ta đi đánh cờ thôi. Lão già đứng dậy, kéo tay Diệp Lăng Phi đi vào nhà trong. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói chuyện phiếm với Lão già thì tổ điều tra từ tỉnh ủy cũng đã tới thành phố Vọng Hải. Tổ điều tra của tỉnh trực tiếp vào khách sạn Hối Phong ở thành phố Vọng Hải, thuê lại toàn bộ khách sạn. Khách sạn này thuộc về chính quyền thành phố. Lần này tổ điều tra từ tỉnh tới thành phố Vọng Hải rồi mới thông báo cho bí thư thị ủy Điền Vi Dân biết. Điền Vi Dân biết được chuyện của tổ điều tra, hơi ngẩn người, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Dựa theo kỷ luật của tổ chức, Điền Vi Dân không được làm như vậy. Lần này tổ điều tra đến chủ yếu để điều tra chuyện Chu Hồng Sâm lúc còn làm bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải đã giao hạng mục nhà ở thu nhập thấp cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thực hiện. Lúc Chu Hồng Sâm nhận được điện thoại của Điền Vi Dân, ông ta đang ở trong nhà thu thập chút đồ đạc. Hiển nhiên Chu Hồng Sâm cũng không ngờ được sự tình lại biến thành như vậy, tổ điều tra của tỉnh ủy lại đến thành phố Vọng Hải để điều tra mình. Chu Hồng Sâm cầm điện thoại, nói với Điền Vi Dân. Lão lãnh đạo, chuyện này ông không cần suy nghĩ, tôi sẽ xử lý thật tốt. Hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp là do tôi giao cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đi làm. Lúc đó ông không phải bí thư thị ủy, ông không hề có liên quan đến chuyện này, ông không cần lo lắng. Lão Chu, tôi không lo lắng cho mình mà là lo cho ông đó. Điền Vi Dân nói. Tôi biết lần này tổ điều tra do tỉnh ủy phái tới do Viện trưởng Kim của Viện Kiểm sát của tỉnh làm tổ trưởng. Từ điểm này có thể thấy được, lần này tỉnh ủy rất coi trọng hạng mục nhà ở thu nhập thấp kia, nếu không cũng sẽ không phái tổ điều tra xuống. Lão lãnh đạo, cảm ơn ông đã quan tâm. Chu Hồng Sâm nói. Chuyện này tôi thấy mình cần gọi một cuộc điện thoại xem rốt cuộc là chuyện gì. Ừ, Lão Chu, ông cẩn thận một chút. Điền Vi Dân nói. Chu Hồng Sâm dập máy, ông ta ngồi trên ghế xạ lòn trong phòng khách, cau mày. Xem ra lần này là có người cố ý muốn chỉnh mình đây. Tỉnh ủy sao lại đột nhiên phái người đến điều tra chuyện nhà ở cho người có thu nhập thấp đây, cái này rõ ràng là có người muốn lén chơi khăm mình. Rốt cuộc người muốn chỉnh mình là ai đây? Tùy Trường Hồng ư? Chu Hồng Sâm nghĩ tới Tùy Trường Hồng, cảm thấy phương án Tùy Trường Hồng cũng có khả năng, nhưng Chu Hồng Sâm lại cảm thấy nếu như là Tùy Trường Hồng muốn chơi xấu mình, không thể nào nhanh như vậy đã để tổ điều tra của tỉnh xuống đây điều tra được. Tùy Trường Hồng còn không thể lực đến như vậy. Chu Hồng Sâm đương nhiên không nghĩ ra được đó là ai. Ông ta còn không biết sự tồn tại của nhân vật Tưởng Thiên Dương kia nữa. Chu Hồng Sâm vốn định gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm, muốn từ chỗ Tưởng Khải Lâm nghe được một số tin tức, nhưng Chu Hồng Sâm lại bỏ cái ý định này đi. Tưởng Khải Lâm tuy là thường ủy tỉnh ủy, nhưng dựa vào quan hệ giữa mình và Tưởng Khải Lâm, Tưởng Khải Lâm vị tất sẽ nói tin tức đó lại cho mình. Về phần bí thư tỉnh ủy, vậy lại càng không phải nói, quan hệ giữa Chu Hồng Sâm và bí thư Trương không thân thiết lắm, lần trước gặp được bí thư Trương còn là nhờ có Diệp Lăng Phi ra mặt. Chu Hồng Sâm biết nếu như mình gọi điện thoại cho bí thư Trương nói, 80-90% là người ta còn không chịu nghe máy. Bây giờ mình là đối tượng bị điều tra, bí thư Trương nhất định sẽ có ý lảng tránh. Chu Hồng Sâm nghĩ tới Diệp Lăng Phi, xem ra lúc này chỉ có Diệp Lăng Phi mới có thể giúp ông ta chuyện này. Chu Hồng Sâm tin tưởng Diệp Lăng Phi có năng lực đó, ông ta không do dự nữa, lập tức bấm số của Diệp Lăng Phi. Khi Chu Hồng Sâm gọi điện thoại tới thì Diệp Lăng Phi đang chơi cờ cùng lão già, sau khi nhận cuộc gọi của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi vừa chơi cờ cùng lão già vừa nói. Nhạc phụ đại nhân, cha có chuyện gì sao? A, cha hỏi con đang ở đâu à? Con đang ở Bắc Kinh. Con đang ở Bắc Kinh ư? Chu Hồng Sâm sửng sốt, ông ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến Bắc Kinh. Chu Hồng Sâm vốn muốn hỏi vì sao Diệp Lăng Phi lại đến Bắc Kinh, nhưng suy nghĩ một chút thì thôi không hỏi nữa mà nói thẳng. Tiểu Diệp, bây giờ con nói chuyện có tiện không? Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua lão già ở phía đối diện, cười nói. Nhạc phụ đại nhân. Cha yên tâm đi, con nói chuyện ở đây rất tiện. Vậy thì tốt rồi. Chu Hồng Sâm nói. Tiểu Diệp, hôm nay tỉnh ủy phái tới một tổ điều tra, là để điều tra chuyện nhà ở cho người thu nhập thấp, cha nghĩ mình sẽ nhanh chóng bị dẫn đi hỗ trợ điều tra. Tiểu Diệp, cha không biết rốt cuộc đây là chuyện gì, rõ ràng cha sắp đến tỉnh thành đảm nhiệm chức thị trưởng, nhưng đúng vào lúc này lại phái tổ điều tra tới điều tra cha, cha hoài nghi chuyện này là do có người dở trò. Diệp Lăng Phi cầm lấy một quân cờ. Nghe Chu Hồng Sâm nói xong, Diệp Lăng Phi cầm quân cờ vẫn chưa đặt xuống, hắn nhẹ nhàng nói. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này thì có gì lạ đâu, nhất định là có người cầm vật chứng đến nói gì đó. Cái hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp đó vốn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bọn con đã không muốn làm, tỉnh phái tổ điều tra tới, vậy cứ để cho bọn họ đến điều tra đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đặt quân cờ trong tay xuống bàn, lão già cau mày, hiển nhiên là đang đắn đo xem làm thế nào để ứng đối nước đi của Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, có một số việc nếu như để tổ điều tra đến thăm dò, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề. Cha tự nhận là cha không có bất kỳ vấn đề gì với hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng mà vạn nhất có người muốn trình cha, cố ý làm ra một số chuyện, đến lúc đó không thể tránh khỏi sẽ có phiền phức. Diệp Lăng Phi nói, Nhạc phụ đại nhân, cha nói cũng có chút đạo lý, đúng là trong chuyện này có vấn đề. Diệp Lăng Phi nói đến đây, đồng nhiên nói, Này, lão giả, ông làm cái gì vậy? Tôi vừa đặt quân cờ không phải ở chỗ đó, có phải là ông chơi ăn gian không hả? Lão già liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Tiểu Diệp à, cậu có nhầm không vậy? Cậu thấy tôi chuyển quân cờ của cậu bao giờ? Vừa rồi rõ ràng là cậu đặt quân cờ ở chỗ đó. Cái tiểu tử này chỉ lo gọi điện thoại, mình đánh sai nước thì lại đi trách tôi. Chúng ta đã thống nhất rồi đó, không được đi lại đâu. Lão già, ông quá ngang ngược rồi đó. Diệp Lăng Phi lầu bầu. Vừa rồi tôi đã nhường ông rất nhiều rồi, từ sau tôi sẽ không nhường ông nữa đâu đấy. Chu Hồng Sâm nghe thấy ở đầu dây bên kia Diệp Lăng Phi đang lầu bầu, ông ta cũng không biết cái lao già trong miệng Diệp Lăng Phi rốt cuộc là ai, nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi, tựa hồ lao già đó và Diệp Lăng Phi rất thân nhau, nếu không Diệp Lăng Phi cũng sẽ không nói kiểu như vừa rồi. Tiểu Diệp, con đang nghe không vậy? Chu Hồng Sâm hỏi. A, nhạc phụ đại nhân, con đang nghe. Diệp Lăng Phi nói. Vừa rồi con đang đánh cờ với một lão già xấu tính, lão già xấu tính đó chẳng chú ý hình tượng gì cả, chẳng có chút phong phạm nào của một lãnh đạo năm xưa. Tiểu Diệp, bây giờ tôi đã rút lui rồi, tôi chỉ là một lão già về hưu mà thôi. Lão già bổ sung một câu. Thôi đi nhé, dù lão già ông đã về hưu rồi, nhưng dù sao ông cũng từng là lãnh đạo tối cao của quân đội. Diệp Lăng Phi nói. Không phải vừa rồi ông còn nói với tôi về cái chuyện rồng rắn gì đó sao? Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây, không nhịn được hỏi. Tiểu Diệp, rốt cuộc ông già đó là ai vậy? Nhạc phụ đại nhân, lão già này cũng không đơn giản, tên của ông ta là Bành Nguyên, nhớ năm đó cũng coi như là một nhân vật phong vân đó. Diệp Lăng Phi nói. Chẳng qua bây giờ ông ta chỉ là một ông già xấu tính thích chơi ăn gian. Được rồi, nhạc phụ đại nhân, chúng ta không nói chuyện này nữa, nói về chuyện cha vừa đề cập đi. Cha muốn bảo con làm cái gì bây giờ? Bành Nguyên ư? Chu Hồng Sâm nghe thấy cái tên này, cảm thấy đầu mình anh một tiếng như phát nổ. Cái tên này như sấm động bên tai. Ai chẳng biết Bành Nguyên chính là lãnh đạo cấp cao trong quân đội, chức vị vô cùng hiển hách. Chu Hồng Sâm rất khó tin rằng cái lao già xấu tính trong miệng Diệp Lăng Phi lại chính là Bành Nguyên. Nhưng mà... Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó cũng đủ để Chu Hồng Sâm biết được, lao già kia năm xưa cũng là cao tầng trong quân đội. Chu Hồng Sâm có thể chắc chắn rằng lão già xấu tính mà Diệp Lăng Phi nhắc tới chính là người tên Bành Nguyên kia. Chu Hồng Sâm nhất thời hơi sững người, ông ta cũng không ngờ được rằng bối cảnh của Diệp Lăng Phi lại sâu như vậy, đến cả Bành Nguyên mà cũng quen biết. Diệp Lăng Phi đợi một lúc lâu, không nghe thấy Chu Hồng Sâm lên tiếng, hắn không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa. Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc cha định bảo con phải làm thế nào bây giờ? Chương 1042, lại gặp thất bại. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động trò chuyện với Chu Hồng Sâm. Hắn cầm lấy quân cờ, đặt xuống bàn, sau đó hỏi. Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc cha định bảo con làm thế nào, con phải làm chuyện gì đây? Chu Hồng Sâm còn đang suy nghĩ về bối cảnh của Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Chu Hồng Sâm mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, là vì chuyện của tổ điều tra. Chu Hồng Sâm nói. Tiểu Diệp, không phải là con có người quen ở trong tỉnh sao, con hỏi thăm giúp cha một chút về chuyện của tổ điều tra lần này. Cha vẫn cứ lo lo. Luôn cảm thấy có người đang đứng đằng sau muốn chỉnh tra. À, chuyện này sao? Được rồi. Diệp Lăng Phi nói. Nhạc phụ đại nhân, để con hỏi giúp cho một chút, thật ra thì con cũng không có người quen ở tỉnh, con cũng chỉ có thể đi hỏi thôi, cũng không biết có được hay không. Tiểu Diệp, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ đâu. Chu Hồng Sâm nói. Con nên biết, cha sắp đến tỉnh thành làm thị trưởng rồi, đúng lúc này lại xảy ra chuyện, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến cha. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói là chuyện này có ảnh hưởng đến ông ta. Diệp Lăng Phi không hề lên tiếng, mãi đến khi Chu Hồng Sâm nói xong. Diệp Lăng Phi mới nói. Nhạc phụ đại nhân, con biết rồi, được rồi, bây giờ con phải đi hỏi thăm một chút. Diệp Lăng Phi dập máy, cũng không sốt ruột lập tức gọi điện thoại đến tỉnh thành, hắn không chút gấp gáp, sau khi chơi cờ với Lao Giả xong. Diệp Lăng Phi mới nói. Lao Giả, tôi đi gọi một cuộc điện thoại. Ừ. Lao Giả gật đầu, nói. Đi đi Tiểu Diệp, nhớ nhanh về đấy nhé, chúng ta lại chơi tiếp. Lão già, tôi chơi cờ với ông không thành vấn đề, nhưng ông nên chuẩn bị bữa trưa cho tôi, không thể tôi chơi cờ cả sáng với ông, buổi trưa ông lại không để ý đến bữa cơm của tôi, như vậy thì không được đâu đấy. Diệp Lăng Phi lầu bầu. Sao lại không chiêu đãi tôi một bữa ra trò, lão già, ông nói đúng không? Lão già cười nói. Tiểu Diệp à, cậu không cần phải lo mấy chuyện này đâu, tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu rồi, một món canh, năm món ăn. Cậu thấy tiêu chuẩn đó thế nào? Tốt lắm, cứ làm theo cái tiêu chuẩn này đi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại tìm một chỗ không người, bấm số máy của bí thư trường, điện thoại vang lên hai hồi trống, sau đó giọng nói của bí thư trường vang lên. Tiểu Diệp, thật không ngờ cậu lại gọi điện thoại cho tôi đó. Diệp Lăng Phi nghe giọng nói của bí thư trường dường như hơi thân thiết quá mức với mình, trước đây bí thư trường không nói như vậy với hắn, tuy trước đây bí thư trường chỉ cảm thấy bối cảnh của Diệp Lăng Phi rất thân bí. Nhưng lúc nói chuyện với Diệp Lăng Phi ông ta đã quen dùng thái độ trên quan trường để nói với Diệp Lăng Phi, nhưng lần này, Diệp Lăng Phi cảm thấy rõ ràng giọng điệu của bí thư trường khi nói chuyện với mình đã thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí còn khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác bí thư trường đang muốn thân với hắn hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng có chút kỳ quái, không tự chủ được toát ra trong lời nói. Hắn nhẹ nhàng nói, Bí Thư Trương, thực sự tôi không quen nghe ông nói chuyện kiểu này. Tiểu Diệp, chuyện này phải trách tôi. Bí Thư Trương thở dài, nói, trước đây tôi không biết thân phận của cậu, lần trước tôi đến Bắc Kinh họp, gặp được lãnh đạo của tôi, từ chỗ ông ấy tôi mới biết quan hệ của cậu và lãnh đạo, khụ, chuyện này đều do tôi. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu ra, vòng vo hồi lâu, thì ra Bí Thư Trương biết bối cảnh của mình, từ đó mới muốn thân cận với mình hơn. Tuy Bí Thư Trương nói như vậy có vẻ quá thẳng thắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại rất thích Bí Thư Trương trực tiếp như vậy. Nói vậy Bí Thư Trương cũng từ trong miệng một vị lãnh đạo ở Bắc Kinh này biết chuyện mình đã tới Bắc Kinh, vậy người đó là ai? Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, nghĩ tới Nhạc Lâm Sơn, hẳn là từ chỗ Nhạc Lâm Sơn biết được bối cảnh của mình. Đương nhiên Diệp Lăng Phi sẽ không đi hỏi Bí Thư Trương rốt cuộc là ai nói cho ông ta chuyện liên quan đến Diệp Lăng Phi. Việc này đối với Diệp Lăng Phi tới mà nói cũng không quan trọng. Hiện giờ Diệp Lăng Phi chỉ muốn biết chuyện tổ điều tra của tỉnh lần này. Hắn cười nói, Bí Thư Trương, nếu đã như vậy, tôi nghĩ có chút chuyện muốn nói thẳng với ông rồi. Bí Thư Trương, có thể nói cho tôi biết là tại sao tỉnh ủy lại phái tổ điều tra đến thành phố Vọng Hải không? Tiểu Diệp, sao cậu lại muốn hỏi chuyện này? Bí Thư Trương hỏi. Bí Thư Trương, cái đó mà còn cần tôi nói sao? Diệp Lăng Phi nói. Tôi tin rằng Bí Thư Trương hẳn là có thể biết được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Chuyện này là do Thường ủy tỉnh ủy Tưởng Khải Lâm nói ra. Tưởng Khải Lâm có chứng cứ chứng minh Chu Hồng Sâm lúc còn làm bí thư thị ủy ở thành phố Vọng Hải đã lợi dụng chức quyền giao hạng mục nhà ở giá rẻ cho một tập đoàn bản địa ở thành phố Vọng Hải thực hiện, lần này tỉnh cắt cử tổ điều tra đến để điều tra chuyện này. À, hóa ra còn có chuyện như vậy à? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Bí thư Trương, vậy ông có biết tập đoàn bản địa ở thành phố Vọng Hải đó tên là gì không? Bí thư Trương nói. Cái đó thì tôi không biết, lúc đó tôi không nhớ kỹ tên của tập đoàn bản địa ở thành phố Vọng Hải đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Bí Thư Trương, nếu ông đã không biết tên của tập đoàn đó, tôi đây nói cho ông cũng được. Tập đoàn đó tên là Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, Tổng Giám đốc tên là Bạch Tình Đình, mà chồng của Bạch Tình Đình tên là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ư? Bí Thư Trương nghe thấy cái tên đó, lẩm bẩm. Cái tên này tôi nghe thấy quen quen, hình như là đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tên của tôi là Diệp Lăng Phi. À, hóa ra là như vậy à? Bí Thư Trương bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, nói. Tiểu Diệp, ý của cậu là cái tập đoàn bị điều tra đó là công ty của vợ cậu sao? Nói đúng ra đó là tập đoàn của tôi. Diệp Lăng Phi nói. Bí Thư Trương, không phải là tôi khoe khoang, tôi tùy tiện ném ra mấy trăm triệu cũng không nháy mắt một cái, tôi cần phải cấu kết với Bí Thư Chu để xây dựng nhà ở giá rẻ sao? Hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp là do Bí Thư Chu tự mình đến xin Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ chúng tôi hỗ trợ. Tôi thì nể mặt Bí Thư Chu đồng ý giúp ông ấy chuyện này. Nếu thị trưởng thành phố Vọng Hải nói chuyện này với tôi sẽ không thèm ngó tới đâu. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ chúng tôi đang thi công công trình bên Long Sơn. Long Sơn chính là đặc khu của quân đội, mà hạng mục bên Long Sơn giá trị ít ra cũng phải hơn 2 tỷ. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ chúng tôi toàn lực khai phá công trình bên đó đã bận lắm rồi, còn cần phải đi xây dựng dân dụng sao? Tôi tin rằng hẳn là Bí Thư Trương hiểu rõ. Chuyện này, không cần tôi nói nhiều nữa. Nói tóm lại tôi chỉ có một câu, nếu như lần này người của tổ điều tra dám làm khó Bí Thư Chu, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không chỉ không tiếp tục thi công công trình dân dụng kia, còn muốn điều tra thêm chuyện này, tôi cũng muốn xem cái gọi là chứng cứ đó lấy từ lâu ra. Nếu như ai muốn hãm hại Bí Thư Chu, vậy hắn cứ chờ kết cục giống như vậy đi, tôi tin tưởng mình có thực lực này. Bí Thư Trương hít vào một hơi lạnh, ông ta không ngờ trong chuyện này còn có nhiều thứ dây dưa như vậy. Bây giờ sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói một tràng như vậy, Bí Thư Trương mới ý thức được lần này có lẽ đã chọc phải một cái tổ ong vỏ vẽ rồi. Bí Thư Trương, Tiểu Diệp, chuyện này tôi thấy nhất định có hiểu lầm gì đó. Đương nhiên, hẳn là cậu biết rõ chúng ta phái tổ điều tra xuống thành phố là công tác bình thường, không thể có người tố giác mà chúng tôi lại thờ ơ được. Chỉ là cậu cứ yên tâm, tổ điều tra chúng tôi sẽ không vu hãm Chu Hồng Sâm đâu, nếu như ông ta không có vấn đề gì. Tổ điều tra chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho ông ấy. Bí Thư Trương, tôi đã nói nhiều như vậy, chuyện còn lại đều là của các ông, không liên quan gì tới tôi. Diệp Lăng Phi nói, tôi ở Bắc Kinh còn có chuyện phải làm, tôi hy vọng Bí Thư Trương có thể hiểu, tôi không phải là một người thích gây sự, nhưng mà, nếu có người chọc tới tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn đâu. Nếu như ông đã là người ở trốn quan trường, đương nhiên sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì. Tiểu Diệp, tôi đã nói rồi, cậu có thể yên tâm. Bí Thư Trương nói, Bí Thư Trương, tôi không nói chuyện tiếp được nữa. Diệp Lăng Phi nói, tôi còn phải đi chơi cờ với lão già Bành Nguyên kia, chờ khi nào có thời gian, chúng ta có thể trò chuyện một phen. Được. Bí thư Trương nói, hoan nghênh cậu đến tỉnh thành gặp tôi, lúc nào cũng được. Diệp Lăng Phi dập máy, lại quay về gặp lão già. Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi hoán giận nói, khu, sao mà nhiều người gọi thế này, muốn chơi một ván ra hồn với lão già mà cũng không được. Lão già cúi đầu, loay hoay đánh cờ một mình, nhẹ giọng nói, thanh niên vận một chút cũng tốt, lẽ nào cậu cũng muốn chờ đến lúc già như tôi, không sức đâu mà làm việc mới bận hay sao? Lão già, cái đó thì còn chưa chắc. Diệp Lăng Phi nói, tôi thấy ông già như vậy vẫn làm việc được mà. Hai hôm trước tôi lên mạng thì nghe nói qua một tin tức, một ông già hơn 70 tuổi lại cưới một cô vợ còn trẻ, hơn nữa còn sinh cho ông già đó hai cô con gái song sinh. Ông nói xem, ông già kia còn có thể làm được, sao ông chưa gì đã bảo là mình già không làm nổi cái gì nữa? Lão già nghe những lời này của Diệp Lăng Phi liền ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi, nói, bây giờ tôi đi bộ đã phải thở dốc rồi, cậu còn bảo tôi đi làm việc. Tiểu Diệp à, rốt cuộc cậu có tâm tư gì vậy? Tôi chẳng có tâm tư gì cả. Chỉ nói với ông như thế mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền nghe máy, sau khi nghe thấy giọng nói của Nhạc Lâm Sơn ở đầu dây bên kia. Diệp Lăng Phi cười nói, được. Nhạc lãnh đạo à, nếu như ông có thời gian thì ông đến đây đi, tôi đang chơi cờ với lão già đây. Đúng, đúng, nước cờ của lão già đúng là dở tệ như sỏi rác, điểm ấy tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhìn của ông. Lão già nghe Diệp Lăng Phi lẩm bẩm như vậy, nói, Tiểu Diệp, có phải là lão Nhạc kia gọi điện tới hay không? Đưa điện thoại cho tôi muốn tính sổ với lão Nhạc một chút, cái gì mà nước cờ rẻ rách như sọt rách chứ. Diệp Lăng Phi cười cười, đưa điện thoại cho lão già, thấy lão già cầm điện thoại, quắc. Alo, cái lão Nhạc kia, ông nói tôi đánh cờ dở, vậy sao ông không sang đây đánh mấy ván xem, tôi sẽ cho ông biết sự lợi hại của mấy nước cờ sọt rách đó. Diệp Lăng Phi gác chân lên, nhìn lão già và Nhạc Lâm Sơn nói chuyện phiếm. Lão già nói một hồi, cuối cùng bảo. Được, được, tôi không nói với ông nữa. Nếu như ông có thời gian thì sang bên tôi, đừng chờ đến lúc tôi chết rồi, ông vẫn muốn sang thăm tôi đó. Lão già nói xong, trả điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi, nói. Lão Nhạc kia muốn trò chuyện với cậu đấy. Tiểu Diệp, cậu mắng Lão Nhạc kia một trận cho tôi, vừa rồi tôi bảo ông ta tới, ông ta không chịu tới, thực sự là không thể nào nói nữa. Diệp Lăng Phi cười nói. Lão già, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại bên tai, cười nói. Nhạc lãnh đạo, ông đã nghe lão già nói gì chưa? Nhạc Lâm Sơn cười nói, sao tôi lại không nhờ lão già này nói được chứ, thanh âm của ông ta dù có cách xa vạn dặm tôi cũng có thể nghe được. Ha ha. Nhạc lãnh đạo, vậy ông có qua bên này không? Diệp Lăng Phi nói, tôi dùng cơm trưa ở bên này đấy. Tôi không đi đâu, thực sự bận đến mức không thể phân thân được. Nhạc Lâm Sơn nói, tôi chỉ nghĩ hôm nay cậu tới đây nên gọi điện thoại cho cậu. Tiểu Diệp, buổi chiều tới họp chúng ta trò chuyện tiếp. Buổi chiều tôi không đi đâu. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi cũng không làm mấy thứ đó nữa rồi, không cần phải qua bên đó. Nhạc lãnh đạo à, lẽ nào ông sẽ đến sao? Tôi làm sao mà quản được nhiều chuyện như vậy, chuyện này tôi mặc kệ. Nhạc Lâm Sơn nói, tôi chỉ muốn cậu đến chỗ tôi tâm sự một chút. Được rồi. Nhạc lãnh đạo à, ông cứ tới đây đi. Diệp Lăng Phi nói, tôi có một số việc muốn nói với ông đây. Chuyện này. Nhạc Lâm Sơn hơi chần chừ, sau đó nói, Tiểu Diệp. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tối nay tôi đi gặp cậu. Tôi vừa mới đến Bắc Kinh đã bị lão lãnh đạo đón đi rồi, tôi còn chưa tìm được chỗ ở đây. Diệp Lăng Phi cười nói. Nhạc lãnh đạo, không thì ông thu xếp cho tôi, chúng ta bàn trước rồi đấy nhé. Tôi là một người nghèo, trên người cũng không có tiền. Ông đừng thuê cho tôi một chỗ giá một đêm mấy chục nghìn, như vậy thì tôi không dám ở đâu. Ông tìm chỗ nào đó cho tôi là được, con người của tôi không quan trọng gì đâu, chỗ nào cũng ngủ được. Được, để tôi thu xếp một chút. Nhạc Lâm Sơn nói, lát nữa tôi sẽ điện thoại lại cho cậu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền dập máy, hắn quay đầu ra nhìn lão già, cười nói. Lão già, chuyến này tôi tiết kiệm được tiền rồi, không cần phải bỏ tiền túi ra thuê khách sạn, quả nhiên ở Bắc Kinh có người quen là dễ làm việc. Lão già cười nói, Tiểu Diệp à, lẽ nào cậu còn quan tâm đến chút tiền ấy ư? Sao lại không cần? Diệp Lăng Phi nói, bây giờ tôi cũng là người đã có gia đình. Tôi còn phải nuôi sống một gia đình lớn chứ, sao có thể không quan tâm được. Lão già cười, lắc đầu, không nói gì với Diệp Lăng Phi nữa mà thúc giục Diệp Lăng Phi mau mau chơi cờ. 44. Trong lúc Diệp Lăng Phi và lão già đang ở nhà chơi cờ, Chu Hồng Sâm ở thành phố Vọng Hải đã bị người của tổ điều tra đưa vào trong khách sạn tiến hành điều tra. Chỉ là lúc này, tổ trưởng tổ điều tra, viện trưởng Kim lại thấy hơi khó xử, ông ta vừa nhận được thông báo của tỉnh ủy, yêu cầu lần điều tra này nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ. Trong lúc viện trưởng Kim cho rằng thông báo này của tỉnh ủy là muốn điều tra làm rõ chuyện này, Bí Thư Trương lại gọi điện thoại tới. Bí Thư Trương tự mình gọi điện thoại tới khiến cho viện trưởng Kim cảm thấy chuyện này trở nên khó giải quyết, ông ta không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghe ra ý của Bí Thư Trương bên trong điện thoại. Sau khi dập máy, viện trưởng Kim tự mình đi tới gian phòng của Chu Hồng Sâm. Trong phòng hai nhân viên tổ điều tra đang chuẩn bị theo trình tự tiến hành thẩm vấn Chu Hồng Sâm, viện trưởng Kim vừa đi vào. Bao hai người đó ra bên ngoài chờ, ông ta ngồi đối diện với Chu Hồng Sâm, lấy ra bao thuốc, đưa cho Chu Hồng Sâm một điếu, đồng thời mình cũng hút một điếu. Thị trưởng Chu, lần này thực sự xin lỗi, đến đây quá đường đột. Viện trưởng Kim khách sáo nói với Chu Hồng Sâm. Tổ điều tra chúng tôi đến thành phố Vọng Hải cũng là dựa theo quy trình bình thường. Ngươi nếu ông đã là đảng viên lâu năm, có lẽ cũng biết rõ quy trình của đảng ta. À, thị trưởng Chu, không phải là ông sắp đến tỉnh thành làm thị trưởng rồi sao? Chu Hồng Sâm khi mới bị người của tổ điều tra đưa đến đây thì còn có chút lo lắng. Bây giờ thấy khẩu khí của tổ trưởng tổ điều tra khi nói chuyện với mình, ông ta biết ngay nhất định là con rể mình đã tác động lên bên tỉnh ủy, nếu không gã viện trưởng viện kiểm sát này sẽ không ăn nói khách sáo với mình như vậy. Chu Hồng Sâm trong lòng cũng an tâm, ông ta gác chân lên, sau khi hút một hơi thuốc, nhìn viện trưởng Kim, nói: Viện trưởng Kim, vốn là tôi định hôm nay sẽ đến tỉnh thành. Nhưng bây giờ xem ra tôi phải ở lại chỗ này để hỗ trợ người ta điều tra mình rồi. Tôi tự nhận là khi tôi đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, một lòng suy nghĩ cho những người dân bình thường, tôi đã mạnh mẽ đả phá tham ô hủ bại trong chính quyền, tôi làm hết thảy đều không thẹn với lương tâm. Nhưng bây giờ, trước lúc tôi sắp lên tỉnh thành làm thị trưởng, tỉnh ủy lại phái người đến điều tra tôi, chính là không tín nhiệm tôi. Lần này dù tôi có thể tẩy sạch Phan tỉnh, nhưng tôi còn có thể làm việc ở tỉnh thành nữa sao? Viện trưởng Kim cười nói. Thị trưởng Chu, ông đừng nghĩ như vậy, tổ chức làm như vậy cũng là vì coi trọng ông thôi, là muốn rửa oan cho ông đó. Rửa oan cho tôi ư? Chu Hồng Sâm nhìn viện trưởng Kim, nói. Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu, các ông đã đưa tôi vào đây, lẽ nào cũng là để minh oan cho tôi sao? Ừ, thị trưởng Chu, tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm rồi. Viện trưởng Kim nói. Vốn là tôi để bọn họ đưa ông tới đây là muốn tìm hiểu tình hình cụ thể. Không phải giống như tổ điều tra trước trực tiếp cách ly đối tượng điều tra, hiển nhiên bọn họ lại hiểu lầm ý của tôi. Chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm thôi, thị trưởng Chu, bây giờ tôi muốn hiểu rõ tình hình cụ thể, ông xem có thể nói những gì ông biết cho tôi không, chủ yếu là hạng mục nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Vọng Hải. À, hóa ra là chuyện này à? Chu Hồng Sâm rủi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, nói. Thật ra thì chuyện này rất đơn giản, là lúc đó tùy trường Hồng muốn làm nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng mà lại không có thương nhân bất động sản nào muốn nhận hạng mục này. Hẳn là ông biết hạng mục này không hái ra tiền nên chẳng ai muốn nhận cả, thị trưởng tùy không biết làm thế nào, mới nhờ tôi đứng ra giải quyết. Tôi liên hệ với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ để thi công hạng mục đó, chuyện chỉ có như vậy thôi. À, sự tình là như vậy hả? Viện trưởng Kim gật đầu, nói. Thị trưởng Chu, tôi muốn nói với ông một số việc. Chu Hồng Sâm và viện trưởng Kim ở trò chuyện trong phòng rất lâu, sau khi rời khỏi khách sạn. Chu Hồng Sâm lấy điện thoại ra bấm số của Điền Vi Dân, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Chu Hồng Sâm đã cười nói. Lão lãnh đạo, tôi thấy lần này toan tính của Tùy Trường Hồng lại gặp thất bại rồi. Chương 1043, châu chấu trên sợi dây thừng. Tùy Trường Hồng cũng đã chấp nhận phối hợp điều tra, người của tổ điều tra ngồi trong văn phòng làm việc của Tùy Trường Hồng, một người trong số đó cầm bút ghi chép lại. Tùy Trường Hồng ngồi trên sofa, bắt chéo chân, tay ông ta kẹp điếu thuốc nói. Các anh đến là muốn tìm hiểu tình hình với tôi cũng không biết nên nói thế nào cả, dù gì cũng là bí thư Chu. À, giờ nên xưng hô là thị trưởng Chu của tỉnh rồi, con người ông ta có chút độc đoán độc hành, vốn có một số việc đáng nhẽ ra là do tôi thẩm duyệt, nhưng thị trưởng Chu đều đem qua thẩm duyệt hết rồi. Ây, tôi cũng không còn cách nào khác, lúc đó người ta là bí thư ủy ban thành phố, tôi chỉ là một thị trưởng, thực sự không có cách gì cả. Trong đó có một người trong tổ điều tra nói, thị trưởng Tùy. Lần này chúng tôi đến là kiểm tra hạng mục có liên quan đến kinh tế sử dụng nhà ở thích hợp, ông có thể nói một số về chuyện này cho chúng tôi biết được không? Tùy Trường Hồng nghe đến đây cười nói. À, anh xem tôi kìa, nói một hồi rồi lạc để mất, tôi chỉ là muốn để cho các anh hiểu đối nhân xử thế của thị trường Chu. Tùy Trường Hồng nói xong lại hút một hơi thuốc, hai ngón tay phải kẹp đầu thuốc. Phủi phủi trong gạt tàn thuốc ngay trước mặt, lập tức nói. Hạng mục có liên quan đến kinh tế sử dụng thích hợp nhà ở tôi cũng không rõ lắm, dù gì hạng mục này là do thị trưởng Chu một tay phụ trách, vốn nên do thị trưởng tôi quyết định, nhưng thị trưởng Chu lại đưa ra quyết định, tôi cũng không thể nhúng tay vào được, chỉ có thể nói cho các anh một số chuyện mà tôi biết được thôi. Tuy Trương Hồng đương nhiên là sẽ không nói thật rồi, ông ta chỉ có thể đẩy cách nghị kinh tế sử dụng nhà ở thích hợp là do Chu Hồng Sâm trực tiếp quyết định cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Còn những chuyện khác thì không rõ đâu. Đợi sau khi Tùy Trường Hồng nói xong, người trong đội điều tra đó hỏi. Thị trường Tùy, còn có gì bổ sung thêm nữa không? Ừm, có. Tùy Trường Hồng hèn tiện nói. Theo như tôi biết thì con gái của thị trưởng Chu có quan hệ rất gần với ông chủ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ Diệp Lăng Phi. Con gái của thị trưởng Chu hình như đã mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi. À, đương nhiên chuyện này tôi cũng chỉ là nghe người ta nói, còn cụ thể có phải như vậy không thì tôi cũng không có tận mắt nhìn thấy, tôi không dám khẳng định đây là sự thật. Nhưng tôi lại tận mắt nhìn thấy con gái của thị trưởng Chu cùng đi dạo phố với Diệp Lăng Phi, hành động của hai người bọn họ rất thân mật. Ê, tôi không nói nhiều nữa, nói nhiều rồi, tránh phải có người nghi ngờ tôi bất mãn với thị trưởng Chu, thực ra tôi vẫn luôn hợp tác vui vẻ với thị trưởng Chu. Thị trưởng Tùy, cảm ơn sự hợp tác của ông. Hai người trong tổ điều tra sau khi hỏi xong liền đứng dậy, lúc trước khi đi hai người lại nói. Thị trưởng Tùy, nếu ông còn cần bổ sung gì nữa thì hy vọng có thể thông báo cho chúng tôi. Rất cảm ơn ông hợp tác với công việc của chúng tôi. Đây là việc tôi nên làm mà. Tùy Trường Hồng đích thân tiễn hai người trong tổ điều tra rời khỏi văn phòng làm việc, gọi Chu Hướng Thiên. Chủ nhiệm Chu, tiễn hai vị đồng nghiệp của tổ điều tra. Vâng. Chu Hướng Thiên vội đáp. Chu Hướng Thiên chạy tới tiễn hai người của tổ điều tra. Tùy Trường Hồng không có đi theo, ông ta quay trở vào lại văn phòng làm việc của mình, ngồi trước bàn làm việc của mình rồi lại đốt thuốc. Trên mặt Tùy Trường Hồng nở nụ cười nhạt đắc ý. Ông ta không tin lần này san bằng không được Chu Hồng Sâm. Lúc này điện thoại của Tùy Trường Hồng lại vang lên. Tùy Trường Hồng rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến ông ta liền nhíu mày, không lập tức nghe máy mà là đến trước cửa phòng làm việc khóa cửa phòng lại rồi mới nghe máy. Chúc mừng thị trưởng Tùy đã được thăng chức rồi. Thị trưởng Tùy, tôi không ngờ ông có thể đảm nhận được chức thị trưởng thành phố Vọng Hải. Ông xem tôi kìa, đã lâu không có liên lạc với ông rồi, cũng chẳng biết là ông đang ở thành phố Vọng Hải. Sau khi Tùy Trường Hồng nghe thấy giọng nói này liền nhíu mày nói. Hát Tam, chẳng phải mày đã chạy ra nước ngoài rồi sao? Sao lại gọi điện cho tao? Thị trưởng Tùy, tôi chẳng phải là xuôi theo chiều gió đó sao? Giờ chạy về lại rồi. Thị trưởng Tùy, ông làm việc không chân chính. Huynh đệ tôi ban đầu giúp ích ông không ít. Kết quả vừa xảy ra chuyện này ông liền bán tôi đi. Tôi sống ở nước ngoài không thoải mái. Nghĩ thấy ở trong nước vẫn tốt hơn. Đợi đến lúc tôi trở về mới biết được ông đã là thị trưởng thành phố Vọng Hải rồi. Thế nào? Thị trưởng Tùy, cho huynh đệ tôi một miếng cơm no chứ? Tùy Trường Hồng trao mày nói. Hát Tam, ngày đó không phải tao không giúp mày, mà là giúp không được. Không phải mày không biết lúc đó cấp trên phái người đi đánh xã hội đen. Tao cũng là mạo hiểm mới báo cho mày chạy đi đó. Chẳng lẽ tao không đủ ý đối với mày sao? Thị trưởng Tùy, xem ông nói kìa. Ông đối với huynh đệ quả thật rất tốt, nhưng giờ tôi phải tìm thị trưởng Tùy kiếm miếng ăn rồi. Hát Tam nói. Cho dù tôi có bị bắt rồi thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận, ở nước ngoài quả thật không phải là nơi cho người ta ở, tôi cảm thấy trong nước vẫn tốt hơn nhiều, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, giờ tôi có thể dựa dẫm vào ông rồi, tôi tin ông nhất định sẽ tìm được chỗ cho tôi kiếm miếng cơm. Hát Tam, mày là do tỉnh hạ lệnh bắt, giờ bên công an vẫn đang thông báo truy nã mày đó, nếu như mày đến chỗ tao để người khác thấy được tao có quan hệ với mày thì chúng ta đều chết chắc rồi. Tuy Trương Hồng hừ lạnh nói. Nếu như mày muốn sống thì tao thấy mày hãy chạy ra nước ngoài sẽ tốt hơn, ở trong nước, mày chỉ có một con đường chết. Thị trưởng Tùy, cái này không chắc. Hắc Tam cười nhạt nói. Tôi đã nói rồi, tôi thà bị bắt cũng không muốn ở nơi quỷ tha ma bắt ngoại quốc ấy đâu, tôi hy vọng thị trưởng Tùy hiểu đạo lý này, nếu như tôi bị bắt rồi thì thị trưởng Tùy cũng đừng có chạy. Chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, ai cũng không chạy được. Tùy Trương Hồng Châu mày nói. Hắc Tam, mày đang uy hiếp tao đó à? Mày có biết hậu quả không hả? Tôi mặc kệ hậu quả gì, tôi chỉ cần mạng sống. Hắc Tam hét lên. Tôi chỉ có một mạng chó này, nhưng thị trưởng Tùy không giống, địa vị của ông không thể so với tôi được. Tự ông suy nghĩ đi, tôi cho ông thời gian 2 ngày để suy nghĩ, đến lúc đó ông cứ gọi điện cho tôi là được rồi. Tôi tin ông quen thuộc số điện thoại này mà. Hắc Tam, mày hãy trốn nấp trước đi, đợi tao suy nghĩ rồi hãy tính. Tùy Trương Hồng nói. Thị trưởng Tùy, đương nhiên là tôi cho ông thời gian suy nghĩ rồi. Ông yên tâm. Hắc Tam tôi không phải là người vong ân, nếu như thị trưởng Tùy có thể giúp tôi vượt qua được cửa ải trước mắt lần này thì tôi bảo đảm sau này sẽ không ít lợi ích cho thị trưởng Tùy đâu. Hắc Tam nói. Giờ tôi chỉ muốn tránh được ngọn gió, sau khi tránh chót lọt rồi thì tôi sẽ trỗi dậy ở Đông Sơn, đã, chỗ này chắc là thành ngữ Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó cho dù tôi có bị bắt thì chỉ có thể trách cái mạng Hắc Tam tôi không may, bảo đảm chắc chắn sẽ không dính líu đến thị trưởng Tùy ông nữa. Được, như vậy đi. Thị trưởng Tùy nghe thấy tiếng gõ cửa, ông thấp giọng nói. Tao bên này có việc. Hắc Tam, đến lúc đó tao sẽ liên lạc với mày, tao cần phải nghĩ cho kỹ. Dù gì muốn để cho mày ở lại trong thành phố Vọng Hải không phải là chuyện đơn giản, đến lúc đó mày cần phải thay đổi thân phận. Ừm, thị trưởng Tùy, có câu nói này của ông là tôi yên tâm rồi. Hắc Tam nói, tôi sẽ gọi điện cho ông. Như vậy đi. Sau khi Tùy Trường Hồng nói xong liền cúp máy. Ông ta bước nhanh đến trước cửa phòng làm việc, mở cửa phòng thì nhìn thấy Chu Hướng Thiên đứng trước cửa văn phòng làm việc của ông cười ha ha. Thị trưởng Tùy, tôi đã tiễn họ đi rồi. Chu Hướng Thiên nói, ừm. Lão Chu, vào đi. Tùy Trường Hồng quay người bước đến trước chỗ ngồi của mình, ông ta châm điếu thuốc nói. Lão Chu, ông cảm thấy bọn họ sẽ tin chứ? Sao không tin chứ? Chu Hướng Thiên cười nói. Thị trưởng Tùy, lúc nãy tôi lại nói chuyện có liên quan đến Chu Hồng Sâm trước mặt họ, tôi hoàn toàn dựa theo ý của ông mà nói với họ, tôi thấy phản ứng của họ chắc là tin lời của tôi nói rồi. Như vậy thì Chu Hồng Sâm sắp phải gặp xui xẻo rồi. Lão Chu, ông là tâm phúc của tôi. Nếu như tôi thuận buồm xuôi gió thì đương nhiên sẽ không thiệt cho ông đâu. Tùy Trường Hồng nói. Việc này tạm thời không thể truyền ra ngoài để tránh khiến người ta cho là chúng ta làm. Còn như chuyện của Chu Hồng Sâm tạm thời không thể để lộ cho người ngoài biết. Đây chính là lưới sát thủ của tôi. Tôi không muốn tung ra ngoài như vậy. Nói không chừng đến lúc sẽ còn có tác dụng quan trọng nữa. Thị trưởng Tùy, Lão Chu tôi làm việc vô cùng cẩn thận. Ông cứ yên tâm, chuyện này tôi đều hiểu rồi. Chu Hướng Thiên nói. Tối qua tôi đã nói chuyện với nhà của tôi rồi, không cho phép bà ấy nhắc chuyện này với người khác. Ừm, Lão Chu ông làm rất tốt, nên làm như vậy. Tùy Trường Hồng nói. Chúng ta cần phải cẩn thận, nộ nhỡ có sai sót gì thì tôi và ông đều đã đắc tội Chu Hồng Sâm rồi. Tôi tin ông biết được hậu quả này sẽ thế nào, vì thế cẩn thận tương đối tốt hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Hướng Thiên liên tục gật đầu đáp. Tùy Trường Hồng rút điếu thuốc nghiêng người về phía trước nói. Lão Chu. Hai ngày này ông đi vòng vòng ủy ban kỷ luật của thành phố nghe ngóng tiến triển chuyện có liên quan đến Diệp Lăng Phi ở bên đó, ông hiểu ý của tôi chứ? Hiểu rồi. Chu Hướng Thiên đáp. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Vậy thì tốt. Tùy Trường Hồng gật đầu. Chu Hướng Thiên vừa rời khỏi văn phòng làm việc của Tùy Trường Hồng không lâu thì Tùy Vũ và Tưởng Thiên Dương đến tìm Tùy Trường Hồng. Tưởng Thiên Dương hôm nay từ tỉnh thành đến đây, sau khi gặp Tùy Vũ thì trực tiếp đến văn phòng làm việc của Tùy Trường Hồng gặp Tùy Trường Hồng. Bố. Sau khi Tùy Vũ bước vào thì bắt đầu nũng nịu. Hai tay cô ôm chặt cổ Tùy Trường Hồng nói. Thiên Dương nói phải về, con định qua đó chơi vài ngày, bố, không biết có được không ạ? Tùy Trường Hồng nhìn Tưởng Thiên Dương cười nói. Thiên Dương, con bé Tùy Vũ này đều bị bác nuông chiều hư rồi. Con tuyệt đối không được nuông chiều nó nữa, nhìn nó kìa, lớn như vậy rồi, ây, đều trách bác quá chiều nó. Bác Tùy, cháu thấy Tùy Vũ rất tốt mà. Tưởng Thiên Dương ngồi đối diện với Tùy Trường Hồng, cười nói. Tính cách của Tùy Vũ thoải mái, rất hợp với cháu thích người giống Tùy Vũ vậy. Cháu định dẫn Tùy Vũ về gặp bố mẹ cháu, lần trước cháu đã nhắc đến với bố mẹ cháu về Tùy Vũ rồi, họ cũng cảm thấy Tùy Vũ rất tốt, muốn gặp Tùy Vũ. Vậy sao? Tùy Trường Hồng thầm mở cờ trong bụng. Xem ra mình có cây đại thụ Tưởng ra làm chỗ dựa vững chắc rồi. Ông ta nhìn Tưởng Thiên Dương nói. Thiên Dương, vậy cháu phải quản lý nó nhiều vào, đừng để nó như đứa trẻ, đặc biệt là lúc gặp bố mẹ cháu. Cháu cần phải nói trước cho Tùy Vũ biết được những việc nào không nên làm, nếu không con bé này lỡ làm những chuyện mà bố mẹ cháu không thích thì chẳng phải sẽ làm cho bố mẹ cháu không vui đó sao. Bác Tùy, cái này bác yên tâm đi. Bố mẹ cháu sẽ không so đo mấy cái này đâu. Tưởng Thiên Dương nói. Tùy Trường Hồng gật đầu, ông ta đưa tay ra vỗ vỗ lên bàn tay của con gái mình nói. Tiểu Vũ, ra ngoài đi dạo đi, bố có chuyện cần nói với Thiên Dương. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con thế? Còn muốn đuổi con ra ngoài nữa. Tùy Vũ bày ra bộ mặt không tình nguyện lẩm bẩm. Bố, con cũng muốn nghe. Tiểu Vũ, đừng ồn ào nữa. Tùy Trường Hồng nói. Bố và Thiên Dương có chuyện chính sự cần bàn. Con mau ra ngoài đi. Tùy Vũ có chút không tình nguyện buông đôi tay đang ôm cổ Tùy Trường Hồng, đến trước mặt Tưởng Thiên Dương âu yếm nói. Thiên Dương, anh mau nói xong chuyện với bố em nghe, chẳng phải anh nói đưa em đi hóng gió sao. Ừm, anh biết rồi Tiểu Vũ, em đợi ở ngoài nhé. Tưởng Thiên Dương vỗ vỗ ngông Tùy Vũ ra hiệu cho Tùy Vũ đi ra ngoài, đợi sau khi Tùy Vũ ra khỏi văn phòng làm việc Tùy Trường Hồng mới nói với Tưởng Thiên Dương. Thiên Dương, việc này may mà có cháu, bác đoán Chu Hồng Sâm lần này chạy không thoát đâu. Thường Thiên Dương nghe xong cười nói. Bác Thủy, đây chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh mà thôi, cháu đã gặp tam thúc của cháu, nói với tam thúc cháu biết rồi. Tam thúc cháu lập tức đem chuyện này ra thảo luận trong cuộc họp tỉnh ủy. Bác Thủy, cháu cũng biết chắc, tam thúc dù thế nào cũng treo hàm tức của thường ủy tỉnh ủy ở trong tỉnh, chuyện này đối với ông ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Thiên Dương, còn có chuyện này nữa. Tùy Trương Hồng nói. Chuyện này là gần đây bác mới biết được. Thiên Dương, bác cho cháu xem một số thứ. Tùy Trương Hồng cầm qua một tập tài liệu đã in xong, chính là những tài liệu của Diệp Lăng Phi mà Vương Thần đã giao ra, đặt trước mặt Diệp Lăng Phi nói. Thiên Dương, cháu xem những thứ này đi. Thường Thiên Dương không biết là thứ gì, đợi sau khi hắn xem xong. Thường Thiên Dương cười nói. Bác Thủy, không ngờ tên khốn đó lại là xã hội đen, chả trách khoát loát như vậy, lúc đó cháu còn sầu não, giờ xem ra tên khốn Diệp Lăng Phi đó đắc ý quá mức rồi. Bác Thủy, chúng ta bên này định xử lý tên Diệp Lăng Phi đó thế nào đây? Tuy Trương Hồng chính là đợi câu nói này của Tưởng Thiên Dương, lúc ông ta nghe thấy Tưởng Thiên Dương hỏi nên xử lý Diệp Lăng Phi như thế nào thì Tùy Trương Hồng khẽ thở dài nói. Thiên Dương, ý của Ủy ban thành phố chính là muốn đè áp chuyện này xuống, cho dù có điều tra ra cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ. Ây, bác chỉ là phó bí thư thị ủy, đụng đầu với những thường ủy thị ủy lời nói cũng không có trọng lượng mấy nên bác cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Tưởng Thiên Dương vừa nghe chừng hai con người lên chửi. Đây cũng quá đáng, bỏ qua cho tên khốn nạn Diệp Lăng Phi đó à? Bác Thủy, cháu thấy những bằng chứng này rất đầy đủ, hoàn toàn có thể bắt tên khốn Diệp Lăng Phi đó về rồi hăng nói. Thiên Dương, cháu không rõ tình hình ở bên này đâu. Tùy Trương Hồng nói. Bác không có năng lực để sai người đi bắt Diệp Lăng Phi, hậu đài của Diệp Lăng Phi chính là Chu Hồng Sâm, mà lãnh đạo cũ của Chu Hồng Sâm chính là Điền Vi Dân. Bây giờ Điền Vi Dân chính là bí thư thị ủy, cháu nói xem. Những người trước đây theo Chu Hồng Sâm đều nghe theo Điền Vi Dân, bác có thể tự bảo ở thành phố Vọng Hải này là được lắm rồi, đâu có thể quản những chuyện này nữa chứ. Thường Thiên Dương sau khi nghe xong chau mày nói. Bác Thủy, ý của bác là bí thư thị ủy hiện tại cũng có vấn đề. Cái này chỉ nghe nói chứ không chắc. Tùy Trương Hồng nói. Trong cuộc họp ủy ban thường vụ thành phố bác có nhắc đến chuyện phải điều tra nghiêm ngặt chuyện này, nhưng bí thư thành phố Điền lại nói việc này dốc hết sức có thể để biến nhỏ sự việc, thậm chí không báo cáo lên cấp trên. Trong này rõ ràng có dính líu đến chuyện của Chu Hồng Sâm, còn những ủy ban thường vụ khác cũng có thái độ này. Bác thấy bọn họ đều có khuynh hướng để áp chuyện này đi. Ê, bác cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy thôi. Bác Thủy, chuyện này cháu thấy giải quyết được. Thường Thiên Dương đột nhiên cười nói. Chỉ cần có chứng cứ, cháu có cách khiến cho Diệp Lăng Phi phải bị bắt, cháu và Diệp Lăng Phi vốn dĩ đã có mâu thuẫn, đang sầu não không tìm được cơ hội đây. Không ngờ tự Diệp Lăng Phi đã vác thân đến. Cháu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Bác Thủy, lúc nay bác có nhắc đến nhà báo Vương Thần đã viết bài báo này, cháu muốn gặp hắn ta, đến lúc đó cháu sẽ nói chuyện với tam thúc của cháu, bảo tam thúc của cháu giúp một tay, cháu tin cho dù bên ủy ban thành phố của tụi bác có người chịu giúp đỡ Diệp Lăng Phi thì cũng không có tác dụng đâu, nói không chừng còn có thể móc được một số thứ từ miệng của Diệp Lăng Phi nữa. Thiên Dương, như vậy có được không? Tùy Trương Hồng hỏi. Thường Thiên Dương cười nói. Sao không được? Cháu thấy hoàn toàn không có vấn đề. Bác Thủy, bác yên tâm đi. Thường Thiên Dương nói. Không biết tên nhà báo Vương Thần đó sống ở đâu, cháu muốn gặp hắn ta. Việc này giao cho bác đi. Tùy Trương Hồng nói. Bác gọi điện thoại tìm nhà báo đó. Phản ứng của Thường Thiên Dương nằm ý trong dự đoán của Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng cố ý nói vậy chính là muốn Thường Thiên Dương nhúng tay vào chuyện này. Giờ xem ra Thường Thiên Dương lập tức bị dính líu vào rồi. Tùy Trương Hồng lập tức gọi điện thoại phái người đến tìm Vương Thần và đã dẫn Vương Thần đến văn phòng thị trưởng. Đợi lúc Vương Thần đến thì Tùy Vũ và Tưởng Thiên Dương đang đùa giỡn nhau. Tùy Vũ muốn đi ra ngoài chơi, nhưng Tưởng Thiên Dương lại nói có việc cần phải làm, bảo Tùy Vũ đợi chút. Thế là Tùy Vũ đùa giỡn bám chặt lấy Tưởng Thiên Dương. Lúc Vương Thần đến đúng lúc nhìn thấy Tùy Vũ đang ngồi trên đùi Tưởng Thiên Dương làm nũng. Vương Thần nhìn thấy bộ dạng gợi cảm đó của Tùy Vũ thì thầm nuốt nước bọt. Vương Thần đến giờ vẫn còn độc thân. Nhìn thấy cô gái gợi cảm như Tùy Vũ đương nhiên là động lòng rồi, đương nhiên Vương Thần cũng rõ được loại con gái giống vậy đều không phải là người mà không phải những kẻ như mình có thể nuôi được. Nhưng nếu như hắn có thể vào được quan trường thì tình thế sẽ khác xa rồi. Lúc Vương Thần vừa bước vào, Tùy Trương Hồng nói với Tùy Vũ, Tiểu Vũ, con ra ngoài đi. Con lại phải ra ngoài. Tùy Vũ rất không hài lòng lẩm bẩm. Tại sao cứ phải bảo con ra ngoài? Sau khi Tùy Vũ đi ra, Tùy Trương Hồng nói với Tưởng Thiên Dương. Thiên Dương, đây chính là nhà báo mà bác nói, cháu có chuyện gì có thể hỏi anh ta. Thường Thiên Dương quan sát Vương Thần nói. Vương Thần, bài báo anh viết đều là thật. Đương nhiên là thật. Vương Thần nói đến đây nhìn Tùy Trường Hồng, rồi quay qua Thường Thiên Dương nói. Tôi dám viết đăng lên báo thì tôi bảo đảm đây đều là sự thật. Thường Thiên Dương đột nhiên bật cười lên lạnh lùng nói. Đáng tiếc, những thứ này đều là giả, tôi đã xem qua rồi, lỗ hỏng trong đó còn rất nhiều. Cuối cùng tôi hỏi lại anh một câu, những gì anh nói đều là thật sao? Đương nhiên đều là thật. Vương Thần nói, tôi dám lấy nhân cách của tôi bảo đảm, những gì tôi nói hoàn toàn đều là sự thật. Thường Thiên Dương sau khi nghe xong cười ha ha nói, không ngờ con người này của anh có thể nói những lời giả dối đến mức ý như nói thật vậy, có điều, tôi thích vậy. Chương 1044, vĩnh viễn rút khỏi. Thường Thiên Dương bật cười. Vương Thần và Tùy Trường Hồng đều sững sờ, không rõ Thường Thiên Dương cười cái gì. Thường Thiên Dương vỗ tay nói, anh nói dối y như nói thật ấy, tôi rất thích loại người nói dối không chớp mắt như anh. Câu nói này của Thường Thiên Dương vừa dứt thì Vương Thần có chút luống cuống nhìn Tùy Trường Hồng một cái. Tùy Trường Hồng vốn không có hiểu rõ lắm con người của Thường Thiên Dương, Thường Thiên Dương luôn cho rằng con người Thường Thiên Dương này chính là con cháu nhà quyền quý, suy nghĩ đơn giản. Nhưng sau khi nghe mấy câu nói này của Thường Thiên Dương, Tùy Trường Hồng mới ý thức được Thường Thiên Dương cũng không đơn giản. Không phải là con cháu nhà quyền quý có đầu óc đơn giản. Thiên Dương, ý cháu là gì? Tùy Trường Hồng hỏi. Thường Thiên Dương quay đầu qua nhìn Tùy Trường Hồng cười nói. Bác Tùy, không có gì. Cháu chỉ cảm thấy nhà báo này rất thú vị, nhưng lời hắn nói đều là giả nhưng nếu như hắn kiên quyết thì lại không có vấn đề gì cả. Tùy Trường Hồng không hiểu ý của Thường Thiên Dương, ông ta trơ mắt nhìn Thường Thiên Dương. Thường Thiên Dương đứng lên nói. Bác Tùy, như vậy đi, cháu gọi điện cho tam thúc của cháu. Nói với tam thúc của cháu chuyện bên này. Ừm, tổ điều tra không phải đang ở thành phố Vọng Hải đó sao? Vừa khớp có thể cùng đến điều tra chuyện này. Như vậy đi, bác Tùy, cháu đi gọi điện đây. Vậy được. Thiên Dương, việc này cháu nhất định phải cẩn thận. Không sao đâu, bác Tùy, cháu tính toán hết cả rồi. Tưởng Thiên Dương nói xong, không có ý định gọi điện trước mặt Tùy Trường Hồng mà là rời khỏi văn phòng làm việc. Đợi Tưởng Thiên Dương vừa đi Vương Thần liền sát đến trước mặt Tùy Trường Hồng, hắn ta dè dặt hỏi. Thị trường Tùy, chuyện này. Vương Thần còn chưa nói xong thì bị Tùy Trường Hồng cắt ngang. Vương Thần, cậu về trước đi, đến lúc đó tôi sẽ tìm cậu. Nhớ kỹ, nhất định phải cắn chết. Giờ cậu đã rơi vào rồi, nếu lúc này không cắn chết thì xem như cậu toi rồi, ngay cả tôi cũng không thể cứu cậu được, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được mối quan hệ lợi hại ở trong đó. Tôi hiểu, tôi hiểu. Vương Thần liên tục gật đầu. Vương Thần vừa rời khỏi văn phòng của Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng liền nhấc điện thoại lên gọi đến điện thoại văn phòng Chu Hướng Thiên nói. Hướng Thiên, ông qua đây chút. Chu Hướng Thiên đi qua. Tùy Trường Hồng ra hiệu cho Chu Hướng Thiên đóng cửa phòng lại. Tùy Trường Hồng thấp giọng nói. Hướng Thiên, ông phái người theo dõi tên nhà báo đó, đừng để cho hắn đến đây lung tung. Tôi luôn có cảm giác nhà báo này làm việc không được ổn định. Thị trường Tùy, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp người đi. Chu Hướng Thiên nói. 44. Diệp Lăng Phi đang ăn cơm trưa ở nhà lão già, chiều sau khi lão hổ và tiêm đao đến Bắc Kinh, đã gọi điện hỏi Diệp Lăng Phi có tham gia hội nghị hay không. Diệp Lăng Phi nói với lão hổ và tiêm đao hắn sẽ không tham gia hội nghị, đợi bọn họ bàn xong với người bên Bắc Kinh thì hãy đến tìm Diệp Lăng Phi. Hai người lão hổ và tiêm đao không nói gì, liền đồng ý. Chiều Diệp Lăng Phi chơi với lão già mãi đến tận hơn 3 giờ chiều mới rời khỏi nhà của lão già. Nhạc Lâm Sơn đã sắp xếp chỗ ở tốt cho Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi trực tiếp đến thẳng phòng khách sạn mà Nhạc Lâm Sơn đã sắp xếp cho hắn rồi. Sau khi tắm nước nóng xong, Diệp Lăng Phi mặc bộ đồ tắm nằm trên giường xem TV. Diệp Lăng Phi đang đợi lão hổ và tiêm đao đến. Theo như Diệp Lăng Phi thấy lão hổ và tiêm đao đến Bắc Kinh, một mặt là vì vấn đề vũ khí đạn dược kế tiếp sau này, một mặt là để tìm Diệp Lăng Phi. Cho dù lão hổ không nói, Diệp Lăng Phi cũng đã nghĩ ra được mục đích của lão hổ. Hết 10 phần là sự phát triển của Lang Nha sau này. Hiện nay câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị suy yếu đi, đang là cơ hội phát triển của Lang Nha, cái gọi là nhân lúc mày bệnh lấy mạng của mày. Lang Nha không nên bỏ lỡ cơ hội này. Lấy sức ảnh hưởng của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ chuyển từ suy yếu sang lớn nhất, điều Diệp Lăng Phi không ngờ là trong lúc lão hổ và tiềm đào còn chưa tới thì Nhạc Lâm Sơn đã đến trước rồi. Lúc Nhạc Lâm Sơn đến, Diệp Lăng Phi đang định ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Nhạc Lâm Sơ. N xuất hiện ngay cửa phòng mình, Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi nói nè đại ca Nhạc. Sao ông lại đến đây giờ này, chẳng lẽ muốn mời tôi ăn cơm sao? Nhạc Lâm Sơn khoát khoát tay ra đằng sau, nói với hai người đàn ông đứng sau ông. Hai người tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, tôi ở đây không cần hai người theo. Hai người đó vừa định mở miệng thì bị Nhạc Lâm Sơn ngăn lại. Tôi đã nói không có chuyện gì là không có chuyện gì, chẳng lẽ các anh không biết chỗ này là chỗ nào à? Đợi lúc tôi rời khỏi sẽ gọi điện cho các anh, đi đi. Hai người đàn ông đó không nói gì cả mà quay người rời khỏi. Nhạc Lâm Sơn quay qua nói với Diệp Lăng Phi. Tôi vừa bận việc xong liền chạy qua đây, còn bữa cơm này tôi thấy hay là thôi vậy, lát nữa tôi còn phải về. Cậu muốn lao già tôi ở đây vòng vòng với cậu hay là vào trong phòng nói chuyện đây? Được rồi, tôi thấy ông vào phòng tôi bàn cho xong chuyện, đợi lát nữa lao hổ và tiêm đào qua thì cùng nhau đi ăn cơm là được rồi. Diệp Lăng Phi nói xong nhường đường cho Nhạc Lâm Sơn bước vào trong phòng. Diệp Lăng Phi và Nhạc Lâm Sơn sau khi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi nói với Nhạc Lâm Sơn. Tôi muốn biết ông thấy Tưởng Gia thế nào? Tưởng Gia? Nhạc Lâm Sơn khẽ giật mình, lập tức cười nói. Tiểu Diệp, cậu hỏi chuyện này làm gì? Được rồi, đại ca Nhạc, chúng ta đều thân quen như vậy rồi, tôi cũng không muốn chơi trò trốn tìm với ông. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện là thế này, có vẻ như gần đây tôi có chút xích mích với Tưởng Gia, vì thế nên tôi muốn biết ông thấy người nhà Tưởng Gia thế nào. Có xích mích với Lao Già Tưởng? Nhạc Lâm Sơn lại hỏi một câu. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, có điều từ chỗ Lao Già Tưởng có nghe nói Lao Già Tưởng có 3 thằng cháu. Tôi đều có xích mích qua với 2 thằng trong số đó, không biết có được xem là xích mích với Tưởng Gia hay không. Nhạc Lâm Sơn sau khi nghe xong liền bật cười. Diệp Lăng Phi thấy Nhạc Lâm Sơn cười có chút nghi hoặc hỏi. Đại ca Nhạc, ông cười gì thế? Tôi cười cậu có duyên với người nhà Tưởng Gia. Nhạc Lâm Sơn cười nói. Lão Già Tưởng có 3 thằng cháu, cậu lại gặp qua 2 người trong số đó, chẳng lẽ đây không phải là có duyên với người nhà Tưởng Gia đó sao? Cái này có thể trách tôi sao? Tôi ở cái đất thành phố Vọng Hải nhỏ bé này rất thoải mái, kết quả 2 tên khốn đó chạy đến làm phiền tôi, ông nói thử xem, đương nhiên tôi cần phải dạy cho bọn họ một bài học rồi. Diệp Lăng Phi nói, tôi không quan tâm bọn họ là con cháu của ai, nếu chọc giận tôi thì nhận phải hậu quả như nhau hết. Tiểu Diệp, đừng có kích động. Nhạc Lâm Sơn nói, tuy ngày trước Tưởng Gia có sự giúp đỡ đặc lực của Lão Già Tưởng, 3 người con trai của Lão Già Tưởng cũng xem là có địa vị cố định rồi. 3 người con trai của Lão Già Tưởng có muốn thăng chức nữa cũng không dễ dàng gì. Tôi kiến nghị cậu không nhất thiết phải dùng thủ đoạn bạo lực. Tôi tin cho dù 3 người con trai của Lão Già Tưởng có hợp sức lại thì cũng không làm gì được cậu đâu. Cậu không biết vị trí của cậu ở bên này đâu. Lần trước cậu có nói đến chuyện của tập đoàn Khúc cần có buổi tuyên bố thông tin. Đây chẳng phải là muốn làm cho vui vẻ đó sao? Bây giờ xem ra trước khi Bành Nguyên nghỉ hưu đã làm một chuyện mà trước giờ ông ta không thích làm. Đó chính là đề cử cậu. Lão Già Nhạc. Tôi không hiểu ý của ông có ý gì vậy, việc này có liên quan gì đến Lao Già chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Nhạc Lâm Sơn cười cười nói. Những cái này không nhất thiết phải nói cho cậu biết, tóm lại Lao Già Bành Nguyên đã làm một chuyện tốt. Tôi thấy ông ấy muốn trả ân tình với cậu. Trả ân tình với tôi? Diệp Lăng Phi hỏi. Trả ân tình năm xưa cậu giải thoát khó khăn cho ông ấy và tôi. Nhạc Lâm Sơn nói. Nếu không với tính cách của Lão Già Bành Nguyên thì chắc chắn sẽ không làm như vậy, nhưng giờ ông ta lại làm vậy. Chỉ cần nhắc đến thân phận của cậu, ở bên này cũng có sức ảnh hưởng. Còn bên tôi thì khỏi cần nói, đến tận bây giờ cậu đưa ra yêu cầu gì chẳng lẽ tôi không giúp cậu sao? Diệp Lăng Phi nghe hiểu được ý của Nhạc Lâm Sơn rồi, thực ra có một số lời không cần thiết phải nói quá rõ ràng. Nếu nói quá rõ ràng thì không còn ý nghĩ gì nữa rồi. Những lời nói này của Nhạc Lâm Sơn nói rất trực tiếp rồi, nếu Diệp Lăng Phi mà còn không hiểu thì chỉ có thể nói Diệp Lăng Phi là một kẻ ngốc. Diệp Lăng Phi cười nói, đại ca Nhạc, tôi thừa nhận đến tận giờ những việc tôi cầu xin ông làm, ông đều làm cho tôi hết. Về điểm này tôi rất cảm ơn, có điều chuyện của Tưởng Gia tôi muốn biết đứng ở lập trường của ông có giúp tôi không? Tiểu Diệp, tôi vẫn là câu nói đó, tôi nợ cậu một ân tình không dễ trả. Nhạc Lâm Sơn nói, lúc Lão Già Bành Nguyên về hưu, đã dành cho cậu một quyền lực mà những người bình thường vĩnh viễn không thể giành có được, tôi bên này cũng sẽ không thua kém gì Bành Nguyên, tóm lại có một số chuyện đã không cần bên tôi phải xuất đầu lộ diện. Tôi tin cậu là người thông minh có thể hiểu được lời tôi nói, chuyện trên quan trường đừng có dứt khoát quá, như vậy khó có thể thu dọn kết cục. Cuối cùng Diệp Lăng Phi đã hiểu ý của Nhạc Lâm Sơn. Hắn không hỏi tiếp nữa, đã nhận được lời phúc đáp của Nhạc Lâm Sơn. Diệp Lăng Phi cũng không cần thiết phải hỏi tiếp nữa. Nhạc Lâm Sơn vừa rời khỏi không lâu thì Phi Hổ và Tiêm Đao đến tìm Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ cũng được sắp xếp ở trong khách sạn này. Hai người Phi Hổ và Tiêm Đao vẫn chưa ăn cơm. Vừa mới bàn xong chuyện của quân sự thì chạy đến đây. Diệp Lăng Phi sau khi gặp mặt Phi Hổ, Tiêm Đao hắn không vội lập tức bàn chuyện với bọn họ mà là đi ăn cơm trước. Đợi ba người bọn họ ăn cơm xong trở về phòng, Phi Hổ nói với Diệp Lăng Phi, Satan, nếu anh không đến Bắc Kinh thì có thể em và Tiêm Đao sẽ đến thành phố Vọng Hải tìm anh đó, có một số chuyện cần thương lượng với anh. Anh cũng nghĩ cậu sẽ đến tìm anh. Diệp Lăng Phi nói, vừa khớp đã lâu anh không đến Bắc Kinh, tiện thể đến Bắc Kinh xem thử. Phi Hổ nói, bên nước Mỹ cũng đã chủ động tiếp cận với chúng ta, em và Tiêm Đao đã bàn qua, lúc này nên tiến vào nước Mỹ, thay thế sức ảnh hưởng của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ tại nước Mỹ, như vậy chúng ta không thiết lập tổng bộ ở Mỹ, mục đích chủ yếu vẫn là tránh có xung đột với bên câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nhưng giờ tình hình đã khác rồi, chúng ta có thể thiết lập tổng bộ của Lang Nha ở bên Mỹ, dù gì ở bên đó cũng có rất nhiều thương nghiệp chế tạo hỏa quân, chúng ta cũng muốn từ thương nghiệp chế tạo hỏa quân bên đó bắt tay tranh giành càng nhiều đơn đặt hàng. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đây là một chủ ý không tồi. Anh cho là mấy thương nghiệp chế tạo hỏa lực Mỹ có thể tiếp cận được, trước đây mấy thương nghiệp chế tạo hỏa quân đó đều luôn giữ mối quan hệ hài hòa với câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, trong đó có một số là hội viên của câu lạc bộ Mỹ. Sau sự việc lần này anh tin tình hình có thể cải biến khách quan hơn, nếu như tranh giành được những thương nghiệp chế tạo hỏa quân này thì sẽ có tác dụng lớn đối với sự phát triển về sau của Lang Nha. Satan, nếu anh cũng nghĩ vậy thì chúng ta không cần phải do dự nữa rồi. Phi Hổ nói, chúng ta chuẩn bị thành lập một bộ phận chi nhánh ở bên Mỹ trước, đồng thời tiếp xúc với mấy chính khách bên Mỹ, có điều những việc này anh càng dành hơn em, dù gì trong số những người đó cũng có người anh quen biết. Em hy vọng anh có thể xuất diện. Diệp Lăng Phi nghe xong khoát khoát tay, nói, việc này anh không lộ diện sẽ tốt hơn. Phi Hổ, cậu nhớ kỹ, chính khách chính là chính khách, trong mắt chính khách không có cái gọi là giao tình bằng hữu, chỉ có lợi ích. Trước đây cái mà gọi là anh có giao hảo với bọn họ đó là vì anh đã cho bọn họ lợi ích dồi dào, chỉ cần cậu cho mấy chính khách đó đầy đủ lợi ích thì bọn họ tuyệt đối giữ mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Đương nhiên ở đây còn phải dùng một số thủ đoạn, anh có thể giúp các cậu liên hệ, tiền bạc, người đẹp luôn là thủ đoạn vĩnh hằng. Đối diện với tiền bạc và người đẹp mấy tên được gọi là chính khách đó sẽ thu hết những quần áo kiêu ngạo đang mặc trên người xuống cho các cậu xem. Hiểu ý của anh chứ? Phi Hổ nhìn Tiêm Đao một cái rồi lại quay qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Satan, em vẫn có chút lo lắng, chính là vấn đề hợp tác của chúng ta bên Bắc Kinh. Satan, anh cho rằng chúng ta nên làm thế nào đây? Nói thế nào đây, hợp tác bên này nên tiến hành dưới tình trạng bảo mật tuyệt đối, cố gắng để càng ít người biết càng tốt. Diệp Lăng Phi nói, không phải cậu chưa được nhận qua sự huấn luyện, đó chính là huấn luyện đẫm máu, trong vấn đề thành viên mới được thu nạp, các cậu cần phải sát hoạch kỹ càng, không thể dễ dàng đưa vào nòng cốt của Lang Nha. Anh đề nghị các cậu thành lập một chi nhánh của Lang Nha, chi nhánh này sẽ trở thành nơi phát triển thế lực của Lang Nha đối ngoại, một số vụ làm ăn hỏa quân nhỏ thông thường thì giao cho chi nhánh đó đi làm, mấy người các cậu vẫn phải làm những vụ buôn bán hỏa quân quan trọng, sau này có thể mấy người các cậu có thể không cần phải đích thân buôn bán hỏa quân nữa, thông qua việc điều khiển những thành viên của mấy chi nhánh đó để hoàn thành việc buôn bán vũ khí đạn dược. Lang Nha muốn phát triển thì các cậu nhất thiết phải càng dốc tinh lực tiếp xúc với các tê chức, các nước trên thế giới. Anh biết ở Anh Quốc có một tổ chức bí mật, tổ chức kỵ sĩ bản tròn bí mật này hiện nay đang khống chế một lực lượng lớn ở Anh Quốc, thậm chí còn phát triển hội viên ra các nước trên thế giới. Sau này Lang Nha muốn trở thành một tổ chức như vậy thì tất cả vũ khí đạn dược trên toàn thế giới phải được đưa vào tầm kiểm soát của Lang Nha. Mà các cậu chỉ là bí mật ở đằng sau đưa ra mệnh lệnh, như vậy thì cho dù có một số nước muốn đả kích Lang Nha cũng bắt không có được những nòng cốt các cậu. Lang Nha của chúng ta đang cần chính là lực lượng lãnh đạo nòng cốt, chúng ta phải là một chính thể, nhưng điều này không nói lên rằng chúng ta không phải là một mạch máu, cho dù nước đó có muốn đả kích chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ. V. Chúng ta đang khống chế công trình quân sự, vũ khí. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi được nói ra thì Phi Hổ và Tiêm Đao cứ gật đầu lia lịa. Rất đồng ý với cách nghĩ của Diệp Lăng Phi. Phi Hổ và Tiêm Đao cũng có những suy nghĩ này, cách nghĩ của bọn họ và của Diệp Lăng Phi lại trùng hợp ngẫu nhiên, nhân lúc thế lực của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị suy yếu phải nhanh chóng phát triển. Nhưng bọn họ lại không có quỹ đạo phát triển rõ ràng như của Diệp Lăng Phi. Phi Hổ và Tiêm Đao rất tán đồng với quỹ đạo phát triển của Lang Nha mà Diệp Lăng Phi đã nói. Phi Hổ nói, Satan, vậy là anh không xuất hiện. Nên như vậy, anh đã không cần thiết phải xuất hiện rồi. Diệp Lăng Phi nói, biểu hiện của cậu khiến cho anh rất hài lòng, anh cần gì phải xuất đầu lộ diện nữa chứ? Sao lại không cần, em cho rằng anh rất cần cho sự tái xuất đó. Phi Hổ nói, Satan, trước sau gì em cũng không hơn được anh, vì thế anh nên ra lãnh đạo Lang Nha, nếu lúc này anh mà ra lãnh đạo Lang Nha thì nhất định sẽ làm cho Lang Nha nhanh chóng khống chế được thị trường hỏa quân trên toàn cầu, cũng có thể thực hiện được những gì anh nói. Nhưng nếu như để em lãnh đạo, em cảm thấy mình không có năng lực này. Phi Hổ, không thử sao biết được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Anh rất coi trọng cậu, lúc nãy anh nói rồi, tất cả những gì cậu làm trước đây đều khiến anh rất hài lòng. Anh cho rằng cậu hoàn toàn có năng lực lãnh đạo tốt Lang Nha. Giờ cậu nên có niềm tin vào bản thân mình, anh đã giao Lang Nha cho cậu rồi, tức là anh đã công nhận được năng lực của cậu. Phi Hổ nhìn Diệp Lăng Phi cười nói. Satan, em cảm thấy áp lực lúc này rất lớn, anh làm vậy hoàn toàn là một thái độ không chịu gánh vác trách nhiệm. Trước đây em và Tiêm Đao đã nghĩ rất nhiều cách chính là muốn anh quay trở lại Lang Nha, nhưng giờ xem ra em đã thấy không cần thiết nữa rồi, em cảm giác được anh chắc chắn sẽ không quay trở lại Lang Nha. Anh đã quen với cuộc sống hiện nay rồi, chẳng lẽ cậu bảo anh từ bỏ cuộc sống hiện nay để quay trở lại Lang Nha? Diệp Lăng Phi cười nói. Tuy anh vẫn luôn nhớ những ngày sống cùng mọi người, nhưng anh càng hy vọng có một cuộc sống như người bình thường. Sau khi trải qua quá nhiều máu tanh, anh đã chán ngán cuộc sống đó rồi, anh thấy cậu hãy cứ để anh yên ổn với cuộc sống hiện tại của anh đi. Đương nhiên, anh vẫn là câu nói đấy, Lang Nha có việc gì anh nhất định sẽ giúp. Phi Hổ gật đầu nói. Vậy thì em cũng không khuyên anh nữa, có điều. Satan, có một số việc nhất định cần anh xuất hiện. Lúc thực sự cần anh ra mặt thì anh nhất định sẽ ra mặt. Diệp Lăng Phi nói. Phi Hổ, yên tâm mà làm đi, anh ủng hộ cậu đánh bại câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nói thật anh đã muốn đánh bại câu lạc bộ hỏa lực Mỹ từ lâu lắm rồi, chỉ đáng tiếc anh vẫn chưa đợi được cơ hội. Lần này xem như cơ hội đã đến rồi, cậu không thể mềm lòng từ tâm. Nhân lúc thế lực câu lạc bộ hỏa lực Mỹ bị suy yếu lập tức ra tay, tuyệt đối không để cho câu lạc bộ hỏa lực Mỹ có cơ hội trở mình. Phi Hổ gật đầu nói. Em biết rồi, anh có thể yên tâm. Diệp Lăng Phi nhìn Phi Hổ cười cười, rồi lại nói thêm một câu. Nếu có khả năng thì tốt nhất làm cho mấy ủy viên quản trị của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vĩnh viễn rút khỏi. Chương 1045, sự phiền toái của Kỷ Tuyết. Ngày hôm sau Diệp Lăng Phi trở về thành phố Vọng Hải, hắn xuống máy bay liền gọi điện cho Bạch Tình Đình. Lúc Bạch Tình Đình nghe máy thì ngữ khí hiện rõ rất mệt mỏi, nói. Ông xã. Có người của tổ điều tra đến hỏi em về hạng mục kinh tế sử dụng nhà ở hợp lý, giờ em còn đang ở trong phòng họp nói chuyện với họ về hạng mục này nè. Anh biết chuyện này. Diệp Lăng Phi nói. Từ bên nhạc phụ anh đã biết chuyện này rồi, bà xã, không sao đâu, cứ để họ điều tra đi, chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vậy giờ em không quan tâm đến bọn họ nữa. Bạch Tinh Đình nói. Em còn lo chuyện này sẽ có liên quan đến bố của Hân Minh mới xem trong nó, giờ xem ra em nghĩ không cần thiết phải quan tâm đến rồi. Ừ, ông xã, lúc nào anh về nhà? Em về nhà không? Diệp Lăng Phi hỏi. Em hả, em còn phải đi gặp bố nữa. Bạch Tinh Đình nói. Bố bảo em đi đánh gôn cùng bố. Ông xã, nếu anh không bận gì chi bằng cùng qua đánh gôn đi. Thôi, anh không đi đâu. Diệp Lăng Phi nói. Anh đi gặp dã thú, có một số chuyện cần bàn với dã thú. Vậy được. Bạch Tinh Đình nói. Ông xã, vậy tối chúng ta gặp. Diệp Lăng Phi đáp. Tối gặp. Diệp Lăng Phi cúp máy, đột nhiên hắn nhớ đến đã lâu không gặp Đường Hiểu Huyền rồi, từ lúc mình đi tìm Vu Đình Đình lần trước đến giờ không gặp qua Đường Hiểu Huyền nữa. Diệp Lăng Phi thầm tính, một hai ngày nữa Vu Đình Đình cũng sẽ trở lại rồi, mấy hôm nay không gặp Vu Đình Đình vẫn thấy nhớ cô ấy quá. Diệp Lăng Phi ra khỏi sân bay gọi điện cho Đường Hiểu Huyền, đợi sau khi thông máy thì hắn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Huyền ở bên kia vọng lại. Alo, xin chào, đây là hộp thư thoại. Xin anh chị sau khi nghe thấy tiếng ỏ ie thì nói ra những điều cần nói. Ỏ ie. Diệp Lăng Phi nghe xong bật cười nói. Anh nói nè Hiểu Huyền, từ lúc nào em trở thành hộp thư thoại rồi vậy, còn ỏ ie nữa chứ? Giờ em chính là hộp thư thoại. Đường Hiểu Huyền cười ngọt ngào nói. Hai ngày này em nhận điện thoại nhiều quá, hại đến nỗi em không dám nghe máy nữa. Tại sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, đều là bạn học kết hôn, bạn học sinh con, bạn học. Hey, đừng nói nữa, giờ em nghe đến hai chữ bạn học đầu nghe đau hế ẩm. Sao trước đây em không cảm thấy quan hệ của em với bạn học thân thiết như vậy đâu, giờ đến cưới rồi lại sinh con thì lập tức nhớ đến người bạn học em đây, thậm chí ngay cả người bạn học em không nhớ tên cũng đã gọi điện mời em tham gia tiệc cưới. Diệp đại ca, bạn học đó em ngồi cả buổi mà cũng không nhớ ra là tên gì, cuối cùng vẫn là cô ấy nói ra, chính là lúc tụi em học đại học, cô ấy ở phòng ký túc xá đối diện với ký túc xá của em, trời ạ. Em cũng chẳng biết sao cô ấy lại có thể tìm ra em được chứ. Đường Hiểu Huyền oán trách một hồi khiến cho Diệp Lăng Phi cười không ngớt. Đường Hiểu Huyền sau khi nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, hiện rõ rất sầu não nói. Diệp đại ca, anh đừng cười nữa, người ta giờ đang rất sầu nẻ. Sầu hả, vậy ra ngoài đi, chúng ta cùng đi chơi. Diệp Lăng Phi nói. Dẫn em đi đánh bóng luyện tập sức khỏe, để em thoải mái tâm hồn một chút. Vậy được. Đường Hiểu Huyền nói. Em đang muốn tìm Diệp đại ca đây. mấy hôm nay không gặp Diệp đại ca, em rất nhớ Diệp đại ca. Sau khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Huyền hẹn được địa điểm xong thì hắn vây tay gọi chiếc taxi lên xe. Diệp Lăng Phi đã đến nơi hẹn trước, sau khi hắn xuống xe lại gọi điện cho Đường Hiểu Huyền, Đường Hiểu Huyền lồ bầu. Diệp đại ca, bị kẹt xe rồi, kẹt đến nỗi khiến người ta sốt cả ruột. Đừng có sốt ruột, anh chờ em. Diệp Lăng Phi nói, giờ còn chưa tới buổi trưa, chưa em đến là được, tiện thể còn có thể ăn cơm ở đây. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Đường Hiểu Huyền xong thì cất điện thoại vào người. Hắn không bước vào chỗ hẹn mà là băng qua đường đi qua con đường đối diện. Rút tiền ra mua một tờ Vọng Hải Nhật Báo, từ sau khi xảy ra chuyện của Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi trở nên thích tờ Vọng Hải Nhật Báo rồi. Diệp Lăng Phi cầm tờ báo ngồi bên ghế đặt sát đường, những chiếc ghế này đều là các công ty hiến tặng, trên danh nghĩa là vì sự nghiệp lợi ích chung. Nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là để tuyên truyền quảng cáo, lượng người qua lại ở đây một ngày không ít. Hiệu ứng của loại quảng cáo này không thua gì quảng cáo trên báo chí hay các phương tiện thông tin đại chúng. Điều quan trọng nhất là vốn để đầu tư kiểu quảng cáo này ngon hơn nhiều so với báo chí hay truyền hình. Có thể nói một lần đầu tư có được thời gian quảng cáo lâu dài. Diệp Lăng Phi vừa lật được hai trang báo thì nghe thấy có giọng của một cô gái hét lên. Ông làm gì thế hả? Đừng có bám lấy tôi, phiền chết đi được. Diệp Lăng Phi nghe ra giọng này rất quen, hắn đặt tờ báo xuống nhìn qua thì thấy Kỷ Tuyết mặc chiếc áo lông màu hồng. Phía dưới là một chiếc quần bò màu xanh da trời, đôi chân mỏng đó của cô được chiếc quần bò bó sắt càng hiện rõ mỏng manh hơn. Theo sau Kỷ Tuyết là một tên đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, tên đàn ông đó mặc bộ vest màu xanh, tóc hơi ít. Nghe thấy tên đàn ông đó nói, tao nói nè tiểu nha đầu, mày tưởng như vậy là có thể thoát được sao, cô gái đó là đi cùng với mày, cô ta dở trò với tao, tao tìm không ra cô ta, hôm nay lại gặp được mày, một là mày gọi cô ta đến. Hay là mày phải trả tiền của tao lại cho tao. Người đàn ông đó đưa tay ra túm lấy cổ tay của Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết dùng lực hất ra hét lên. Ông làm gì thế? Cô ta ăn cắp tiền ông chứ có phải tôi ăn cắp tiền ông đâu. Chẳng phải tôi đã nói với ông rồi sao? Tôi không thân quen với cô ta, chỉ là gặp mặt có vài lần. Ngay cả tên của cô ta tôi còn không biết. Ông bảo tôi tìm cô ta, tôi còn đang muốn tìm cô ta tính sổ nè. Đã dám lừa bổn tiểu thư, nếu như để tôi nhìn thấy cô ta ở đâu. Tôi nhất định sẽ đánh cho một trận tơi bời. Ông bị cô ta lấy tiền, tôi thấy ông đáng đợi, liên quan gì đến tôi chứ? Nếu như ông cứ bám lấy tôi thì tôi hét lên cứu mạng đấy. Người đàn ông đó sau khi nghe thấy những lời này của Kỷ Tuyết vẫn không chịu buông tay mà lại nói. Có gì tao phải sợ chứ? Chúng mày đều là đồng bọn, hai người chúng mày đều là kẻ trộm. Nếu như tao báo cảnh sát thì hai người chúng mày đều bị bắt. Tiểu nha đầu, đừng tưởng tao bị dọa khiếp. Tao chưa từng thấy qua một tiểu nha đầu mũi còn vắt sữa như mày mà lại dám dọa tao, thật là không biết sống chết ra sao mà. Diệp Lăng Phi cuộn tờ báo lại cầm trong tay đứng lên khỏi ghế đi về phía Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết chỉ lo chăm chú giải thoát khỏi người đàn ông đó nên không để ý đến Diệp Lăng Phi đang đi đến trước mắt. Kỷ Tuyết không ngừng lầu bầu. Ông có phiền không hả, tuổi lớn thế này mà còn không thấy mất mặt, trâu già đòi ăn cỏ non, ông nằm mơ đó. Tiểu nha đầu, đứng lại cho tao. Tên đàn ông đó nghe Kỷ Tuyết nói vậy liền hét lên một tiếng, đưa tay ra chuẩn bị túm lấy cổ tay của Kỷ Tuyết, chính trong lúc tay hắn vừa đưa ra thì cảm giác tay mình bị một kiếm sắt kẹp chặt. Hắn bất giác kêu lên ây ra. Kỷ Tuyết lúc này mới phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt cô. Diệp Lăng Phi túm chặt cánh tay của tên đàn ông đó, hừ lạnh nói. Tao thấy mày sống vô ích rồi, lại đi gây chuyện với một tiểu cô nương, còn lôi kéo ngoài đường nữa, mày có biết thế này gọi là gì không, mày làm thế này được gọi là chồng ghẹo phụ nữ. Thật là một tên sắc lăng giả. Diệp Lăng Phi nói xong buông tay ra, tên đàn ông đó vội vàng ôm chặt lấy cánh tay bị Diệp Lăng Phi bóp đau đó, nói. Mày là ai mà nhiều chuyện thế hả? Anh ấy là bạn trai của tôi. Kỷ Tuyết vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt trẻ con của cô nở nụ cười rạng ngời, rất thân mật nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi. Kỷ Tuyết lúc này giống như người tâm phúc, chửi tên đàn ông đó. Ông là đồ đầu heo, theo tôi cái đẹp gì chứ, ông muốn bổn tiểu thư lên giường với ông sao? Ông cũng không nhìn cái đầu heo của ông thử, tôi thấy hay là ông quay về tìm đầu heo cái mà lên giường với nó, xí, tôi nhìn thấy ông là muốn nói. Kỷ Tuyết lúc nãy chỉ có một mình, có muốn chửi cũng không dám chửi, giờ nhìn thấy có Diệp Lăng Phi ở đây thì khác rồi. Cô há miệng chửi, tên đàn ông đó bị Kỷ Tuyết chửi đến đỏ cả mặt hét lên. Tiểu nha đầu, có phải mày muốn tìm chết không hả? Lời hắn vừa dứt thì Diệp Lăng Phi giơ tay lên chát một tiếng, lập tức cho hắn một bạt tai. Tay Diệp Lăng Phi vẫn chưa phải là dùng lực, trên mặt tên đàn ông đó liền xuất hiện dấu tay của Diệp Lăng Phi. Bạt tai này của Diệp Lăng Phi khiến cho tên đàn ông đó im miệng ngay lập tức, hắn ta ôm mặt nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt có chút không dám tin đây là sự thật. tao nói mày ngu như heo ấy, chửi mày thì sao chứ, mày còn dám chĩa mỏ ra trả đũa, có tin là tao sẽ đánh cho mặt mày thành mặt heo luôn không? Diệp Lăng Phi trợn mắt chửi. Thật là mù mắt mà, ngay cả phụ nữ của tao cũng dám đụng vào. Kỳ Tuyết nghe thấy câu nói này của Diệp Lăng Phi đã bật cười đến nỗi cả khuôn mặt gần biến dạng cô lập tức trở nên càng rạng rỡ hơn, cô ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, nhấc chân phải lên cho một đá vào chân tên đàn ông đó. Kỳ Tuyết chửi. Đầu heo, nghe thấy chưa, mau cút cho tôi, nếu để bạn trai tôi nổi giận thì ông có muốn đi cũng đi không được, ông có biết bạn trai tôi làm gì không hả, làm lão đại ở đây đó, ai gặp anh ấy cũng phải cẩn thận dè dặt, đầu heo ông lại không biết bạn trai tôi, xí, ông mau cút đi cho tôi. Kỳ Tuyết phì nhổ một bãi nước miếng, cũng may cô nhổ không xa, nếu không bãi nước miếng đó nhất định sẽ phun dính trên mặt tên đàn ông đó. Tên đàn ông đó ôm mặt mình, trong ánh mắt có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng lời Kỳ Tuyết vừa nói khiến cho tên đàn ông đó tưởng rằng mình đã gặp xã hội đen rồi, hắn ta nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi, quả thật có chút giống xã hội đen, nộ nhỡ mình gây phiền phức tới mấy người này, đánh cho mình một trận thì chẳng đáng chút nào. Người khôn ngoan không chịu thiệt trước mắt, tên đàn ông hơn 30 tuổi biết rõ đạo lý này. Hắn thầm nghĩ bụng trước sau gì sẽ gặp lại tiểu nha đầu này, đến lúc đó hẳn dạy cho tiểu nha đầu này bài học. Hắn nghĩ đến đây liền quay người vội vàng rời khỏi. Kỳ Tuyết nhìn tên đàn ông đó rời khỏi, cô chửi lớn. Cút xa một chút, đừng để cho bổn tiểu thư gặp lại ông, nếu không tôi cho ông biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Tên đàn ông đó đi xa rồi mà Kỳ Tuyết vẫn còn ở đây chửi tới. Diệp Lăng Phi quay đầu qua Kỳ Tuyết nói. Tiểu nha đầu, em đừng có chửi nữa, tên đầu heo đó đã đi xa rồi. Em chửi cái gì chứ? Em muốn chửi tên đầu heo đó đấy, dám thấy em có một mình rồi bắt nạt em. Kỳ Tuyết dương cái mặt non nớt đó của mình lên nói. Nếu như hôm nay không gặp Diệp đại ca ở đây thì ai biết được tên đầu heo đó đối xử với em thế nào? Ây da, không phải ông ta định tìm chỗ vắng người quấy rối em đấy chứ? Xem ra sau này em phải mang theo dao bên người, nếu như lại gặp tên đầu heo đó thì đâm hắn. Đâm gì chứ? Em thật sự xem mình là tiểu nữ giang hồ rồi hả? Đụng cái là đâm người. Diệp Lăng Phi nói xong túm lấy đầu tóc nhuộm của Kỳ Tuyết, nói. Cái này tiểu nha đầu, tóc đang đen thế không thèm, lại đi nhuộm tóc, xấu dễ sợ, em mau chóng chuyển mái tóc nguyên về trạng thái màu đen đi, nếu như lần sau để anh gặp vẫn còn thấy tóc em không phải màu đen, xem anh xử lý em thế nào. Kỳ Tuyết túm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi nói. Em không có tiền nhuộm tóc nữa rồi, giờ trên người em chỉ còn có 2 tệ, anh bảo em đi nhuộm thế nào chứ? 2 tệ. Diệp Lăng Phi nghe Kỳ Tuyết nói vậy hắn không tin nói. Em có 2 tệ trên người mà dám đi ra đường, gan của tiểu nha đầu em cũng quá lớn đó. Em chẳng còn cách nào khác, bố mẹ em cứ ngày ngày ở nhà cãi nhau, nếu em không ra ngoài bãi biển mà cứ ở nhà chắc phiền chết mất. Kỳ Tuyết lầu bầu. Mấy ngày em chưa về nhà rồi. Không về nhà, vậy em đi đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Đi chỗ chị Vũ Văn ở. Kỳ Tuyết nói. Vốn dĩ chị Vũ Văn có cho tiền em, nhưng em đã tiêu sạch rồi, ngại quá không dám xin chị Vũ Văn nữa. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong nhìn Kỳ Tuyết nói. Bố mẹ em không có đi tìm em sao? Bọn họ tìm em. Kỳ Tuyết bĩu môi hừ lạnh nói. Bọn họ chỉ lo cãi lộn, đòi ly hôn, bố em nuôi một người tình ở bên ngoài, còn mẹ em, chỉ muốn kiếm tiền nhiều, bọn họ đâu có chăm em đâu. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn rút điện thoại ra. Kỳ Tuyết vừa nhìn thấy vội hỏi. Diệp đại ca, anh định làm gì? Anh gọi điện cho Vũ Văn, bảo cô ấy trông chừng em. Diệp Lăng Phi lầu bầu. Chạy loạn như em rất dễ xảy ra chuyện. Đừng mà. Kỳ Tuyết vội ngăn lại. Chị Vũ Văn không cho em chạy lung tung đâu, nhưng một mình em ở nhà chị ấy buồn quá nên mới lén chạy ra. Diệp đại ca, anh đừng nhắc chuyện lúc này với chị Vũ Văn, chị ấy sẽ không để cho em qua lại với mấy người đó đâu. Mấy người nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Chính là mấy người trước đây đi theo chị Vũ Văn ấy. Kỳ Tuyết nói. Chị Vũ Văn giờ cả ngày đều bận việc, cũng không có chơi như trước đây. Em bất đắc dĩ mới chơi cùng với mấy cô gái đó. Tiểu nha đầu em, đi ra ngoài chơi thì cứ chơi đi, còn tìm nhiều lý do thế làm gì. Diệp Lăng Phi và Kỳ Tuyết đi đến trước ghế bên đường, sau khi ngồi xuống Diệp Lăng Phi nói. Tên đàn ông đó là chuyện thế nào đấy, anh nghe hắn nói bị mất tiền. Anh nói tên đó hả, em nói thế nào đây, tên đó chính là một lao già háo sắc. Kỳ Tuyết nghe xong chế môi, bàn tay nhỏ của cô nắm lấy bàn tay của Diệp Lăng Phi nói. Mấy hôm trước em đi hát karaoke với một người bạn, và đã gặp tên giả háo sắc ở đó, lúc đó hình như hắn đang nhậu với mấy tên Nhật Bản, mấy tên đó nói chí cha chí chóe cái tiếng chim gì đó mà em nghe chả hiểu, sau đó tên giả háo sắc đó đã để ý 2 bọn em, nói chịu trả giá cao để bọn em lên giường với hắn. Diệp đại ca, anh nhìn bộ dạng của lão già háo sắc đó, thấy mà muốn nói, cho dù có cho em 1 triệu, em cũng không lên giường với hắn, em có khí phách mà. Nếu như 10 triệu? Diệp Lăng Phi hỏi. 10 triệu? Kỳ Tuyết vừa nghe khẽ giật mình, nói. Cái này em cần phải suy nghĩ, em có thể đánh ngất mình trước, để cho tên giả háo sắc đó cưỡng bức, sau đó em lấy tiền đi báo cảnh sát. Em là tiểu nha đầu hắn của. Diệp Lăng Phi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết liền chu miệng nói. Diệp đại ca, anh có tiền, anh không biết cuộc sống của những người không có tiền như tụi em đâu. Được rồi, tiểu nha đầu, em đừng có nhắc đến chuyện nghèo nàn trước mặt anh nữa, hay nói cho xong chuyện đó đi, anh rất muốn biết kết quả sau đó. Diệp Lăng Phi nói. Đương nhiên là em không chịu rồi. Kỳ Tuyết nói. Nhưng người bạn đó của em lại đồng ý. À, em phải nói rõ trước, em và cô gái đó quen nhau chưa lâu, em biết phòng mà cô ta với bạn trai thuê ở, bạn trai của cô ta giống như đòi nợ cho người ta vậy. Rốt cuộc cô ta làm gì thì em không biết, tóm lại là cô ta đi cùng với tên giả háo sắc đó, chuyện còn lại em không biết rồi. Ai biết được hôm nay sẽ đụng phải lão già háo sắc đó trên đường, hắn nói người bạn đó của em nhân lúc hắn ta thay đồ đi tắm đã lén lấy cắp tiền của hắn rồi, đòi em trả. Nếu như em không trả thì phải lên giường với hắn. Diệp đại ca, anh nói xem có phải lão già đó đầu óc bệnh hoạn rồi không, hắn mất tiền liên quan gì đến em chứ? Diệp Lăng Phi nghe xong nhìn Kỳ Tuyết nói. Kỳ Tuyết, đây xem như là một bài học, để em biết được sau này không thể tùy tiện đi ra ngoài chơi. Em cũng thật là, người nào cũng dám đi theo chơi hết, nếu đi như vậy xảy ra chuyện thì làm thế nào đây? Vì em thấy buồn chán. Kỳ Tuyết nói. Không có ai chơi với em, một mình em rất cô đơn. Sao gọi là không có ai chơi với em? Diệp Lăng Phi nói. Giờ em ở với Tiêu Vũ Văn, nếu như Tiêu Vũ Văn bận thì em có thể tìm Vu Tiêu Tiếu. Đợi lát nữa anh gọi cho Vu Tiêu Tiếu, để cô ấy chơi với em, tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này cũng ham chơi lắm. Diệp đại ca, chi bằng anh chơi với em đi. Kỳ Tuyết kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi nũng nịu nói. Em thích chơi cùng Diệp đại ca. Anh nói nè Kỳ Tuyết, trước đây chẳng phải em gọi anh bằng đại thúc đó sao, từ lúc nào cũng gọi anh là đại ca rồi vậy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhéo cái mũi của Kỳ Tuyết nói. Hay em cứ gọi anh là đại thúc đi, anh nghe em gọi anh đại ca ngượng ngùng sao ấy. Đại ca, đại thúc, đại ca, đại thúc. Kỳ Tuyết gọi không ngừng. Diệp Lăng Phi khoát tay nói. Được rồi, anh không ép em nữa, em thích gọi sao thì gọi. Diệp Lăng Phi nói xong rút ví tiền từ trong người ra, từ trong ví rút ra 2 tờ 100 tệ, sau đó lại rút thêm 1 thẻ ngân hàng đưa cho Kỳ Tuyết nói. Ở đây có 200 tệ, em cầm lấy mà tiêu, trong thẻ ngân hàng này chắc cũng không còn nhiều tiền mấy, anh cũng không nhớ rõ nữa, lần trước sau khi dùng xong anh cũng không có xem lại. Còn khoảng 5-6 nghìn tệ gì đấy, em lấy mà tiêu, đến khi nào hết tiền thì đến tìm anh, nhớ rõ chưa? Kỳ Tuyết vừa nghe liền lập tức cầm lấy tiền, trong lúc Diệp Lăng Phi cất ví tiền vào người lại thì Kỳ Tuyết đột nhiên kề môi lại sát mặt Diệp Lăng Phi, bất luận đây là ở ngoài đường, cô thơm một cái thật mạnh vào má Diệp Lăng Phi. Chương 1046, người ngoài đều đã biết hết cả rồi. Kỳ Tuyết đột nhiên thơm Diệp Lăng Phi một cái khiến cho Diệp Lăng Phi sững sờ đưa tay lên sờ chỗ vừa được thơm qua. Hắn đưa tay ra nhéo mũi của Kỳ Tuyết nói. Tiểu nha đầu, em học hư rồi, ở ngoài đường mà cũng dám làm vậy. Em sắp thở không ra hơi rồi. Kỳ Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn của cô lên hất tay của Diệp Lăng Phi đang bịt mũi mình ra. Diệp Lăng Phi cười nói. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ em không biết dùng miệng để thở hả, còn nói là thở không ra hơi nữa chứ. Vậy anh muốn thử xem cứ bịt mũi em như thế em có thở được hay không. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra định véo mũi của Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết sợ quá vội đứng lên cách xa Diệp Lăng Phi khoảng 1 mét, chu miệng nói. Em không để bị anh véo đâu. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Kỳ Tuyết đứng lên, hắn không đùa với Kỳ Tuyết nữa mà là đặt tờ báo trên đùi nói. Được rồi, tiểu nha đầu, em bận chuyện của em đi, đừng có chơi muộn quá, anh sẽ gọi điện cho Tiêu Tiếu và Vũ Văn. Kỳ Tuyết không chịu đi, mà ngược lại còn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi nũng nịu. Diệp đại ca, anh có việc gì hả? Ánh mắt của Diệp Lăng Phi rời khỏi tờ báo nhìn vào khuôn mặt non nớt đó của Kỳ Tuyết hỏi. Em lại muốn làm gì? Không có gì, em chỉ muốn chơi với anh. Kỳ Tuyết nói. Một mình em rất vô vị, muốn chơi với Diệp đại ca. Muốn chơi với anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Chiều nay anh không định đi chơi, đã hẹn với người đẹp chơi ở chỗ hẹn đối diện rồi, thế nào, có muốn cùng đi không? Kỳ Tuyết ngẩng đầu nhìn chỗ hẹn cao cấp đối diện nũng nịu nói. Được thôi. Diệp đại ca. Em cũng đi với anh. Vậy em đợi đi. Diệp Lăng Phi lại hướng ánh mắt nhìn vào tờ báo, hắn vừa đọc báo vừa nói. Người vẫn chưa đến, đợi lát nữa đến anh giới thiệu cho em. Kỳ Tuyết tinh nghịch lấy mấy trang báo trong tay Diệp Lăng Phi qua, cô cũng đọc báo theo. Chỉ đáng tiếc những trang báo cô lấy qua đều là những mục quảng cáo. Kỳ Tuyết thực sự chẳng thể nào thích thú được, chỉ lướt mắt vài dòng rồi cuộn trang báo lại thành một cục, tùy ý nhét vào lại trong tay Diệp Lăng Phi, tiếp sau đó cô sát người mình vào người Diệp Lăng Phi rồi nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi nhìn Kỳ Tuyết dựa vào người mình, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Cuối cùng thì Đường Hiểu Huyền cũng đã đến, Đường Hiểu Huyền xuống taxi không nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở trước cổng chỗ hẹn, Đường Hiểu Huyền đứng trước cổng chỗ hẹn rút điện thoại ra gọi cho Diệp Lăng Phi. Lúc điện thoại của Diệp Lăng Phi đột nhiên đổ chuông khiến cho Kỳ Tuyết giật cả mình. Kỳ Tuyết vội ngẩng đầu lên. Diệp Lăng Phi cười với Kỳ Tuyết, rồi rút điện thoại từ trong người ra nghe máy. "Diệp đại ca, em đã đến rồi." Đường Hiểu Huyền đứng trước cổng chỗ hẹn gọi điện, cô chỉ chăm chú nhìn vào cổng chỗ hẹn mà không để ý Diệp Lăng Phi ở đối diện bên kia đường, cô cầm điện thoại nói. "Diệp đại ca, em không thấy anh. Anh ở bên đường đối diện." Diệp Lăng Phi cuộn tờ báo lại đặt xuống chỗ ngồi rồi đứng lên, cầm điện thoại đi về bên đường. Vừa đi vừa nói. Hiểu Huyền, quay người lại, nhìn qua đối diện. Đường Hiểu Huyền dựa theo lời Diệp Lăng Phi nói mà quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở bên kia đường. Đường Hiểu Huyền đặt điện thoại xuống đưa tay ra vẫy vẫy Diệp Lăng Phi. Kỳ Tuyết đi theo đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, cùng đi qua đường với Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Huyền tóc buộc lên, cô mặc chiếc áo khoác trắng và chiếc quần tất màu đen, mặc chiếc váy lót bên trong, bộ ngực cao vút hiện rõ rất dễ bắt mắt. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Đường Hiểu Huyền. Đưa tay ra ôm eo Đường Hiểu Huyền nói. Hiểu Huyền, em mặc ít như vậy không thấy lạnh hả? Diệp đại ca, đây là quần tất, anh biết không, nó có thể giữ ấm đấy. Đường Hiểu Huyền cố ý nhấc chân phải lên để cho Diệp Lăng Phi xem nói. Không lạnh chút nào hết. Lạnh hay không cũng chỉ mình em biết. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền, gọi Kỳ Tuyết qua, hắn giới thiệu. Hiểu Huyền, anh giới thiệu cho em tiểu nha đầu này, cô ấy tên Kỳ Tuyết, phải nói là một tiểu nha đầu bướng bỉnh. Đường Hiểu Huyền nhìn Kỳ Tuyết. Rồi đưa tay ra cười vui vẻ nói. Xin chào, rất vui được quen biết em. Kỳ Tuyết nhìn Đường Hiểu Huyền, ánh mắt dừng lại bộ ngực cao vút của Đường Hiểu Huyền, trong ánh mắt lóe lên tia ngưỡng mộ. Phụ nữ đều mong có được một bộ ngực to, đầy đặn, đừng tưởng Kỳ Tuyết tuổi còn nhỏ, những chuyện này cô đều hiểu hết. Cô vừa nhìn bộ dạng thân mật gần gũi của Đường Hiểu Huyền và Diệp Lăng Phi. Kỳ Tuyết liền đoán ra được giữa Đường Hiểu Huyền và Diệp Lăng Phi nhất định có quan hệ mật thiết. Tiểu nha đầu Kỳ Tuyết này đặc biệt hiểu chuyện. Cô vội đưa bàn tay nhỏ bé mịn màng của mình ra, vui vẻ nói. Chị thật đẹp. Có cô gái nào mà không thích được người khác khen là đẹp? Đường Hiểu Huyền vừa nghe tiểu cô nương Kỳ Tuyết này khen mình đẹp, nhịn không được mỉm cười vui vẻ. Kỳ Tuyết, em cũng rất đẹp. Em đâu có đẹp bằng chị. Kỳ Tuyết cũng miệng lươi gớm. Chị, em còn chưa biết tên chị. Đường Hiểu Huyền được Kỳ Tuyết khen nên vô cùng thích thú. Cô bất giác có cảm tình với tiểu cô nương Kỳ Tuyết này, nói. Chị tên là Đường Hiểu Huyền. Chị Hiểu Huyền, tên của chị rất hay. Kỳ Tuyết lại vui vẻ khen. Diệp Lăng Phi quả thật nghe không lọt lỗ tai nữa, hắn đưa tay ra cốc lên đẩy Kỳ Tuyết nói. Tiểu nha đầu này, em đang làm gì thế hả, muốn khen Hiểu Huyền đến xịu luôn hả? Diệp đại ca, em đâu có khen chị Hiểu Huyền, vốn gì đấy là những lời nói thật mà. Kỳ Tuyết chạy qua ôm lấy cánh tay của Đường Hiểu Huyền nói. Chị Hiểu Huyền, những lời lúc này em nói đều là thật cả, không có một từ giả dối. Đường Hiểu Huyền cười vui vẻ nói. Diệp đại ca, anh đừng có bắt nạt cô ấy nữa. Em thấy Kỳ Tuyết cũng rất được đấy. Anh đừng có đụng cái lại đi bắt nạt cô ấy. Đúng vậy. Kỳ Tuyết chen mỏ vào. Được rồi, được rồi. Hai tiểu nha đầu tuổi em dám hùa lại nói anh. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền nói. Anh nói nè Hiểu Huyền, anh vừa trở về thành phố Vọng Hải, muốn định tìm em lại đi giúp đỡ tiểu nha đầu này, uổng công anh thương em rồi. Đường Hiểu Huyền vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, vội nói. Diệp đại ca. Em không phải có ý đó, em chỉ là... Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Đường Hiểu Huyền, không nỡ lòng chọc tiếp, đành nói nhỏ nhẹ. Được rồi, anh không chọc em nữa, đi thôi, chúng ta vào trong. Diệp Lăng Phi dẫn Đường Hiểu Huyền và Kỳ Tuyết vào trong chỗ hẹn cao cấp, vẫn chưa đến trưa nên ba người Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Huyền và Kỳ Tuyết lên tầng 3 của tòa nhà đánh bạo lĩnh. Môn thể thao bạo lĩnh nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không phải ném bóng ra là xong việc, thực ra lại không phải vậy. Những thứ cần phải học trong đó còn rất nhiều. Kỳ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi đánh bạo lĩnh rất đơn giản, chỉ cần ném bóng đi là 10 chai trước mặt đổ hết. Kỳ Tuyết cũng đòi chơi, kết quả đợi lúc cô ném gây ra chuyện nực cười, bóng cô ném đi người cũng ngã luôn. Diệp Lăng Phi cũng chả thèm qua dịu Kỳ Tuyết lên, hắn ngồi chỗ ghế nghỉ uống nước giải khát, cười nắc nẻ. Đường Hiểu Huyền dịu Kỳ Tuyết lên. Kỳ Tuyết xoa cái mông đau hế ẩm của mình không ngừng lẻ lưỡi với Diệp Lăng Phi, hiện rõ vô cùng bất mãn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giả bộ không nhìn thấy Kỳ Tuyết lẻ lưỡi với mình. Kỳ Tuyết không cam tâm bị Diệp Lăng Phi cười nhạo như vậy, lại ném thêm hai quả bóng nữa, một quả lăn đến giữa chừng thì dừng lại, một quả lại chạy đến cùng, nhưng chỉ làm đổ được một chai. Đường Hiểu Huyền cũng ném bạo lĩnh, thành tích của cô cũng chỉ khá hơn Kỷ Tuyết một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa xem hai người Kỷ Tuyết và Đường Hiểu Huyền đánh bạo lĩnh ở đó, vừa rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Vũ Văn. Em nói nè người bận rộn, sao lại nhớ tới mà gọi điện cho em thế hả? Đợi điện thoại thông, vẫn chưa đợi Diệp Lăng Phi nói chuyện Tiêu Vũ Văn đã cướp lời nói trước. Diệp Lăng Phi cười nói. Gần đây anh quả thực có chút bận, anh vừa từ Bắc Kinh về nè, nhớ ra đã lâu không gọi điện cho em nên vội gọi cho em đây. Anh nói nè Vũ Văn, anh đây chẳng phải là nhớ đến em đó sao? Thôi đi, ai tin những lời nói dối của anh chứ? Tiêu Vũ Văn bĩu môi nói. Em nói nè Diệp Lăng Phi, nhất định là anh có chuyện tìm em, nếu không anh sẽ không gọi điện cho em đâu, đừng nói với em là em đã đoán mò đấy. Cái này hả, thật sự để em đoán trúng rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh thật có việc muốn tìm em. Em đoán trúng phóc anh nhất định có chuyện tìm em, nếu không anh sẽ không gọi điện cho em đâu. Tiêu Vũ Văn nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, xem em có thể làm được không, chúng ta phải nói trước, những chuyện em làm không được nhất định em sẽ không giúp anh. Vũ Văn, hai chúng ta trở nên xa lạ từ khi nào thế? Diệp Lăng Phi cười nói. Xem ra anh cần phải dành thời gian nối lại tình xưa với em rồi, chúng ta phải thân mật nhiều mới đúng. Anh làm gì có rảnh, anh là người bận rộn mà. Tiêu Vũ Văn hừ lạnh nói. Anh còn có thời gian thân mật với em thấy giờ anh chỉ biết chăm đến hai bà xã của anh thôi. Vũ Văn, vậy không đúng, có điều, gần đây anh hơi nhiều việc. Diệp Lăng Phi nói. Được rồi, không nói những cái này nữa. Vũ Văn, giờ anh đang ở cùng với Kỷ Tuyết. Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết sao ở cùng với anh? Tiêu Vũ Văn khẽ giật mình, nói. Hôm nay em bảo nó ở nhà em, không cho nó ra ngoài, chẳng lẽ tiểu nha đầu này lại lén chuồn đi rồi? Vũ Văn, em nói đúng rồi. Tiểu nha đầu Kỷ Tuyết này thực sự là lén chuồn ra rồi. Diệp Lăng Phi nói. Hôm nay anh gặp nó ở ngoài đường, nó bị một tên đàn ông bám lấy. Vũ Văn, nếu em không có thời gian thì để Vu Tiêu Tiếu chơi với nó. Vu Tiêu Tiếu thích chơi, anh tin Vu Tiêu Tiếu nhất định sẽ thích dẫn Kỷ Tuyết cùng theo. Vậy anh đã nói với Vu Tiêu Tiếu rồi. Tiêu Vũ Văn nói. Em không quan tâm đến những chuyện này. Anh đâu có thời gian nói với Vu Tiêu Tiếu. Vũ Văn, chẳng phải em học cùng trường với Tiêu Tiếu đó sao? Anh tin hai người tuổi em thường xuyên gặp nhau. Diệp Lăng Phi nói. Em nói với Tiêu Tiếu đi. Ừm, được thôi. Tiêu Vũ Văn nói. Đợi lúc nào em gặp Vu Tiêu Tiếu, em sẽ nói với Vu Tiêu Tiếu. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, lại nhìn Kỷ Tuyết cười lắc đầu. Diệp Lăng Phi ăn cơm trưa cùng Kỷ Tuyết và Đường Hiểu Huyền. Sau đó Diệp Lăng Phi lái xe chở Kỷ Tuyết về bên Tiêu Vũ Văn. Sau khi Diệp Lăng Phi đưa Kỷ Tuyết về, hắn lái xe chở Đường Hiểu Huyền trở về biệt thự bên quảng trường Hải Tinh. Vừa về đến biệt thự Diệp Lăng Phi liền bồng Đường Hiểu Huyền lên giường. Rất nhanh, trong phòng vọng lại tiếng rên rỉ của Đường Hiểu Huyền. Cả người Đường Hiểu Huyền nằm trên giường, khí lực toàn cơ thể như toát hết ra. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ cái mông đàn hồi đó của Đường Hiểu Huyền, nói. Hiểu Huyền, Đình Đình khi nào trở lại? Chắc là ngày mốt. Đường Hiểu Huyền nói yếu ớt hiện rõ không còn chút sức lực nào. Lần trước cô ấy gọi điện cho em nói là ngày mốt quay lại, em đã nói với bố mẹ em rồi, hai ngày nữa em sẽ chuyển về đây ở, đến lúc đó em có thể buồn chuyện với Đình Đình rồi. Diệp đại ca, một mình em ở nhà rất chán, ngày ngày ngoài việc lên công ty làm việc về là chẳng có gì phải làm nữa cả, bố mẹ giờ cứ đôn thúc việc em tìm bạn trai. Em nói với họ là em không thích, nhưng họ cứ muốn em tìm bạn trai. Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Đường Hiểu Huyền, hắn nhẹ nhàng nói. Bố mẹ em cũng là vì muốn tốt cho em, họ chắc không muốn nhìn thấy em như hiện nay, hy vọng em có thể tìm một đối tượng để kết hôn. Hiểu Huyền, nếu em gặp được người thích hợp, anh không phản đối việc em rời xa anh. Đường Hiểu Huyền sau khi nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lật người lại nằm sát đụng vào ngực Diệp Lăng Phi, chiếc miệng nhỏ xinh của cô hé mở nói. Diệp đại ca, có phải anh không thích em nữa hả? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Hiểu Huyền, em nói bậy gì chứ, sao anh không thích em cho được? Diệp đại ca, anh phải biết ý của em chứ. Tay Đường Hiểu Huyền ôm chặt Diệp Lăng Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô dán chặt vào cơ thể Diệp Lăng Phi. Âu Yếm nói. Em quen với cuộc sống hiện tại thế này rồi, em rất thích ở cùng với Diệp đại ca như thế này, em sẽ không rời khỏi Diệp đại ca đâu. Hiểu Huyền, vậy bên bố mẹ em sẽ thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, anh không cần lo lắng đâu. Đường Hiểu Huyền nhẹ nhàng nói. Giờ em không còn là một đứa trẻ nữa, em có chủ ý của mình, em có thể tự quyết định cuộc đời của em. Diệp Lăng Phi gật đầu ôm Đường Hiểu Huyền vào lòng. Trong lúc Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Huyền thì điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi thả tay ôm Đường Hiểu Huyền ra, lật người lại lấy điện thoại. Vừa nhìn điện thoại gọi đến là thấy của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Đường Hiểu Huyền đừng có lên tiếng, rồi hắn nghe máy. Nhạc phụ, bố tìm con có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Diệp, giờ con đang ở Bắc Kinh hay thành phố Vọng Hải? Chu Hồng Sâm hỏi. Ở thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói. Con vừa về tới thành phố Vọng Hải, nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì không? Tiểu Diệp, con về thật đúng lúc. Chu Hồng Sâm nói. Nếu tiện thì đến nhà bố, bố có tí việc muốn nói với con. Ừ, vậy được. Diệp Lăng Phi nói. Nhạc phụ, khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa con mới về đến nhà bố được. Tiểu Diệp, cố gắng nhanh nghe. Chu Hồng Sâm nói. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, lật người ngồi dậy, Đường Hiểu Huyền cũng ngồi dậy theo, cô hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, có phải anh phải đi không? Ừ, anh có chút việc cần làm. Diệp Lăng Phi hôn một cái lên má Đường Hiểu Huyền, nói. Hiểu Huyền, lần sau anh lại tìm em. Diệp đại ca, anh bận việc đi. Đường Hiểu Huyền nói. Chỉ cần Diệp đại ca thỉnh thoảng đến gặp em là em vui rồi. Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của Đường Hiểu Huyền, bất chợt ôm Đường Hiểu Huyền vào lòng. Môi hắn hôn lên đôi môi của Đường Hiểu Huyền, bàn tay trượt dài trên cơ thể mềm mại của Đường Hiểu Huyền. Đây là sự biểu đạt tình yêu của Diệp Lăng Phi đối với Đường Hiểu Huyền. Diệp Lăng Phi không phải là không có tình cảm với Đường Hiểu Huyền, lúc hắn yêu hai người vợ của mình, cũng yêu những người phụ nữ bên cạnh hắn. Chỉ là tình yêu sâu đậm hay nhạt nhạt hơn mà thôi, trong vô thức càng yêu Đường Hiểu Huyền hơn một chút nữa. Đường Hiểu Huyền và Vu Đình Đình giống nhau, đều là những cô gái dịu hiền đáng được yêu thương. Bàn tay của Diệp Lăng Phi lại trượt đến giữa hai đùi Đường Hiểu Huyền, hắn cảm giác tay mình ướt ướt. Chính trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị yêu Đường Hiểu Huyền thì Đường Hiểu Huyền lại đẩy Diệp Lăng Phi, cười vui vẻ nói. Diệp đại ca, đừng làm nhỡ thời gian ở đây nữa, anh mau đi đi. Diệp Lăng Phi lại hôn Đường Hiểu Huyền một cái rồi gật đầu. Sau khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Huyền mặc áo quần xong, hắn đưa Đường Hiểu Huyền về nhà trước rồi mới chạy xe đến nhà Chu Hồng Sâm. Đợi sau khi Diệp Lăng Phi vào thì hắn cảm giác bầu không khí trong nhà có chút không bình thường. Chu Hồng Sâm ngồi trong phòng khách hút thuốc, mẹ của Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Chu Hồng Sâm. Nhạc phụ, nhạc mẫu, chẳng lẽ Hân Mính có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi nhìn thấy cảnh này, còn tưởng Chu Hân Mính xảy ra chuyện. Chu Hồng Sâm dập điếu thuốc đang hút vào trong gạt tàn thuốc, ngẩng đầu nói. Hân Mính không có chuyện gì, nó đang ngủ trong phòng. Nhạc phụ, con vào thăm Hân Mính trước. Diệp Lăng Phi nói xong bước vào phòng Hân Mính. Diệp Lăng Phi dè dặt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, hắn lo mình làm Chu Hân Mính giật mình. Diệp Lăng Phi đến bên giường, nhìn Chu Hân Mính đang nằm ngủ trên giường. Diệp Lăng Phi đến ngồi bên giường Chu Hân Mính, nhìn Chu Hân Mính ngủ ngon lành một chập lâu mới ngồi dậy nhẹ nhàng rời khỏi phòng của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi trở lại phòng khách, ngồi đối diện với vợ chồng Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi rút thuốc ra châm một điếu hỏi. Nhạc phụ, bố tìm con gấp rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chu Hồng Sâm lại thở dài nói với vợ mình. Bà nói với Tiểu Diệp đi. Hay là ông nói đi. Mẹ Chu Hân Mính nói. Chuyện này tôi không biết nói từ đâu. Hồng Sâm. Hay là ông nói chuyện với Tiểu Diệp đi, dù gì tôi cũng đã nói với ông rồi, tôi về phòng đây. À, chuyện này đừng để cho Hân Mính biết, tôi lo Hân Mính biết được chuyện này sẽ suy nghĩ lung tung, giờ nó đã mang thai, nếu như tâm trạng không tốt rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Chu Hồng Sâm gật đầu nói. Tôi biết rồi. Mẹ của Chu Hân Mính đứng lên rời khỏi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm khẽ thở dài nói. Tiểu Diệp, chuyện của con và Hân Mính người ngoài đều đã biết hết rồi. Chương 1047, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói vậy, hắn hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Nhạc phụ đại nhân, câu nói này của cha là gì? Cái gì gọi là chuyện của con và Hân Mính người ngoài đều biết hết cả rồi? Chu Hồng Sâm thở dài nói. Ở đại viện khu ủy ban thành phố sống đã có người bàn luận chuyện của con và Hân Mính, cha cũng vừa mới biết thôi. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng nói. Nhạc phụ, con còn tưởng có chuyện gì? Thì ra là chuyện này à, cứ để bọn họ bàn luận đi, dù sao cha cũng đã đảm nhiệm chức thị trưởng ở tỉnh rồi, sẽ không có chút ảnh hưởng gì đến tiền đồ của cha cả. Chu Hồng Sâm nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi vốn không hiện lên nét vui mừng gì cả, trên mặt vẫn là nét mặt buồn sầu lo lắng, nói. Tiểu Diệp, con không hiểu chuyện trên quan trường con không thể để cho người ta nắm được một điểm sơ hở nào cả, nếu không con sẽ bị người ta đả kích. Chu Hồng Sâm nói. Chuyện giữa con và Chu Hân Mính nói không chừng sau này sẽ trở thành công cụ cho người ta đả kích cha, giờ cha đang rất lo lắng. Diệp Lăng Phi cười nói. Nhạc phụ, vậy cha tính thế nào? Cái này. Chu Hồng Sâm sững sờ, ông ta cũng không nói ra được cách giải quyết nào tốt cả, chiều nay khi vừa biết được chuyện này từ mẹ của Chu Hân Mính, ông liền cứ gọi Diệp Lăng Phi qua. Chu Hồng Sâm chỉ mong sao Diệp Lăng Phi có thể nghĩ ra được một cách để giải quyết, nhưng Diệp Lăng Phi lại bày ra thái độ thế này khiến cho Chu Hồng Sâm chỉ có thể ấp úng, cuối cùng vẫn không thể nào nói ra được cách giải quyết nào cả. Diệp Lăng Phi nói với Chu Hồng Sâm, Nhạc phụ đại nhân, nếu cha vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì như vậy đi, con cho rằng chuyện này không ảnh hưởng đến tiền đồ của cha, đương nhiên, nếu như thật sự có ảnh hưởng đến tiền đồ của cha thì con sẽ cố gắng giúp cha giải quyết. Chỉ có thể như vậy thôi. Chu Hồng Sâm gật đầu, rồi lại nói, Tiểu Diệp, chuyện của tổ điều tra trong tỉnh thì làm thế nào? Bọn họ vẫn đang trong quá trình điều tra. Cứ để bọn họ điều tra đi. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, họ chỉ là làm hình thức thôi, Nhạc phụ, chuyện bên tổ điều tra cha đừng có lo, con tin qua 1-2 ngày nữa tổ điều tra sẽ đi khỏi, mấy tên đó ở thành phố Vọng Hải làm cái quái gì chứ, thật rảnh quá sinh chuyện đó mà. Rảnh quá sinh chuyện. Chu Hồng Sâm ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi cười nói, Nhạc phụ, con chỉ tiện miệng nói thôi, cha đừng có nghĩ nhiều. Diệp Lăng Phi vừa mới nói chuyện với Chu Hồng Sâm đến đây thì điện thoại của hắn lại reo lên, Diệp Lăng Phi vừa xem thì thấy Trương Vân gọi đến. Diệp Lăng Phi nghĩ mãi không ra sao Trương Vân lại gọi điện cho mình, sau khi bắt máy Diệp Lăng Phi hỏi. Trương Vân, có chuyện gì sao? Diệp tiên sinh, có 3 người đến nhà mình, nói là điều tra cái gì gì ấy, họ muốn gặp Diệp tiên sinh. Trương Vân nói, người của tổ điều tra muốn gặp tôi. Diệp Lăng Phi tưởng mình nghe nhầm, hắn hỏi lại lần nữa, sau khi nghe thấy giọng khẳng định của Trương Vân. Diệp Lăng Phi cười nói, thú vị đây, hỏi thử bọn họ dựa vào cái gì mà đến điều tra tôi. Vâng. Trương Vân đặt điện thoại xuống, sau đó Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng của một người đàn ông, ngữ khí của người đàn ông đó rất nghiêm nghị, nghe giọng chắc không đến 30 tuổi. Anh là Diệp Lăng Phi phải không? Ông là ai? Diệp Lăng Phi hỏi. Chúng tôi là tổ điều tra được tỉnh ủy phái xuống, lần này chúng tôi cần tìm anh để điều tra một số chuyện. Giọng của người đàn ông đó hiện rõ rất nghiêm nghị, giống như là ra lệnh vậy, nói. Bây giờ chúng tôi đang ở nhà anh, hy vọng anh có thể lập tức trở về nhà. Ông ở nhà tôi à? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi nghe khẩu khí của ông tôi còn tưởng ông ở văn phòng tỉnh ủy gọi cho tôi đấy, dọa khiếp tôi, gan của tôi nhỏ lắm đấy, chỉ cần nghe thấy một số quan chức nghiêm giọng nói với tôi là tìm tôi nhảy bình bịch rồi, có điều nói đi cũng nói lại, ông nói cho tôi biết ai cho ông cái quyền chưa nhận được sự cho phép của tôi mà đã chạy đến nhà tôi rồi, còn dám lấy điện thoại nhà tôi nói chuyện với tôi nữa chứ, bây giờ ông lập tức cút đi cho tôi, điều tra cái đếch gì chứ, tôi không phải làm. Quan. Ông đến điều tra tôi cái gì, cút mau. Diệp Lăng Phi chửi mấy câu này, Chu Hồng Sâm ngồi đối diện Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu. Theo như Chu Hồng Sâm thấy được, cậu con rể này của mình luôn là người không sợ trời, không sợ đất, ngay cả tổ điều tra của tỉnh cũng xem thường. Chu Hồng Sâm thay đổi suy nghĩ, nếu mình cũng có bối cảnh như Diệp Lăng Phi, thì có thể thái độ của mình cũng sẽ trở nên cứng rắn hơn. Nghĩ từ góc độ này thì những gì Diệp Lăng Phi làm là không sai. Diệp Lăng Phi nói xong một trận này, rõ ràng người đàn ông nghe điện thoại giận dữ, chỉ có điều người đàn ông đó cố nuốt cục tức, ngựa khí càng nghiêm nghị hơn nữa. Diệp tiên sinh, xin anh rõ một điều, chúng tôi có quyền cưỡng chế anh hợp tác điều tra với chúng tôi. Người đàn ông đó nói, chúng tôi không hy vọng sẽ đi đến bước này, vẫn là hy vọng anh hợp tác công việc điều tra của chúng tôi. Tôi đã nói quá nhiều rồi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh, tao đã nói rồi, giờ các ngươi lập tức cút khỏi nhà tao, nếu như tao về nhà mà thấy các ngươi, vậy xin lỗi. Các ngươi chuẩn bị đi bệnh viện đi. Diệp Lăng Phi nói xong cúp máy. Hắn quay qua Chu Hồng Sâm cười nhạt nói. Dám chạy đến nhà con tìm con, chẳng phải là tự gây chuyện đó sao? Tiểu Diệp, có phải là mấy người của tổ điều tra đó đến điều tra chuyện của con và cha? Chu Hồng Sâm hỏi. Nhạc phụ, cái này con không rõ. Diệp Lăng Phi đứng lên nói với Chu Hồng Sâm. Nhạc phụ, con không nói chuyện với cha nữa, con phải về nhà xem thử tên trong tổ điều tra đó có còn ở nhà con không? Nếu họ còn ở đó con đưa họ đến bệnh viện, cho họ nhập viện luôn. Tiểu Diệp, làm việc đừng có quá kích động. Chu Hồng Sâm nói. Cha biết giờ con đang rất giận, nhưng dù gì bọn họ cũng là người trên tỉnh. Nhạc phụ, con đã tính hết cả rồi, cha đừng có lo. Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên rời khỏi nhà của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự Nam Sơn, lúc hắn về Bạch Tình Đình vẫn chưa về nhà. Trưa nay Bạch Tình Đình còn dẫn Bạch Cảnh Sùng đi đánh bóng, chí ít cũng phải đến tối. Diệp Lăng Phi vừa về đến biệt thự, Trương Vân đã ra nghênh đón. Diệp tiên sinh, mấy người lúc chiều đến nói ngày mai họ sẽ đến nữa. Ngày mai còn tới nữa, bọn chúng coi nhà ta là quán trọ sao. Diệp Lăng Phi bĩu môi, cởi áo khoác ra, đưa cho Trương Vân, hắn đi tới phòng khách, đặt mông ngồi xuống xà lòn. Trương Vân, nếu như bọn chúng quay lại thì mặc kệ đến bọn chúng. Diệp Lăng Phi nói. Bọn chúng muốn đứng ngoài cửa thì đứng, nói tóm lại là không để cho chúng đi vào, biết chưa? Diệp tiên sinh, tôi biết rồi. Trương Vân nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, lại hỏi. Tình Đình có gọi điện thoại về nhà không? Bạch Tiểu Thư không gọi điện về. Trương Vân nói. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Trương Vân, nói. Trương Vân, cô không cần phải để ý đến tôi đâu, cứ đi làm chuyện của mình đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy di động ra bấm số của Bạch Tình Đình. Khi người bên kia nghe máy, Diệp Lăng Phi cười nói. Bà xã, bao giờ thì em về nhà? Em và cha đang lái xe đi ăn cơm. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, em định chờ tới nơi rồi gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có muốn đi ăn cùng cha con em không? Anh không đi ra ngoài ăn đâu. Diệp Lăng Phi nói. Anh vừa mới về nhà nên hơi mệt, anh định ăn cơm nhà xong rồi lên giường nghỉ ngơi cho sớm. Được ạ. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, em và cha em dùng cơm xong sẽ về nhà. Ừ. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn ngồi trong phòng khách, dặn dò Trương Vân tối nay không cần nấu cơm cho Bạch Tình Đình nữa. Chờ Trương Vân rời đi. Diệp Lăng Phi lại lấy di động gọi cho Bí Thư Trương. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói. Bí Thư Trương, mấy người do tỉnh ủy các ông phái xuống cũng ghê gớm nhỉ. Bây giờ tôi thực sự lo lắng tôi sẽ bị người của tổ điều tra các ông bắt lại đây. Bí Thư Trương à, không biết tổ điều tra do tỉnh phái xuống có đặc quyền gì không vậy? Bí Thư Trương nghe thế, hơi chần chừ, hỏi. Tiểu Diệp, rốt cuộc có chuyện gì? Bí Thư Trương, chiều nay người của tổ điều tra do các ông phái tới đã tới chỗ tôi. Tôi không biết đây là có ý gì, bảo tôi hỗ trợ các ông điều tra. Đây không phải là chuyện cười à, tôi không phải người làm quan, lại chẳng quen biết gì với các ông cả, bảo tôi đi phối hợp điều tra, đây là chủ ý của cái tên ngu ngốc nào vậy, óc hắn còn không bằng óc heo sao. Diệp Lăng Phi vừa nhắc tới chuyện này lại thấy tức, hừ lạnh nói. Người của tổ điều tra các ông còn nói bọn họ có quyền cưỡng chế muốn tôi phải phối hợp điều tra, Bí Thư Trường, tôi đây muốn hỏi một chút, là tên khốn nào muốn tôi đến hiệp trợ điều tra. Diệp Lăng Phi tôi cũng không phải là quả hờ mềm, đừng tưởng rằng muốn bóp nát tôi là dễ. Tôi mặc kệ mấy người kia là người tổ điều tra gì gì đó, phiền Bí Thư Trương nói cho mấy tên khốn kiếp ấy biết, nếu như ngày mai còn dám đến nhà tôi nữa, tôi sẽ cho bọn họ vào viện đấy, thực sự là khinh người quá đáng, dám chạy đến nhà của tôi diếu võ dương ai. Lúc này Diệp Lăng Phi đã thực sự nổi giận, Bí Thư Trương nghe giọng nói tức tối đó của Diệp Lăng Phi, bèn nói. Tiểu Diệp, tôi nghĩ chuyện này nhất định có chút hiểu lầm, cậu không nên tức giận. Để tôi hỏi cho rõ ràng đã rồi nói sau. Diệp Lăng Phi nói. Bí Thư Trương, thế thì tốt quá. Tôi hy vọng ông có thể hiểu một điều, người khác đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với người đó như thế. Tiểu Diệp, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, lát nữa sẽ tiếp tục trò chuyện với cậu. Bí Thư Trương nói. Bí Thư Trương vừa dập máy liền lập tức gọi cho tổ trưởng tổ điều tra ở thành phố Vọng Hải, Viện trưởng Kim. Khẩu khí của Bí Thư Trương khi nói chuyện với Viện trưởng Kim thì hoàn toàn thay đổi. Khi Viện trưởng Kim vừa nhấc máy, Bí Thư Trương nói. Lão Kim, sao lại như vậy? Sao chiều nay các ông lại đi điều tra Diệp Lăng Phi? Ai cho phép các ông không dựa theo trình tự để làm việc? Tay Diệp Lăng Phi đó thì có quan hệ gì với chuyện điều tra của các ông? Viện trưởng Kim bị Bí Thư Trương khiển trách thì cảm thấy mơ hồ. Ông ta nói. Bí Thư Trương, ông đừng tức giận. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Chiều nay tôi đâu có sắp xếp ai đi điều tra cái tay Diệp Lăng Phi đó. Ông không phải người đi điều tra Diệp Lăng Phi sao? Bí Thư Trương hơi sửng sốt, nhưng lập tức nói. Ông có biết không? Diệp Lăng Phi đã gọi điện thoại cho tôi đấy. Lão Kim, ông là người do chính tôi cất nhắc đề bạt, cũng coi như là bộ hạ cũ của tôi. Nhớ khi xưa lúc tôi làm huyện trưởng thì ông cũng là bộ hạ của tôi. Mấy năm gần đây, tôi lên tỉnh, tất nhiên cũng đề bạt ông lên tỉnh. Có một số việc tôi chỉ có thể nói riêng cho ông biết thôi. Tay Diệp Lăng Phi đó không phải là người mà ông hay tôi có thể trêu vào đâu. Bây giờ ông lập tức đi hỏi người của tổ điều tra. Là ai không nghe theo sự sắp xếp của ông mà tự ý hành động, người như thế nhất định là có chuyện, ông mau đi xác minh tình huống đi, tôi ở đây chờ tin tức của ông. Được, tôi sẽ lập tức đi xác minh. Viện trưởng Kim đáp. Bí Thư Trương chờ điện thoại của Viện trưởng Kim, khoảng chừng 20 phút sau, Viện trưởng Kim đã gọi lại. Viện trưởng Kim nói có vẻ ngập ngừng. Bí Thư Trương, tôi đã xác minh rồi, quả thực là có chuyện như vậy. Lão Kim, sao ông không nói ra suy nghĩ của mình? Bí Thư Trương nghe Viện trưởng Kim ăn nói ấp úng, cảm thấy trong chuyện này còn có vấn đề, ông ta truy hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì, ông nói với tôi xem nào. Bí Thư Trương, buổi chiều có 3 người trong tổ điều tra đến nhà Diệp Lăng Phi, 3 người đều là người trong phòng tổ chức của tỉnh ủy, bọn họ đến tìm Diệp Lăng Phi hỗ trợ điều tra là nghe theo lời của Bí Thư Tưởng. Lao Tưởng à? Bí Thư Trương vừa nghe vậy, cau mày, nói. Tưởng Khải Lâm sao cũng dính vào chuyện này? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Viện trưởng Kim nói. Tôi không nhận được điện thoại của Bí Thư Tưởng. Bí Thư Tưởng trực tiếp gọi điện thoại cho riêng mấy người đó. Bọn họ đều là những người được Bí Thư Tưởng để bạt vào phòng tổ chức. Chuyện này thì tôi rõ. Bí Thư Trương nói. Ông không cần nhắc tôi đâu. Tưởng Khải Lâm vì sao lại gọi điện thoại, ông đã hỏi chưa? Tưởng Khải Lâm đã nói gì? Cái này mười. Bí Thư Trương, ba người kia nói cho tôi biết là cuộc họp thường ủy tỉnh ủy đã có quyết định. Viện trưởng Kim nói. Bí Thư Tưởng nói mấy ủy viên thường ủy tỉnh ủy đã mở cuộc họp, chuẩn bị điều tra vấn đề tại ủy ban thành phố Vọng Hải, bảo ba người đó đến tìm Diệp Lăng Phi hỗ trợ điều tra về việc Diệp Lăng Phi có phải là con rể Chu Hồng Sâm hay không, cùng với 11. Viện trưởng Kim còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy Bí Thư Trương quát. Tên Tưởng Khải Lâm đó bây giờ càng ngày càng quá đáng, lẽ nào tưởng ra bọn họ có thế lực là có thể muốn làm gì thì làm sao, đây đúng là không coi tôi ra cái gì. Viện trưởng Kim, ông lập tức để ba người đó rời khỏi tổ điều tra cho tôi, tạm thời cách chức ba người họ để kiểm điểm, xem còn có vấn đề gì nữa không. Bọn họ dù sao cũng là người của phòng tổ chức tỉnh ủy, vậy mà lại không nghe theo sự sắp xếp của cơ quan. Về chuyện Tưởng Khải Lâm nói, buổi chiều hôm nay đúng là có cuộc họp đề cập đến, nhưng mà những chuyện này chỉ là tin đồn thôi, trước khi có chứng cứ, sao lại đi điều tra? À, còn nữa, Lao Kim, ông mau chóng điều tra đi, nếu như không có tiến triển gì thì chuẩn bị quay về đi, tôi cảm thấy lần này phái tổ điều tra đến thành phố Vọng Hải, bản thân đã có vấn đề, các ông đừng để bị người ta lợi dụng nữa. Tưởng Khải Lâm bây giờ dã tâm lớn lắm, chỉ sợ ngay cả tôi hắn cũng không để trong mắt đâu. Bí Thư Trương, hai ngày nay quả thực chúng tôi không điều tra ra cái gì. Viện trưởng Kim nói, Chu Hồng Sâm đó và Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ không hề có lợi ích hợp tác nào, căn cứ theo sự điều tra của chúng tôi, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đã sớm không còn thi công các công trình dân sự và trung tâm thương mại rồi, hoạt động của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ bây giờ là tập trung xây dựng khu vực thuộc về quân đội, về phần hạng mục xây dựng nhà ở giá rẻ đó, đối với Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ mà nói, hoàn toàn là một gánh nặng. Tập đoàn đó không cần phải xây dựng 12. Viện trưởng Kim báo cáo lại tình huống trước mắt mà ông ta thu thập được cho Bí Thư Trương. Theo Viện trưởng Kim thì, quan hệ giữa Chu Hồng Sâm và Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ hoàn toàn trong sạch. Về chuyện muốn kiểm tra tình hình tài chính của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ ở hạng mục Long Sơn, có chút vấn đề, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ cũng không định để tổ điều tra kiểm tra, mà tổ điều tra cũng phải đối mặt với một vấn đề, công trình Long Sơn thuộc về khu vực quân đội quản lý, nhất thời cũng không thể xử lý ổn thỏa được. Bí Thư Trương nghe Viện trưởng Kim báo cáo ngắn gọn xong, ông ta nói. Được rồi, Lão Kim, các ông ở bên đó thêm 3-4 ngày nữa thì về tỉnh đi. Chu Hồng Sâm vốn là đã đến tỉnh thành làm thị trưởng rồi, trải qua chuyện lần này, ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Ông nhớ là phải nói rõ với người ta, để cho Chu Hồng Sâm hiểu đây là khảo sát mà tổ chức muốn thực hiện, đừng để cho ông ta nghĩ ngợi lung tung. Khi nào ông quay về, nhớ viết biên bản điều tra cho tốt, tôi muốn tự mình xem. Chờ sau khi tôi xem xong, ông sẽ cho công bố biên bản điều tra ra bên ngoài, ông hiểu rồi chứ? Viện trưởng Kim đương nhiên là hiểu, xem ra Bí Thư Trương muốn đích thân ra trận rồi. Ông ta đáp. Bí Thư Trương, tôi biết phải làm như thế nào. Ừ, cứ quyết định như vậy đi, có chuyện gì chúng ta liên lạc qua điện thoại. Bí Thư Trương nói xong liền dập máy. Bí Thư Trương lại cho gọi điện thoại Diệp Lăng Phi, lúc này ngữ khí khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi đã thay đổi rất nhiều, có vẻ như rất thân thiết, nói. Tiểu Diệp, tôi đã hỏi qua rồi, là mấy người trong tổ điều tra tự ý hành động. Quả thực là vô tổ chức, vô kỷ luật, tôi đã yêu cầu tổ trưởng tổ điều tra xử lý mấy người kia rồi, để bọn họ lập tức quay về tỉnh, tạm thời cách chức kiểm điểm. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói. Bí Thư Trương à, ông đang chơi cái trò đưa đi đẩy lại với tôi đúng không? Cái gì mà đình chỉ công tác và kiểm điểm, không phải chỉ là viết một bản kiểm điểm, sau đó là xong việc sao? Ông đem mấy cái thứ này ra đùa tôi. Có phải là quá đáng không vậy? Bí Thư Trương nghe vậy, nói. Tiểu Diệp, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Việc tạm thời cách chức kiểm điểm là cách làm xuyên suốt của chúng tôi, dù sao chúng tôi xấu. Bí Thư Trương còn chưa kịp nói xong. Diệp Lăng Phi đã nói. Bí Thư Trương, bây giờ tôi đang tức đầy bụng, ông thì lại còn chơi trò đưa đẩy với tôi. Được rồi, tôi biết ông khó xử, tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Tôi tin rằng sẽ có người trị mấy tên khốn kiếp đó, tôi có thể vượt cấp qua tình chứ. Đỡ để cho là người trong tỉnh với nhau, các ông lại không muốn xử lý. Bí Thư Trương hơi sốt ruột, ông ta vội vàng nói. Tiểu Diệp, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, không phải là tôi không xử lý, chỉ là chuyện này dù sao cũng phải để tôi điều tra rõ ràng đã, bây giờ tôi còn chưa có báo cáo kiểm tra của họ, cũng không biết chuyện cụ thể ra sao. Cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Lăng Phi chính là muốn nghe được những lời này của Bí Thư Trương, hắn liền bảo. Được rồi, Bí Thư Trương, tôi đây sẽ chờ kết quả xử lý của ông. Bí Thư Trương nói. Được, tôi sẽ cho cậu một kết quả khiến cậu hài lòng. Bí Thư Trương nói đến đây, đột nhiên hỏi. Tiểu Diệp, tôi hỏi cậu một việc có được không? Bí Thư Trương, ông có chuyện gì, cứ nói đi. Diệp Lăng Phi nói. Ừ Tiểu Diệp, cậu ở thành phố Vọng Hải à? Vậy thì tôi hỏi nhé, cậu có phải là con rể của Chu Hồng Sâm không? Chương 1048, cần phải trừng trị nghiêm khắc. Vừa nghe Bí Thư Trương hỏi câu đó, Diệp Lăng Phi chợt nở nụ cười, Bí Thư Trương cảm thấy mình hỏi hơi đường đột, vội vàng nói. Tiểu Diệp, cậu đừng cả nghĩ, tôi chỉ thuận miệng hôi vậy thôi. Bí Thư Trương, tôi muốn hỏi làm sao mà ông lại biết chuyện này? Diệp Lăng Phi hôi. Điều này. Bí Thư Trương hơi trầm ngâm, sau đó đáp. Tiểu Diệp, là có người đề cập đến trong cuộc họp của Thường ủy Tỉnh ủy. Là ai vậy? Bí Thư Tưởng. Bí Thư Trương nói. Chiều hôm nay Bí Thư Tưởng nhắc tới chuyện này, hơn nữa Bí Thư Tưởng còn nhắc tới chuyện cậu ở thành phố Vọng Hải dựa vào quan hệ với nguyên Bí Thư Thị ủy Chu Hồng Sâm, vô pháp vô thiên, hai ngày trước còn bắt cóc một người nước ngoài. Tiểu Diệp, tôi tự nhận là quan hệ giữa hai chúng ta không tệ, những chuyện vốn chẳng nên nói cũng đã nói cả với cậu rồi, tôi muốn nói với cậu là bên tôi cũng hơi khó xử. Bí Thư Tưởng. Có phải là Tưởng Khải Lâm không? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi nói. Tôi đã từng có xích mích với con trai của Tưởng Khải Lâm. Về phần Tưởng Khải Lâm, tuy rằng tôi chưa gặp mặt, nhưng ít ra cũng đã nghe nói qua. Hôm qua lúc ở Bắc Kinh tôi và Lão Nhạc còn đề cập đến Tưởng Khải Lâm. Bí Thư Trương, ông đã không coi tôi là người ngoài. Tất nhiên tôi sẽ nói thật với ông. Tôi có thể cảm giác được, Lão Nhạc cũng không thích Tưởng Khải Lâm đâu. Bí Thư Trương nghe vậy liền trở nên trầm mặc. Địa vị hiện giờ khiến cho ông ta không thể nào ăn nói chẳng cố kỵ gì như Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là như vậy, hắn mặc kệ quan hệ của kẻ đó lợi hại thế nào, ai dám chọc tới ta sẽ cho hắn sáng mắt ra. Diệp Lăng Phi thấy Bí Thư Trương ở đầu dây bên kia không lên tiếng, hắn tiếp tục nói. Bí Thư Trương, tôi mặc kệ tay Tưởng Khải Lâm làm sao mà biết chuyện này, tôi đoán cái tên kia không nói gì tốt đẹp về tôi đâu, về phần chuyện của người nước ngoài kia, tôi nghĩ cần giải thích với một chút. Bởi vì tên người nước ngoài đó không phải do tôi bắt. Không phải do cậu bắt sao? Bí Thư Trương nghe vậy quả thực sửng sốt. Trong cuộc họp buổi chiều nay, Tưởng Khải Lâm nói rất chắc chắn là Diệp Lăng Phi đã bắt cóc một người nước ngoài ở thành phố Vọng Hải. Chuyện này ảnh hưởng rất không tốt, thậm chí còn thể khiến cho hai quốc gia nổ ra tranh cãi. Tưởng Khải Lâm còn nói trong tay mình có chứng cứ. Lúc đó, Bí Thư Trương không tỏ thái độ gì, loại chuyện này mình không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Trọng điểm của cuộc họp sau đó chuyển sang vấn đề xây dựng tư cách đảng viên, nhằm vào một loạt vấn đề mới xuất hiện trong đảng gần đây, Bí Thư Trương đơn giản không tỏ thái độ. Tưởng Khải Lâm nhắc tới chuyện đó cũng không giải quyết được gì. Bí Thư Trương làm vậy là có suy tính, mục đích không cần nói cũng biết, đó là không muốn trêu chọc Đi Hệ. Về Lăng Phi thêm lần nữa. Bí Thư Trương sau khi biết quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Nhạc Lâm Sơn, trong lòng đã có quyết định, đó chính là không nên chọc vào tay Diệp Lăng Phi này. Nếu như tối nay Diệp Lăng Phi không gọi điện thoại cho Bí Thư Trương thì Bí Thư Trương cũng định gọi cho Diệp Lăng Phi để tán gẫu một số chuyện, dụng ý là muốn nhắc nhở Diệp Lăng Phi, không nên quá kiêu ngạo. Người Trung Quốc làm việc đều chú ý đường lui, Bí Thư Trương cũng giữ một miếng cho mình. Chỉ là bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói người không phải là do hắn bắt, Bí Thư Trương trong lòng thầm suy tính lại. Tiểu Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Bí Thư Tưởng lại nói nắm trong tay chứng cứ của cậu nhỉ? Bí Thư Trương hỏi. Diệp Lăng Phi nghe Bí Thư Trương nói như vậy, cũng đoán được cái chứng cứ đó là gì, nhất định là mấy tấm ảnh mà Hứa Tư Tư đã chụp. Mình vốn đang định làm om sòm chuyện này lên, hiện giờ xem ra Tùy Trường Hồng đúng là đã báo chuyện này lên cấp trên, về phần Tùy Trường Hồng báo chuyện này với Tưởng Khải Lâm như thế nào. Diệp Lăng Phi không cần biết. Diệp Lăng Phi chỉ muốn làm lớn chuyện, việc này lan ra càng lớn càng tốt. Diệp Lăng Phi không có gì phải sợ cả. Diệp Lăng Phi cười nói. Bí Thư Trương. Ông còn nhớ chuyện của tập đoàn IVA không? Bí Thư Trương sao có thể quên được chuyện của tập đoàn IVA chứ? Chỉ là Bí Thư Trương không biết được tập đoàn IVA thì có liên quan gì đến chuyện này. Tất nhiên là tôi biết chuyện của IVA Tiểu Diệp, cậu hỏi tôi chuyện này để làm gì? Bí Thư Trương à, để tôi nói thẳng ra vậy. Diệp Lăng Phi nói, người nước ngoài đó chính là gián điệp của tập đoàn IVA, người đó đã bị người của bên Bắc Kinh trực tiếp tới đưa về Bắc Kinh rồi, tôi tin rằng người đó còn đang bị giam ở Bắc Kinh đó. Nếu như Bí Thư Trương không tin, có thể đi hỏi Lão Nhạc kia, ông ta là người biết rõ nhất. Chuyện tôi có thể nói chỉ có như vậy thôi, tôi tin rằng Bí Thư Trương cũng là người từng trải, biết chuyện này nên giải quyết thế nào. Chuyện này Bí Thư Thị ủy Điền Vi Dân cũng biết, tôi không phải người gan to mật lớn, nếu tôi đã sống ở nơi này thì phải tuân thủ pháp luật ở đây, sao tôi lại tự ý bắt cóc người nước ngoài được. Hóa ra chuyện là như vậy. Bí Thư Trương nhẹ nhàng nói. Tiểu Diệp, tôi biết phải làm như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Bí Thư Trương, ông đã không coi tôi là người ngoài, tôi nói hết cho ông nhé. Chuyện này là do một tên nhà báo nhại nhép của một tòa soạn báo gây ra, tên nhà báo kia vì muốn nổi tiếng, cố ý bịa đặt ra chuyện như vậy, nhưng mà thị trưởng thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng lại muốn công bố chuyện này ra. Những chuyện trên trốn quan trường tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi cho rằng chuyện này nhất định có vấn đề, bây giờ người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đã can thiệp vào chuyện này, nói cái gì mà muốn tiếp tục điều tra. Bí Thư Trương, tôi thấy ông ở trong tỉnh phải quan tâm nhiều hơn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Tôi rất ghét bị người ta ngày nào cũng đến làm phiền. Tiểu Diệp, ý của cậu tôi hiểu rồi. Bí Thư Trương nói. Loại chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của chính phủ chúng ta, tôi không thể ngồi yên không ngó tới được. Ngày mai tôi sẽ đem chuyện này ra thảo luận thêm lần nữa, đến lúc đó, tôi sẽ có câu trả lời cho cậu. Khu, cục diện hiện giờ cũng là do tôi, tỉnh thành cử tổ điều tra mới khiến cho sự việc càng thêm phiền toái, tôi sẽ mau chóng giải quyết. Bí Thư Trương, vậy thì cảm ơn ông. Sau khi dập máy, Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Xem ra chuyện này đang đi theo đúng hướng mà mình đã dự tính, thường nói trốn quan trường hiểm ác đáng sợ, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi đang lúc cao hứng, sau khi ăn tối, đầu tiên đi tắm cái đã. Hắn không lên giường ngủ ngay mà bật máy vi tính lên. Diệp Lăng Phi có tài khoản QQ, chỉ là không lên nhiều. Dù sao thì hắn cũng không quen dùng QQ như MSN. Diệp Lăng Phi đồng thời lên tài khoản ở hai phần mềm, kết bạn cũng chỉ có mấy người. Kết quả là Diệp Lăng Phi vừa mới online, nick của Trương Lộ Tuyết đã chớp sáng. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nhớ ra, hôm nay lúc mình quay trở về còn chưa nói cho Trương Lộ Tuyết. Hắn đã từng nói với Trương Lộ Tuyết nói, chờ sau khi Minh từ Bắc Kinh trở về sẽ đến tìm Trương Lộ Tuyết. Nhưng hôm nay, Y trở về từ Bắc Kinh chỉ lo triền miên với Đường Hiểu Uyển, lại quên nói cho Trương Lộ Tuyết rồi. Diệp Lăng Phi vỗ chán, vội vàng bật khung trò chuyện với Trương Lộ Tuyết, thấy trên đó có mấy chữ. Anh đã quay về thành phố Vọng Hải rồi à? Diệp Lăng Phi vội vàng trả lời. Vừa mới trở về. Trương Lộ Tuyết bên kia lập tức có trả lời, trên đó viết. Về rồi sao không điện thoại cho em? Trong lúc Diệp Lăng Phi vừa định giải thích với Trương Lộ Tuyết thì Trương Lộ Tuyết lại phát lời mời xem mẹ cảm. Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác được đành phải đồng ý xem mẹ cảm. Hắn thấy Trương Lộ Tuyết mặc một bộ áo ngủ ngồi trước máy vi tính, chiếc áo ngủ đó hở ra một phần bộ ngực tuyệt mỹ của Trương Lộ Tuyết. Gần nói của Trương Lộ Tuyết chuyển tới. Bạch Tình Đình đâu? Sao lại không thấy Bạch Tình Đình ngồi cạnh anh vậy? Tình Đình còn chưa về, anh vừa mới tắm rửa sạch sẽ rồi. Lộ Tuyết, em đã tắm chưa? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Ở nhà sao mà mặc nhiều quần áo vậy? Có phải là phòng em không có điều hòa không? Có cần hôm nào anh mua một cái qua bên đó? Như vậy thì em không phải mặc nhiều quần áo như vậy rồi. Thôi đi. Diệp Lăng Phi à, không phải anh chưa từng xem qua? Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói. Cái tên vô lại nhà anh có phải là thừa dịp Bạch Tình Đình không ở đây, trở nên to gan, có muốn em nói cho Bạch Tình Đình là anh đùa giỡn em không? Lộ Tuyết, cái đó sao lại gọi là đùa giỡn, anh đây là muốn tỏ tình với em. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh nhớ em quá. Thôi thôi, em không tin lời anh nói đâu. Trương Lộ Tuyết bĩu môi, hừ lạnh nói. Anh mà nhớ em à, sao em lại không thấy thế nhỉ? Lộ Tuyết, anh thực sự rất nhớ em mà. Diệp Lăng Phi nói. Anh nhớ em. Được, vậy anh nói thử xem, anh nhớ em thế nào? Trương Lộ Tuyết hỏi. Diệp Lăng Phi hơi chần chừ rồi đáp. Anh nhớ em, nhớ sự xinh đẹp của em, nhớ sự dịu dàng của em, nhớ em rất hiểu lòng người khác, nhớ em. Diệp Lăng Phi còn chưa kịp nói xong đã bị Trương Lộ Tuyết ngắt lời. Thôi đi, anh lại nói mấy câu dấu ngon dấu ngọt này. Theo em thấy chỗ mà anh nhớ trên người em chỉ có hạ thân của em thôi, có phải vậy không? Anh là cái đồ động vật chỉ biết suy nghĩ bằng hạ thân. Em không tin mấy lời đường mật của anh đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, không phủ nhận, nói. Lộ Tuyết, em nói anh như vậy là còn thiếu đấy, anh không chỉ có dùng hạ thân để mà suy nghĩ, còn dùng cả mông để suy nghĩ nữa. Xì. Trương Lộ Tuyết bật cười. Dáng cười của Trương Lộ Tuyết rất dễ thương. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ xinh đẹp khi cười của Trương Lộ Tuyết, không nhịn được nuốt nước bọt, nói. Lộ Tuyết, nào lại đây, hôn một cái đi. Nếu anh muốn hôn em thì đến nhà em đi. Trương Lộ Tuyết cố ý nói, nếu như anh làm được điều này, ta em không chỉ cho anh hôn mà còn để anh làm chuyện mình muốn nữa, thế nào, có bỏ được Bạch Tình Đỉnh để đến đây với em không? Sao anh cảm thấy những lời này nghe như là anh là con vịt, còn phải đến đó với em? Diệp Lăng Phi hoán giận nói. Anh không qua đó thì tốt hơn, tránh để bị em cường bạo. Anh nói cái gì, có giỏi thì nói lại xem. Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi nói như vậy dường như là đã nổi giận, cô trừng mắt, nói. Diệp Lăng Phi, anh là một tên con kiếp. Diệp Lăng Phi vừa thấy Trương Lộ Tuyết tức giận, hắn vội vàng nói. Lộ Tuyết, em đừng giận. Anh chỉ nói đùa với em thôi, sao em lại cường bạo anh chứ? Toàn là anh cường bạo em. Được rồi, hai người chúng ta đừng nên so đo ai cường bạo ai nữa, nói tóm lại một câu, anh cần em. Những lời này còn nghe giống như người có học. Trương Lộ Tuyết hử lạnh nói. Anh nhớ kỹ cho em không phải một người phụ nữ không thể sống được nếu thiếu ba cái chuyện chăn gối. Phụ nữ bọn em không giống như các anh, cả ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện bậy bạn, dù không làm chuyện đó với anh thì em cũng không khó chịu đâu. Được được, em nói thế nào thì như thế đi. Diệp Lăng Phi cười nói. Lộ Tuyết, chúng ta nói sang chuyện khác đi, chúng ta tâm sự về nhân sinh, về lý tưởng, tâm sự. Nói chuyện về thân thể em thì thế nào? Trương Lộ Tuyết ngắt lời Diệp Lăng Phi, cố ý kéo áo ngủ ra một chút, để lộ ra nửa bộ ngực tròn trịa của mình. Diệp Lăng Phi vừa nuốt nước bọt vừa nói. Cái vấn đề này cũng có thể nói chuyện được một lúc. Lộ Tuyết, đừng để hở một nửa ra thế, hở hết toàn bộ ra đi. Trương Lộ Tuyết không nói gì, đồng nhiên đứng dậy, rời khỏi bàn máy vi tính. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết đi ra khóa cửa phòng lại, sau đó mới quay về trước máy vi tính, nói. Em không muốn để cho cha mẹ em thấy em như vậy, ai biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào chứ. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa ngồi xuống trước máy vi tính, cởi áo ngủ của mình ra, hoàn toàn để lộ gò đồng đảo khiến người khác phải sao động. Diệp Lăng Phi thấy vậy chỉ biết nuốt nước bọt, luôn miệng nói. Sao lúc ấy anh lại không thấy em khêu gợi vậy nhỉ? Lộ Tuyết, bây giờ anh thực sự muốn đến nhà em rồi đó. Trương Lộ Tuyết nở nụ cười, nói. Anh chỉ nói miệng như vậy mà thôi, nếu anh thực sự muốn tới đây, vậy sao anh còn ngồi lại trước máy tính thế? Anh không dám đứng dậy. Diệp Lăng Phi nói. Nhìn sắc đẹp mê hồn của em làm cho xương cốt anh mềm nhũn cả ra rồi, căn bản là không dám đứng lên nữa. Anh chỉ sợ khi mình bước đi, mấy cái xương trên người sẽ rơi xuống. Hứ, anh lại nói lung tung. Trương Lộ Tuyết vừa nói vừa cởi hẳn áo ngủ xuống chân, cố ý biểu diễn mấy tư thế sợi cảm trước camera. Lần này Diệp Lăng Phi thực sự bị Trương Lộ Tuyết khiêu khích lửa dục trong người, hắn nhìn chằm chằm vào tấm thân của Trương Lộ Tuyết, nói. Đúng đúng, dạng chân ra. Ừ, cứ như vậy năm. Trong lúc Trương Lộ Tuyết đang quyến rũ Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi chợt nghe thấy chỗ cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng mở cửa. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu không xong, vội vàng đánh mấy chữ, Tình Đình đã về rồi. Diệp Lăng Phi vừa mới tắt webcam đi. Bạch Tình Đình đã đẩy cửa phòng đi vào. Bạch Tình Đình cầm một cái túi sách, cô vừa đi vào liền cởi áo khoác ra, cũng không để ý đến Diệp Lăng Phi đang bối rối tắt cửa đi. Ông xã, sao anh còn chưa đi nghỉ vậy, em còn tưởng anh đã lên giường đi ngủ rồi. Bạch Tình Đình cởi áo khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Anh muốn lên mạng. Diệp Lăng Phi tắt cửa đi, như chút được tảng đá trong lòng. Diệp Lăng Phi tin rằng mới rồi Bạch Tình Đình nhất định không chú ý tới mình và Trương Lộ Tuyết đang nói chuyện qua hẹp cảm mà Trương Lộ Tuyết vừa mới khỏa thân ở trên đó. Diệp Lăng Phi không biết nếu như để cho Bạch Tình Đình thấy màn vừa rồi thì sẽ có cảm tưởng gì. Ngay lúc Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, Bạch Tình Đình đã đặt mông ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Tay Bạch Tình Đình khoác lên vai Diệp Lăng Phi, từ trên người cô truyền đến hương thơm mê hoặc lòng người. Mùi thơm cơ thể của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác lửa dục vừa rồi mới bị Trương Lộ Tuyết khiêu khích đốt lên lại bạo phát. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình, vừa mới định ôm hôn Bạch Tình Đình thì thấy Bạch Tình Đình nhờ bỗng nhiên đứng lên. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, bàn tay mềm mại của Bạch Tình Đình đã nắm lấy thằng em đang chào cờ của Diệp Lăng Phi. Bàn tay của Bạch Tình Đình nắm chặt hạ thân của Diệp Lăng Phi, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hỏi: Ông xã, đây là chuyện gì vậy? A, cái này bốn. Cái này. Diệp Lăng Phi trong lòng hối hận, nếu biết rằng Bạch Tình Đình sẽ về sớm như vậy, mình cần gì phải tán tỉnh Trương Lộ Tuyết, không nhìn Trương Lộ Tuyết khỏa thân, như vậy không phải đã bình yên vô sự rồi sao? Diệp Lăng Phi không biết trả lời như thế nào, theo bản năng nhìn về phía máy vi tính. Bạch Tình Đình cũng quay sang nhìn màn hình máy vi tính, thấy trên màn hình chỉ là nền xanh của giao diện. Cô lại quay mặt về, tay nắm càng thêm chặt. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói: Tình Đình, em nghe anh giải thích. Xì. Bạch Tình Đình bật cười, cô buông tay ra, ngồi xổm xuống, cởi dây lưng áo ngủ của Diệp Lăng Phi ra, dịu dàng nói: ông xã, anh không nên xem mấy bộ phim đó, ghê tởm lắm. Nếu như anh muốn, anh có thể gọi điện thoại cho em sẽ nhanh chóng quay về. Bạch Tình Đình vừa nói vừa há miệng ra, túi thấp đầu xuống. Diệp Lăng Phi vốn đã dục hỏa đại thịnh, lại được Bạch Tình Đình túi xuống ngậm, quả thực là không nhịn nổi nữa, nói. Tình Đình, chúng ta lên giường đi. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, trên gương mặt Mỹ lệ tuyệt thế hiện ra một nụ cười, cô nũng nịu nói. Ông xã, em vừa mới về, còn chưa kịp tắm đâu, không thì anh tắm giúp em nhé. Không phải tắm giặt gì cả. Diệp Lăng Phi đứng lên, hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, đặt lên trên giường. Bạch Tình Đình nằm trên giường, nói. Ông xã, anh đừng vội vã như vậy, ai ra, anh đừng xé rách quần áo em. Diệp Lăng Phi nhanh chóng cởi hết quần áo của Bạch Tình Đình ra, nằm đè lên người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dùng hai tay ôm vai Diệp Lăng Phi, đôi môi kiểu diễm hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn bốn. 44. Ở đời không ai đọc được chữ ngờ. Tuy Trương Hồng không thể tưởng tượng nổi vì sao chuyện lại trở nên không thể thu thập được. Hắn vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể kéo đổ Chu Hồng Sâm, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Tổ điều tra do tỉnh cắt cử xuống lại điều tra việc vu hãm Chu Hồng Sâm. Vương Thần cũng bị cả ủy ban kỷ luật thành phố và tổ điều tra của tỉnh ủy đồng thời điều tra. Tuy Trương Hồng biết được tin này lúc dự cuộc họp của ủy ban thành phố. Vương Thần bị tình nghi đã vu cáo nói xấu người tốt đã bị bắt giam, ủy ban kỷ luật thành phố, viện kiểm sát thành phố. Cục Công an thành phố cùng với tổ điều tra của tỉnh ủy đều đang điều tra chuyện Vương Thần bị nghi ngờ đã vu cáo Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm. Ngữ khí của Điền V. Y dân trong cuộc họp của ủy ban rất cứng rắn, ông ta tức giận nói. Bây giờ chân tướng sự việc đã rõ ràng, tay nhà báo Vương Thần đã bịa đặt ra một chuyện hoang đường có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Tôi không nghĩ đây là một chuyện đơn giản, phía sau nhất định có người chỉ đạo, phía tỉnh ủy cũng yêu cầu chúng ta điều tra nghiêm túc, chuyện này ảnh hưởng thực sự quá nghiêm trọng. Gần đây còn có tin đồn Diệp Lăng Phi có quan hệ với con gái của nguyên bí thư thị ủy Chu Hồng Sâm chúng ta, những lời đồn này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này, dụng tâm quả là hiểm ác đáng sợ, tôi mới nghe thấy lần đầu. Lần này, chúng ta không thể dừng lại, nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là ai đứng đằng sau giở trò quỷ. Điền Vi Dân vừa nói vừa liếc nhìn Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng làm bộ không có thấy, Điền Vi Dân tiếp tục nói. Lần này tổ điều tra của tỉnh sẽ phối hợp với chúng ta cùng nhau điều tra chuyện này. Nếu như điều tra ra có người ở phía sau giờ trò, dù cho người đó là ai thì cũng cần phải trừng trị nghiêm khắc. Chương 1049, lưới lớn vô hình. Điền Vi Dân khẩu khí rất cường ngạnh, trong lúc nói thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng ngoài mặt thì tỏ ra trấn định, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy bất an. Ông ta thật không ngờ sự tình lại thay đổi nhanh như vậy, mới hai ngày trước ông ta còn tưởng rằng lần này mình đã nắm chắc phần thắng, thật không ngờ chỉ trong nháy mắt, tình thế lại thay đổi bất ngờ. Tuy Trương Hồng nghĩ tới Vương Thần, không biết Vương Thần có bán đứng mình không, nhưng suy nghĩ một lát, hình như mình cũng không để lại sơ hở gì để Vương Thần lợi dụng, nếu như thực sự Vương Thần nói là bị mình khích lệ làm vậy, mình cũng sẽ lên tiếng phủ nhận, dù sao thì lời của Vương Thần cũng chỉ là một phía, không có chứng cứ gì để có thể chứng minh mình là người đứng. Sau chỉ đạo, như vậy thì ít nhất mình cũng sẽ tránh thoát được lần này, về chuyện sau này sẽ như thế nào thì đó là chuyện của tương lai, tạm thời không nên suy xét nữa. Tùy Trương Hồng giả vờ ngây ngốc, mãi cho đến khi tan họp. Tùy Trương Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy trong lòng càng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy lần này mình chọc phải một cái phiền toái lớn hơn rồi, ông ta không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, lại nhớ tới Tưởng Thiên Dương. Tùy Trương Hồng vội vàng quay trở lại phòng làm việc của mình. Lúc quay về phòng, ông ta không thấy chủ nhiệm văn phòng của mình Chu Hướng Thiên đâu. Giờ phút này Tùy Trương Hồng chỉ muốn làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến Chu Hướng Thiên được. Ông ta quay về phòng làm việc, khóa cửa phòng lại, sau đó mới bấm số của Tưởng Thiên Dương. Tên Tưởng Thiên Dương đó và Tùy Vũ còn đang ngủ trong khách sạn. Tối hôm qua Tưởng Thiên Dương và Tùy Vũ đi ra ngoài chơi, mãi cho đến hừng sáng mới quay về khách sạn, sau đó đương nhiên không thể thiếu một phen triền miên, mãi cho đến tầm 3-4 giờ sáng, hai người mới đi ngủ. Lúc Tùy Trương Hồng gọi điện thoại đến thì Tưởng Thiên Dương vừa rời giường, đang ở trong nhà tắm, nghe thấy điện thoại của Tưởng Thiên Dương reo chuông. Tùy Vũ mở mắt, vươn tay cầm lấy cái điện thoại. Thấy đây là do cha mình gọi tới. Tùy Vũ không nói cho Tưởng Thiên Dương, tự mình nhận nghe điện thoại. Cha à, chuyện gì vậy, anh ấy đang tắm. Tùy Vũ vừa nói vừa ngáp, trong bộ dạng có vẻ còn chưa có tỉnh ngủ. Tùy Trương Hồng nghe thấy giọng nói của Tùy Vũ, mới nhớ là tối hôm qua Tùy Vũ còn chưa về nhà. Tùy Trương Hồng chẳng quan tâm ngày hôm qua Tùy Vũ và Tưởng Thiên Dương chạy đi nơi đâu chơi, dù sao thì ở thành phố Vọng Hải này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tưởng Thiên Dương đã nhắc qua là vài ngày nữa sẽ đưa Tùy Vũ về nhà để gặp cha mẹ hắn. Tuy Trương Hồng vốn trông cậy mình có thể trèo lên cái cây to là tưởng ra, nhưng bây giờ ông ta không có tâm trí đâu để mà tìm cách dựa vào cái cây cổ thụ tưởng ra này. Bây giờ phải xử lý xong chuyện của bên này đã, lúc đó mới có thể đi nghĩ chuyện khác. Tiểu Vũ, cha muốn tìm Thiên Dương. Tuy Trương Hồng nói, cha có việc gấp muốn tìm Thiên Dương. Tiểu Vũ, con mau đi gọi Thiên Dương đi. A, con biết rồi. Tùy Vũ vừa nói vừa cầm điện thoại bước xuống giường, đi tới trước cửa phòng 8, nói với Tưởng Thiên Dương đang ở bên trong. Thiên Dương, cha em tìm anh này. Tưởng Thiên Dương không mặc gì đi ra khỏi phòng 8, hắn ta cầm lấy điện thoại, vừa dùng khăn lau khô thân thể mình, vừa nói. Bác Tùy, có chuyện gì vậy? Thiên Dương, đã xảy ra chuyện. Tùy Trương Hồng nói. Xảy ra chuyện ư? Tưởng Thiên Dương hơi dừng lại, lập tức hỏi. Bác Tùy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thiên Dương, cháu có biết tổ điều tra do tỉnh cử xuống bây giờ đang làm gì không? Tùy Trương Hồng hỏi. Tưởng Thiên Dương làm sao mà biết được, hắn cũng không quan tâm đến việc này. Theo Tưởng Thiên Dương thấy thì chỉ cần chú ba của mình nói chuyện này không có vấn đề, đó chính là không có vấn đề. Tưởng Thiên Dương còn đang chờ xem Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện kia. Tưởng Thiên Dương cười nói. Bác Tùy, làm sao cháu biết được tổ điều tra đang làm gì? Nếu như để cháu đoán thì người của tổ điều tra đã điều tra Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi thôi. Nhầm rồi. Tùy Trương Hồng hạ giọng nói. Hoàn toàn không phải như vậy. Thiên Dương, người của tổ điều tra đã bắt đầu điều tra tên nhà báo kia. Không chỉ có tổ điều tra của tỉnh đang điều tra tên nhà báo đó, Ủy ban thành phố cũng yêu cầu các ban ngành có liên quan điều tra. Bác thấy nhất định là Điền Vi Dân đã nhận được chỉ lệnh nào đó từ tỉnh rồi. Thiên Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bây giờ bác thấy không hiểu nổi. Nghe Tùy Trường Hồng nói một phen như vậy, nụ cười trên mặt Tưởng Thiên Dương cũng biến mất. Sự tình biến thành cục diện như hiện nay quả thật là không ai có thể ngờ tới. Tưởng Thiên Dương sao có thể nghĩ được là lời nói của chú ba ở tỉnh lại không có tác dụng, dựa theo khẩu khí lúc đó của chú ba mình, hẳn là phải nghiêm khắc điều tra, sao bây giờ gió lại đổi chiều rồi. Tưởng Thiên Dương cũng không biết rốt cuộc đã chuyện gì, chỉ là hắn cũng nghe ra được Tùy Trường Hồng có vẻ khá lo lắng. Tưởng Thiên Dương an ủi. Bác Tùy, trước tiên bác không nên sốt ruột vì chuyện này, cháu sẽ hỏi chú ba xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại lại cho chú. Ừ, thế cũng được. Tùy Trương Hồng cũng bằng lòng. Tùy Trương Hồng dập máy, lúc đó mới nhớ ra là lúc mình vào phòng hình như không chú ý tới Chu Hướng Thiên. Tùy Trương Hồng đi ra khỏi phòng làm việc của mình, ông ta muốn tìm Chu Hướng Thiên để bàn mấy chuyện liên quan. Khi Tùy Trương Hồng tới phòng làm việc của Chu Hướng Thiên thì cũng không thấy Chu Hướng Thiên đâu. Tùy Trương Hồng đi hỏi, mới biết được Chu Hướng Thiên đã bị hai người trong ủy ban kỷ luật thành phố dẫn đi rồi. Khi Tùy Trương Hồng nghe được tin tức đó, đầu ông ta như bị sét đánh. Chu Hướng Thiên chính là chủ nhiệm văn phòng thị trưởng, lại bị người của ủy ban kỷ luật dẫn đi, ý đồ không phải đã quá rõ rồi sao? Tùy Trương Hồng âm thầm tính toán, lẽ nào tay Điền Vi Dân đó chuẩn bị động thủ với mình, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Điền Vi Dân là bí thư thị ủy, nếu như muốn điều tra mình thì phải cần đến bên tổ điều tra của tỉnh ủy. Tùy Trương Hồng trong lòng càng lúc càng lo lắng, ông ta quay trở lại phòng làm việc của mình, khóa cửa phòng lại, ngồi trên ghế. Giờ phút này Tùy Trường Hồng cảm thấy hơi mệt mỏi, nhớ lại những năm từ lúc tham gia vào chính trường, sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, ông ta vẫn cứ tiến lên. Chỉ là so với những cơn sóng gió trước, thử thách lần này còn lớn hơn nữa. Tùy Trường Hồng cảm thấy hình như có một cái lưới lớn vô hình, đang lặng lẽ hướng về phía mình. Rõ ràng mình cảm thấy có một cái lưới lớn đang quăng về phía mình, nhưng ông ta lại không biết ứng phó ra sao, trốn thế nào, ẩn nấp ở đâu. Ánh mặt trở ngoài khung cửa chiếu vào. Tùy Trương Hồng đứng lên, đi tới chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt của Tùy Trương Hồng, Tùy Trương Hồng không khỏi nheo mắt lại. Một hồi chuông điện thoại di động chợt truyền đến, Tùy Trương Hồng vội vàng quay trở lại bàn làm việc, không nhìn người gọi đến là ai, lập tức nghe máy, không đợi đối phương lên tiếng. Tùy Trương Hồng đã khẩn cấp nói. Thiên Dương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài ý liệu của Tùy Trương Hồng, giọng nói truyền tới trong điện thoại không phải là của Tưởng Thiên Dương mà là của Hắc Tam. Hắc Tam cười khùng khục, nói. Thị trưởng Tùy, làm gì thế? Ông đang đợi điện thoại của người khác hả? Tôi còn tưởng là ông đang chờ điện thoại của tôi kia. Khùng khục, bây giờ cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao ông lại nghe máy nhanh như vậy. Hắc Tam, sao lại là anh? Không phải là tôi đã bảo anh chờ điện thoại của tôi rồi sao? Tùy Trương Hồng nghe thấy người gọi là Hắc Tam, ông ta cau mày, chuyện ở chỗ này đã đủ lắm rồi. Đúng lúc này cái tên Hắc Tam đó lại khiến mình thêm phiền. Hắc Tam cười nói. Thị trưởng Tùy, là tôi chờ lâu quá nên sốt ruột, lúc này mới tới thành phố Vọng Hải. Khu, tôi đi một chuyến cũng không dễ, chỉ sợ người khác nhận ra mình, bây giờ chỗ ở cũng là một nơi hẻo lánh, thị trường tùy, ông nể tình tôi đã mạo hiểm nhiều như vậy, có phải là nên chiếu cố tới tôi nhiều hơn không? Cái gì, anh đã tới thành phố Vọng Hải rồi ư? Tùy Trường Hồng nghe Hắc Tam nói là Hắc Tam đã đến thành phố Vọng Hải, chân mày càng nhíu chặt hơn, nói. Hắc Tam, không phải là tôi đã bảo anh chờ điện thoại của tôi sao? Sao anh lại không nghe lời tôi vậy? Thị trường tùy, xem ông kìa, tôi dám không nghe lời ông sao? Chỉ là dạo này cuộc sống của tôi cực khổ quá, không chờ được nữa. Hắc Tam cười nói. Thị trường tùy, không thì ông ứng trước cho tôi 10 vạn, 8 vạn tệ để tiêu, tôi có tiền lên rồi, đương nhiên sẽ tìm một chỗ mà sống cho tốt. Tùy Trường Hồng trong lòng hiểu rõ Hắc Tam đây là muốn kiếm mình đòi tiền, ông ta cau mày, hơi suy tư, nói. Hắc Tam, hiện giờ tôi không tiện đi ra ngoài, thế này đi, anh nói tài khoản ngân hàng của anh cho tôi gửi tiền vào cho anh. Tôi làm gì có tài khoản ngân hàng chứ? Thị trường tùy à, không phải là ông làm quan nên đầu góc lú lẫn rồi sao? Cái loại tội phạm nguy hiểm bị truy nã như tôi có thể ngu ngốc đi ra ngoài lấy tiền sao? Bây giờ tôi đến cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, lại càng không cần phải nói tới chuyện đến ngân hàng lấy tiền. Vậy anh nói cho tôi biết anh đang ở chỗ nào, tối nay tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tùy Trường Hồng chỉ muốn làm sao để Hắc Tam nhanh chóng dập máy, vào lúc này ông ta không muốn để xảy ra sự cố. Hắc Tam cười toét miệng, nói. Thị trường tùy, không phải tôi là tiểu nhân, chỉ là tình huống bây giờ của tôi khó có thể tin tưởng người khác dễ dàng. Thế này đi, 4 giờ chiều nay tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho ông phải đưa tiền đến đâu. Tôi nhận được tiền rồi sẽ tìm một chỗ nào đó trốn một thời gian ngắn, chờ thị trường tùy có thời gian thì đổi cho tôi một cái thân phận mới, ừm, tốt nhất là có thể thu xếp cả công việc cho tôi. Ha ha, tôi tin rằng yêu cầu này của tôi không hề quá đáng chút nào, thị trường tùy, có phải vậy không? Tùy Trường Hồng còn đang chờ điện thoại của Tưởng Thiên Dương, làm gì có thời gian nói chuyện tào lao với Hắc Tam ở đây, ông ta đáp cho có lệ. Được rồi. Hắc Tam, tôi biết rồi, bây giờ tôi có chuyện phải làm. Nếu như anh làm lỡ chuyện của tôi nói cho anh biết, cả tôi cũng sẽ mất ghế, đừng nói đến chuyện tiền của anh. Vậy à, được rồi, tôi không quấy rầy ông nữa. Hắc Tam nói xong liền cúp máy. Tùy Trường Hồng dập máy, để di động lên mặt bàn, cả người vô lực ngã xuống ghế. Bây giờ ông ta mệt chết mất, cảm thấy những chuyện này cứ dồn dập tới, khiến ông ta không thể chống đỡ được. Di động để trên bàn làm việc lại đổ chuông. Tùy Trường Hồng cầm lấy điện thoại, trước tiên kiểm tra người gọi. Sau khi xác nhận là Tưởng Thiên Dương gọi tới, Tùy Trường Hồng mới nghe máy. Bác Tùy, cháu đã hỏi qua chú ba của cháu rồi, sự tình hơi khó giải quyết. Ngữ khí của Tưởng Thiên Dương cũng trở nên hơi trầm trọng, giọng nói của hắn ta cũng hạ thấp, nói. Bác Tùy, căn cứ theo lời của chú ba của cháu, bên tỉnh ủy đã nắm giữ được chứng cứ chính xác, có thể chứng minh những lời của tên nhà báo kia là giả. Cái gì? Tùy Trường Hồng cả kinh, vội vàng hỏi. Thiên Dương, đây là chuyện gì vậy? Sao người của tỉnh lại biết được những lời của tên nhà báo kia là giả? À, không phải là còn có ảnh chụp sao? Những tấm ảnh đó cũng có thể là chứng cứ mà. Bác Tùy, trước tiên không nên gấp gáp, bác từ từ nghe cháu nói nốt. Tưởng Thiên Dương hạ giọng, nói. Chú ba của cháu nói, đúng là ở thành phố Vọng Hải có một người nước ngoài bị bắt, nhưng mà tên người nước ngoài đó là một gã gián điệp. Tên này là do chính người của bên Bắc Kinh phái tới dẫn đi. Chuyện này rất bí ẩn, ngoại trừ những người đó tham dự vào biết được. Những người khác đều không biết. Chú ba của cháu vừa rồi còn giáo huấn cháu một trận, ý là không muốn để cháu nhúng tay vào chuyện này nữa. Chú ba của cháu cũng bởi vì chuyện này mà mất hết uy tín ở bên tỉnh ủy. Bác Tùy, chú ba của cháu cho rằng cả chuyện này là một âm mưu, là có người cố ý làm như vậy. Không thể nào. Tùy Trường Hồng há hốc mồm, ông ta đã cảm thấy cả chuyện này có thể là một cái bẫy, ông ta cảm thấy có một cái lưới lớn đang đùa vây mình, nhưng Tùy Trường Hồng lại không biết làm cách nào để thoát khỏi cái lưới đó. Nghe Tưởng Thiên Dương nói những lời này xong, ông ta cảm thấy mình đã tìm được chút sinh cơ, vội vàng hỏi. Thiên Dương, chú ba của cháu còn nói gì nữa không? Tưởng Thiên Dương ở đầu dây bên kia hơi chần chừ, sau đó nói. Bác Tùy, bác bảo cháu nói thế nào đây, chú ba cho rằng chuyện lần này là cái bẫy do có kẻ cố ý sắp xếp, hơn nữa người này rất có thể là. Tưởng Thiên Dương dừng lại, Tùy Trường Hồng thúc giục. Là ai vậy, cháu mau nói ra đi. Bí thư thị ủy Điền Vi Dân. Tưởng Thiên Dương chậm rãi nói, lần này chú ba của cháu cũng rất tức giận, ở cuộc họp của thường ủy tỉnh ủy chú ấy cũng bị bí thư tỉnh ủy nói, cháu thấy khẩu khí của chú ấy thì hình như chuyện lần này cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chú ấy căn bản cũng không quản được nữa, bảo cháu không được nhúng tay vào, có lẽ là ngày mai cháu sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Cháu nói là bí thư thị ủy Điền Vi Dân sao, điều này sao có thể chứ? Tùy Trương Hồng không tin, nói. Ông ta có năng lực để bố trí ra cái lưới lớn như vậy chứ, bác không tin lại là ông ta làm như vậy mục đích là vì cái gì? Lúc này đích Tùy Trường Hồng đã không còn duy trì được sự bình tĩnh nữa, lẩm bẩm trong miệng. Thiên Dương, lẽ nào cháu thực sự không còn cách nào sao? Bác Tùy, xin lỗi, thực sự cháu không giúp được bác. Thường Thiên Dương nói. Bác Tùy, cháu đề nghị bác đừng nên có hành động gì, lặng yên quan sát kỳ biến. Cháu về nhà trước xem chỗ cha cháu có giúp gì được cho bác không, nói như thế nào bác cũng là cha của Tùy Vũ, cháu sẽ không bỏ mặc bác đâu. Thiên Dương, lần này phải dựa vào cháu rồi. Tùy Trương Hồng ký thác toàn bộ hy vọng lên người Tưởng Thiên Dương. Sau khi dập máy, ông ta cảm thấy khí lực toàn thân đều bay biến hết, vô lực ngồi trên ghế. Sao lại là Điền Vi Dân? Tùy Trương Hồng bắt đầu suy nghĩ, xem xét lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Nếu như người nước ngoài kia thực sự là gián điệp, vậy thì cảnh sát hình sự nhất định biết. Nhưng cho tới tận bây giờ cũng không có người nào nhắc tới chuyện người nước ngoài kia là gián điệp, nói đúng ra là có người cố ý làm như vậy, mục đích là muốn làm lớn chuyện này. Tùy Trương Hồng nhớ lại thái độ của Điền Vi Dân trong cuộc họp thường ủy ban thành phố, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc đó ông ta chỉ cho rằng Điền Vi Dân muốn đè chuyện này xuống, ông ta còn mừng thầm, cho rằng lần này mình có thể kéo cả Điền Vi Dân vào rồi, như vậy thì thành phố Vọng Hải sẽ là thiên hạ của mình. Bây giờ nghĩ lại, Điền Vi Dân chính là cố ý làm như vậy, mục đích là muốn để mình làm lớn truy. Hẹn lên cấp trên, sự tình càng xé to thì càng bất lợi với mình. Lúc này Tùy Trương Hồng cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng tất cả cũng đã muộn. Tùy Trương Hồng vốn tưởng rằng mình là người thắng, mãi đến lúc này, ông mới biết được mình vẫn luôn là một người thất bại. Từ đầu đến cuối, ông ta chưa từng thắng. Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm hai người đã thiết kế một cái lưới lớn cho mình, chính là muốn bẫy mình, mà mình thì lại cứ ngu ngốc chui vào giỏ. Cái này gọi là nhà rột mà trời cứ đổ mưa. Trong lúc Tùy Trương Hồng còn đang phiền não thì Hắc Tam lại gọi điện thoại đến. Tùy Trương Hồng thoáng cái giật mình tỉnh giấc, ông ta nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã 4 giờ chiều rồi. Hắc Tam cứ gọi điện thoại tới là vì muốn lấy tiền. Tùy Trương Hồng nghĩ đến vẫn còn cái con quỷ đòi mạng Hắc Tam này, trong lòng càng thêm buồn bực, bây giờ chỉ có thể giải quyết từng chuyện một, đầu tiên là nghĩ cách xử lý ổn thỏa Hắc Tam, vừa nghĩ tới Hắc Tam, trên mặt Tùy Trương Hồng lại hiện ra nụ cười. Tên Hắc Tam này ngày trước chính là một tên liều mạng, những chuyện giết người phóng hỏa đã làm không ít. Bây giờ Hắc Tam còn bị liệt vào tội phạm truy nã cấp cao nhất, bị trên truy nã toàn quốc. Nếu như Hắc Tam bị bắt thì cũng dễ bị tử hình. Nói cách khác, dựa theo thân phận hiện giờ của Hắc Tam, dù có giết thêm vài người nữa cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Tùy Trương Hồng lại cảm thấy Hắc Tam không còn đáng ghét như trước nữa, ông ta cầm điện thoại, cười nói. Hắc Tam, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi có chút việc nên bị lỡ. Thị trưởng Tùy, không sao đâu, tôi có cả đống thời gian để chờ ông. Hắc Tam nói, chỉ cần thị trưởng Tùy cho tôi tiền, để tôi chờ lâu hơn nữa cũng không có vấn đề. Hắc Tam, anh có muốn lấy nhiều tiền hơn không? Tùy Trương Hồng hỏi. Lấy nhiều tiền hơn ư? Hắc Tam thật không ngờ Tùy Trương Hồng lại hỏi như vậy. Hắn nói. Thị trưởng Tùy, ông nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Nói như thế nào nhỉ? Là bây giờ tôi đang gặp phiền phức. Tùy Trương Hồng hạ thấp giọng nói. Cái phiền toái này rất khó giải quyết. Nói không chừng tôi cũng sẽ bị cuốn vào. Nếu như anh có thể giúp tôi giết chết một người, tôi sẽ cho anh 200.000. Hơn nữa sau đó tôi còn có thể để anh sống tự do tự tại ở thành phố Vọng Hải. Hắc Tam, điều kiện này thế nào? Thật vậy sao? Hắc Tam hỏi. Đương nhiên là sự thật. Tùy Trương Hồng nói. Không phải anh đã nói rồi sao? Hai người chúng ta cùng ở trên một chiếc thuyền, anh xảy ra chuyện, tôi cũng không chạy được. Cho dù là vì mình, tôi cũng phải giúp anh bình an. Hắc Tam, anh nói đúng hay không? Ừ, thị trưởng Tùy, ông nói rất đúng. Hai người chúng ta quả là ở trên cùng một chiếc thuyền. Nếu như tôi bị tóm, ông cũng sẽ bị vào ngục giam. Hắc Tam nói, nếu như ông vào tù, đối với tôi cũng không có chỗ gì tốt, xem ra khoản làm ăn này rất có lời. Chỉ là tôi không biết người mà ông muốn giết là ai, hiện nay đang ở đâu, ông bảo tôi phải ra tay thế nào. Hắc Tam, chuyện này dễ thôi. Tùy Trương Hồng nói, bây giờ tôi phải đi ngân hàng lấy tiền, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp mặt. Tôi cho anh 100.000 đã, số tiền còn lại sẽ giao lúc anh xử lý xong chuyện này, đồng thời, tôi sẽ chuyển ảnh và tư liệu của kẻ đó cho anh. Việc anh cần làm là giết chết người đó. Đồng ý. Hắc Tam nói. Thị trưởng Tùy, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, chờ khi nào ông chuẩn bị tiền xong thì gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói với ông gặp tôi ở đâu, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Chương 1050, một màn thần bí. Tùy Trương Hồng đặt điện thoại xuống, nét mặt lộ rõ vẻ vui sướng, thầm nghĩ tên Hắc Tam này đến đúng lúc thật, mình còn đang lo không tìm được trợ thủ thì Hắc Tam lại tới. Tuy Trương Hồng không chào hỏi người nào, đi ra khỏi phòng làm việc của mình, ông ta lái xe tới ngân hàng, rút 100.000 tiền mặt. Tuy Trương Hồng lo lắng mình bị người khác nhận ra, lúc đến ngân hàng còn cố ý đeo thêm một cặp kính, nhưng không ngờ mình vẫn có người phát hiện. Thị trường Tùy. Giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng theo bản năng xoay người lại, thấy một cô gái đeo kính xinh đẹp đang chạy tới. Tùy Trương Hồng cũng không nhận ra cô gái này, ông ta lo lắng bị phát hiện, khoát khoát tay chặn lại, bảo. Cô nhận lầm người rồi. Tùy Trương Hồng vừa nói vừa đi ra chỗ xe của mình, vừa mới mở cửa xe ra, cô gái kia đã đuổi theo. Thị trường Tùy, tôi là phóng viên của Nhật Báo Vọng Hải. Hứa Tư Tư. Cô gái kia tự giới thiệu. Tôi đã từng phỏng vấn ngài rồi, lẽ nào ngài không nhớ sao? Tùy Trương Hồng đang lo bị người ta bắt gặp, đúng lúc này lại gặp phải cô nhà báo quen mặt, ông ta nói. Tôi không phải là người mà cô muốn tìm, bây giờ tôi còn có việc, phiền cô không nên quấy rầy tôi nữa. Tùy Trương Hồng nói xong liền lên xe, lái xe rồi đi. Hứa Tư Tư dõi mắt nhìn biển số xe đó, trong lòng bắt đầu thấy kỳ lạ. Cô dám chắc người này là thị trưởng Tùy Trương Hồng, nhưng vì sao Tùy Trương Hồng lại không thừa nhận ông ta là thị trưởng nhỉ? Hứa Tư Tư vốn định đến ngân hàng lấy tiền, bây giờ gặp phải chuyện này, bản năng mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cô cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Hứa Tư Tư không đến ngân hàng lấy tiền nữa, vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, đuổi theo xe của Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng không có biết được Minh đã bị theo dõi, lúc ông ta lấy tiền đã thông báo cho Hắc Tam. Sau khi Hắc Tam nói cho Tùy Trương Hồng biết địa điểm gặp mặt, Tùy Trương Hồng lái xe thẳng đến chỗ đó. Chỗ hẹn theo như lời Hắc Tam là một cái hẻm nhỏ trong khu vực nhà cũ. Tùy Trương Hồng tới cái hẻm đó, tay cầm một cái túi đựng tiền màu đen, xuống xe, ông ta đi thẳng vào trong cái ngõ nhỏ. Hứa Tư Tư cũng đuổi tới đây, cô xuống xe, cùng vào theo. Hứa Tư Tư trong lòng càng lúc càng nghi hoặc, sao thị trưởng Tùy lại đi đến nơi khi ho cỏ gáy này. Hứa Tư Tư cố hết sức không để cho Tùy Trường Hồng phát hiện, cô đi theo Tùy Trường Hồng, khoảng chừng hơn 10 phút, đột nhiên nghe thấy tiếng một người đàn ông hô. Thị trưởng Tùy, đã lâu không gặp. Hứa Tư Tư tìm một chỗ ẩn thân, len lén thò đầu ra nhìn bên ngoài, thấy Tùy Trường Hồng và một gã đàn ông có một vết sẹo trên mặt đang nói chuyện. Hứa Tư Tư nín thở. Nghe thấy Tùy Trường Hồng nói, Hắc Tam, quả là chúng ta đã lâu không gặp rồi. Hắc Tam ư. Hứa Tư Tư hơi sửng sốt, cô không nghĩ ra được vì sao Tùy Trường Hồng lại gặp mặt người đàn ông tên là Hắc Tam kia ở chỗ này. Hứa Tư Tư mơ hồ cảm giác thấy việc này sẽ có chút tin tức, cô len lén lấy máy ảnh kỹ thuật số ra, bật chức năng quay phim. Tùy Trường Hồng hoàn toàn không biết ông đã bị Hứa Tư Tư theo dõi, hơn nữa Hứa Tư Tư còn đang định chụp ảnh ông ta. Tùy Trường Hồng đưa cái túi trong tay cho Hắc Tam, nói. Hắc Tam, đây là 100.000 tệ, anh đếm đi, chờ sau khi xong việc, tôi sẽ đưa nốt 100.000 còn lại cho anh. Hắc Tam cầm lấy cái túi, hắn không xem bên trong có bao nhiêu tiền, cười nói. Thị trưởng Tùy. Hắc Tam tôi sao có thể không tin ông được, bây giờ tôi còn đang nhờ cậy vào ông mà. Nhờ cậy cái con khỉ, tôi đây đến bản thân còn chưa chắc đã bảo vệ được nữa đây. Tùy Trương Hồng lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút, ông ta phỉ phèo điếu thuốc, nói. Bây giờ tôi đang bị điều tra. Hắc Tam, trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần anh giúp tôi giết chết một người, tôi không chỉ đưa thêm cho anh 100.000 nữa mà còn đảm bảo cho anh bình an vô sự ở thành phố Vọng Hải. Không phải chỉ là giết một người thôi sao? Hắc Tam tôi giết người còn ít à? Thị trưởng Tùy, ông nói đi, là ai, bây giờ đang ở đâu, tôi đảm bảo sẽ giúp ông giết chết hắn. Hắc Tam ngoác miệng nói, người đó tên là Vương Thần, là một nhà báo. Tùy Trường Hồng đưa cho Hắc Tam một cái phong bài, nói, đây là tài liệu chi tiết về gã nhà báo kia, anh tự xem đi. Hắc Tam mở cái phong bì ra, từ bên trong lấy ra mấy tấm ảnh, rồi lại lấy ra mấy tờ giấy, lẩm bẩm. A, hóa ra là đang ở trong khách sạn à, ừm, dễ thôi, tối nay tôi sẽ đi giết chết hắn. Hắc Tam, anh nhất định phải cẩn thận một chút, không nên để xảy ra chuyện gì. Tùy Trương Hồng nói, nếu như gặp chuyện không may thì sẽ phiền phức đó. Ừ. Hắc Tam vừa nói một tiếng ừ chợt nghe thấy bịch một tiếng. Hình như là có vật gì rơi xuống đất. Hắc Tam và Tùy Trường Hồng đều cả kinh, ngay khi Tùy Trường Hồng còn chưa có phản ứng gì thì Hắc Tam đã đuổi theo. Tùy Trường Hồng ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tắt, cũng đuổi theo. Hắc Tam đuổi tới đầu ngõ, thấy một cô gái đeo kính vừa leo lên một chiếc xe taxi. Hắc Tam nhìn xung quanh, thấy xe của Tùy Trường Hồng cũng đỗ ở đây. Hắc Tam vội vội vàng vàng chạy tới chỗ xe của Tùy Trường Hồng kéo cửa xe ra, lúc đó mới phát hiện Tùy Trường Hồng đã khóa cửa xe lại rồi. Hắc Tam tức giận hung hăng đạp một phát vào cửa xe, quay người lại, thấy Tùy Trường Hồng còn đang ở trong ngõ nhỏ đang chạy ra đây. Tùy Trường Hồng lâu ngày không vận động, căn bản là không chạy nổi, mới chạy vài bước cũng đã mệt đến độ thở hổn hển. Ông tới đây nhanh một chút, nếu như để cho kẻ đó chạy thoát, cả ông và tôi đều xong đời đó. Hắc Tam thực sự nóng ruột, mở miệng mắng Tùy Trường Hồng. Tùy Trường Hồng phải cắn răng chạy thêm mấy bước, thực sự không chạy nổi, chỉ có thể đi bộ tới. Hắc Tam không chờ được nữa, lại chạy đến, hô lên. Chìa khóa đang ở đâu, ở đâu? Ở đây. Tùy Trường Hồng lấy chìa khóa xe ra. Hắc Tam cầm chìa khóa chạy đến chỗ xe của Tùy Trường Hồng, khi hắn chạy ra thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe taxi kia đâu rồi. Hắc Tam tức giận đến ném chìa khóa xe xuống đất, cầm lấy túi tiền, chuẩn bị bỏ đi. Lúc đó Tùy Trường Hồng mới thở hổn hển đi tới, ông ta kéo tay Hắc Tam, nói. Hắc Tam, anh không thể đi được. Tôi không thể đi, lẽ nào còn ngồi đây chờ bị bắt sao? Hắc Tam mắng. Tùy Trường Hồng, ông là một kẻ vô dụng, bị người khác theo dõi mà cũng không biết. Hắc Tam, không nên nóng nảy, chúng ta suy nghĩ xem, nhất định sẽ có cách. Tùy Trường Hồng nắm chặt cánh tay Hắc Tam, không cho Hắc Tam đi, ông ta thở hổn hển, nói. Hắc Tam, anh đã nghĩ qua chưa? Nếu như anh cầm 100.000 này rời khỏi thành phố Vọng Hải nói, anh sẽ nhanh chóng tiêu hết sạch, đến lúc đó anh còn chạy đi đâu? Bây giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, nếu như tôi xong đời, anh cũng không có kết cục tốt. Nếu như tôi có thể tiếp tục làm thị trưởng thành phố Vọng Hải, anh cũng có thể tiếp tục tiêu dao tự tại ở thành phố Vọng Hải. Tôi sẽ vận dụng quyền lực của mình để bảo vệ anh. Hắc Tam nghe Tùy Trường Hồng nói mấy lời đó, hắn xoay người lại, nhìn Tùy Trường Hồng, nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ, tôi cũng không biết con quỷ nhỏ kia đang làm cái gì nữa. Hắc Tam, lên xe đã rồi nói tiếp. Tùy Trường Hồng cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa xe ra, sau khi Hắc Tam lên xe. Tùy Trường Hồng mở cánh cửa khác, ngồi lên. Hắc Tam, anh nói lại cho tôi xem bộ dạng của người kia thế nào. Tùy Trường Hồng hỏi. Tôi không nhìn rõ lắm. Hắc Tam nói. Lúc tôi chạy ra thì đã thấy con quỷ nhỏ đó lên xe taxi rồi. Vậy cô ta mặc quần áo màu gì, tiểu dáng ra làm sao? Tùy Trường Hồng hỏi. Hắc Tam suy nghĩ một lát, nói lại trang phục của cô gái mà mình nhìn thấy, đặc biệt còn nhắc tới là cô ta có đeo kính. Tùy Trường Hồng lập tức nghĩ tới nữ nhà báo Hứa Tư Tư mà mình gặp phải ở ngân hàng. Tùy Trường Hồng vừa nghĩ đến nữ nhà báo này, cũng yên tâm hơn một chút, ông ta châm một điếu thuốc rồi nói. Hắc Tam, chuyện này anh không cần sốt ruột, tôi biết người mà anh nói là ai rồi. Ông biết còn không mau nói ra đi. Hắc Tam thúc giục. Ông mau nghĩ cách tóm con quỷ nhỏ đó lại đi, tôi đoán nhất định cô ta đã nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi. Tùy Trường Hồng, tôi là một kẻ liều mạng, cho dù chết rồi cũng không sao, ông thì không như thế, ông là thị trưởng cơ mà. Hắc Tam, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Tùy Trường Hồng lại hút thuốc, sau khi rít một hơi, ông ta nói. Tôi là thị trưởng, dù cô nhà báo kia nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, nhất định cũng không dám đi tố cáo tôi, lẽ nào cô ta không sợ sẽ tự chui đầu vào lưới sao? Tôi đoán cô nhà báo Hứa Tư Tư này có lẽ sẽ quay về nhà của mình. Hắc Tam, anh chờ một chút, để tôi gọi một cuộc điện thoại. Lúc này Tùy Trường Hồng đã tỉnh táo lại, ông ta cầm điện thoại bấm một dãy sao, khi đầu dây bên kia nghe máy. Tùy Trường Hồng nói. Tôi muốn biết nữ nhà báo Hứa Tư Tư của tòa soạn các ông sống ở chỗ nào. Tùy Trường Hồng quả thật đã đoán đúng, Hứa Tư Tư đúng là đã quay về nhà. Cô không tài nào tưởng tượng nổi trong lúc vô ý mình lại gặp được một tin tức kinh thiên động địa như vậy. Khi Hứa Tư Tư đang định chụp ảnh, vô ý gây ra tiếng động, cô ý thức được chuyện không ổn, lúc đó mới vội vàng chạy đi ra. Lúc Hứa Tư Tư lên xe taxi thì thấy phía sau có người đuổi theo mình. Hứa Tư Tư trong lòng cực độ sợ hãi, vội vã thúc giục tài xế mau mau lái xe. Hứa Tư Tư nhìn chằm chằm vào phía sau, mãi đến lúc không thấy ai đuổi theo mình, cuối cùng cô cũng yên lòng. Hứa Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy máy ảnh kỹ thuật số, lại bắt đầu suy nghĩ. Trong tay nắm giữ một bí mật lớn như vậy, hẳn là phải lập tức đến cục công an báo án, nhưng Hứa Tư Tư lão nghĩ dù gì Tùy Trường Hồng cũng là thị trưởng, một khi mình đi tố giác, nói không chừng cảnh sát không chỉ không dám đi điều tra, trái lại còn bắt mình lại, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao, ai biết trong cục công an có người của Tùy Trường Hồng hay không. Hứa Tư Tư cảm thấy đau đầu, đây là một chuyện khiến cho cô cực kỳ khó giải quyết. Cô lại không biết nên tìm ai mới tốt, nhất thời Hứa Tư Tư cảm thấy hoảng loạn, chỉ có thể về nhà trước đã, nghĩ xem nên làm thế bây giờ. Cô đeo ba lô đi tới trước cửa nhà Minh, lúc đang cầm chìa khóa thì bỗng nhiên cảm thấy vai bị người vỗ một cái. Leng keng, chìa khóa trong tay Hứa Tư Tư rơi xuống mặt đất. Hứa Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, xoay người lại, thấy người đứng phía sau mình là bạn trai của cô. Trương Vĩ. Hứa Tư Tư căn bản là không biết bạn trai mình tới lúc nào, giờ phút này Hứa Tư Tư nhìn thấy Trương Vĩ, bất chấp tất cả nhào vào trong lòng Trương Vĩ, ôm thật chặt bạn trai của mình. Tư tư, em làm sao vậy? Vừa nãy ở tầng dưới anh đã nhìn thấy em, anh cứ gọi em khàn cả giọng, kết quả em cứ bước đi, anh chỉ đành đuổi theo thôi. Trương Vĩ nói. Hứa Tư Tư chỉ ôm Trương Vĩ thật chặt, không chịu nói gì. Trương Vĩ vỗ nhẹ vào lưng Hứa Tư Tư, an ủi. Được rồi. Tư Tư, anh thấy nhất định là em gặp phải chuyện gì rồi, đừng sợ, có anh ở đây. Một lúc lâu sau, Hứa Tư Tư mới buông tay ra, cô không người nhặt chiếc chìa khóa rơi dưới đất, mở cửa ta, để Trương Vĩ vào trong nhà. Khi Hứa Tư Tư khóa cửa nhà lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ném ba lô xuống ghế xạ lòn trong phòng khách, lúc đó mới hỏi. Sao hôm nay anh lại đến đây, không phải anh nói là ngày mai mới đến sao? Anh nhớ em quá nên mới vội tới đây. Trương Vĩ đi đến ôm eo Hứa Tư Tư, nói. Tư Tư, anh rất nhớ em, thực sự không thể chờ nổi để được gặp em. Hứa Tư Tư thấy Trương Vĩ cảm thấy như là có cứu tinh xuất hiện, nũng nịu nói. Anh nhớ em, vậy tại sao anh lại không đến thăm em, còn chờ lâu như vậy mới tới? Tay Trương Vĩ này ở Bắc Kinh cũng đã có một bạn gái mới, cô bạn gái này và anh ta đã ở chung với nhau rồi. Lần này anh ta đến thành phố Vọng Hải là vì muốn xem thái độ của Hứa Tư Tư như thế nào, anh ta và Hứa Tư Tư đã yêu nhau rất lâu rồi. Hứa Tư Tư vẫn không chịu quan hệ với Trương Vĩ, tối đa chỉ là hôn môi, thậm chí ngay cả quần áo của Hứa Tư Tư còn chưa được cởi. Trương Vĩ cũng là đàn ông, có một bạn gái lại như là đồ không thể đụng vào vậy, khiến cho Trương Vĩ bực tức. Về phần bạn gái mới của Trương Vĩ, tướng mạo cũng ổn, chỉ là sau mấy ngày gặp gỡ hẹn hò với Trương Vĩ là đã lên giường với Trương Vĩ rồi. Trương Vĩ trong lòng do dự, nếu như Hứa Tư Tư có thể quan hệ với anh ta, Trương Vĩ sẽ lựa chọn Hứa Tư Tư. Nhưng nếu như Hứa Tư Tư kiên trì không ngu, nở quan hệ với mình, Trương Vĩ sẽ quyết tâm buông tha Hứa Tư Tư, tối đa chỉ giữ liên lạc với Hứa Tư Tư mà thôi, có thể nói, anh ta sẽ bắt cá hai tay. Trương Vĩ nghe Hứa Tư Tư nhõng nhẽo như vậy, xương cốt như mềm cả ra, trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể lên giường với Hứa Tư Tư, vậy thì anh ta tình nguyện thôi việc ở Bắc Kinh, đến thành phố Vọng Hải ngày ngày gặp gỡ Hứa Tư Tư. Tư Tư, công việc ở chỗ anh bận quá. Đây không phải là vì tương lai của hai chúng ta sao? Trương Vĩ ôm eo Hứa Tư Tư, tay kia đặt trên ngực cô. Hứa Tư Tư đang trong lúc hoảng loạn đột nhiên gặp được bạn trai của mình, giống như là có cứu tinh tới vậy, cô cảm thấy bạn trai của mình mang lại cho mình cảm giác an toàn. Hứa Tư Tư không tự chủ được nhắm mắt lại. Trương Vĩ thấy Hứa Tư Tư như vậy, khấp khởi mừng thầm. Anh ta ôm Hứa Tư Tư đi vào bên trong phòng ngủ, đặt Hứa Tư Tư lên trên giường, chuẩn bị nằm xuống, thân thiết một phen. Ngay lúc đó, Hứa Tư Tư bỗng nhiên mở mắt, cô không đẩy Trương Vĩ ra mà nói. Em có mấy thứ cần giải quyết, anh chờ em một chút. Trương Vĩ mừng thầm, xem ra mình sắp thành công rồi. Anh ta gật đầu, nói. Tư Tư, vậy anh chờ em. Vâng. Hứa Tư Tư đáp lời. Cô từ trên giường đứng lên, chỉnh trang lại y phục, đi ra phòng khách. Hứa Tư Tư lấy máy ảnh kỹ thuật số ra khỏi ba lô, lại quay về phòng ngủ. Trương Vĩ đã cởi áo ngoài ra, để mình trần. Hứa Tư Tư lầu bầu. Anh không sợ lạnh à? Ừm, anh ra ngoài trước đi, em có chút việc. Tư Tư, anh muốn đi tắm. Trương Vĩ nói. Ừ, em phải làm nốt việc của mình đã, anh cứ đi tắm đi. Hứa Tư Tư nói. Được. Trương Vĩ vừa nghe Hứa Tư Tư nói như vậy, thầm kết luận Hứa Tư Tư đã ngầm đồng ý quan hệ với mình. Anh ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi, hôm nay rốt cục đã tới. Trương Vĩ cảm thấy hưng phấn lạ thường, cởi quần áo ra, chỉ mặc mỗi cái quần sóc đi vào trong nhà tắm. Hứa Tư Tư vội vàng bật máy tính lên, cô muốn lưu mấy chứng cứ có liên quan đến thị trường tùy vào trong máy. Cô bé Hứa Tư Tư này cũng rất cẩn thận, cô nghĩ nếu như tùy trường Hồng thông qua thủ đoạn nào đó tìm được mình cũng có thể dùng những chứng cứ này để tự bảo vệ bản thân. Trong lúc Hứa Tư Tư đang lưu mấy chứng cứ vào máy vi tính, tùy trường Hồng đã lái xe tới dưới nhà Hứa Tư Tư rồi. Tùy trường Hồng sau khi thông qua phía tòa soạn báo biết được địa chỉ nhà của Hứa Tư Tư, ông lập tức cùng Hắc Tam chạy tới đây. Tùy Trương Hồng dừng xe lại, nói với Hắc Tam. Tôi không tiện ra mặt, anh xử lý đi. Sau khi giải quyết xong xuôi, tôi dẫn anh đến một nơi an toàn, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Không thành vấn đề. Hắc Tam lấy ra một con dao găm, nói. Loại chuyện này tôi làm thường xuyên. Thị trưởng Tùy, ông cứ ngồi chờ tin tốt của tôi đi. Hắc Tam xuống xe, cầm dao găm đi vào trong tòa nhà. Tùy Trương Hồng thì lùi xe về phía sau. Chuẩn bị quay đầu ra ngoài thì thấy một chiếc xe hơi đi qua bên cạnh mình. Tùy Trương Hồng thấy chiếc xe hơi đó dừng ở trước cửa tòa nhà mà Hắc Tam vừa mới đi vào, sau đó cửa xe mở ra, thân ảnh của một người rất quen thuộc xuất hiện trước mắt Tùy Trương Hồng. Tùy Trương Hồng sao có thể ngờ được rằng lại gặp phải Diệp Lăng Phi ở đây. Tùy Trương Hồng vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, lại nghĩ tới tình huống khó khăn của mình lúc này là có liên quan đến Diệp Lăng Phi. Tùy Trường Hồng bây giờ hận Diệp Lăng Phi thấu xương, người mà Tùy Trường Hồng hận nhất lúc này là Điền Vi Dân. Theo hắn thấy thì tất cả chuyện này đều là do Điền Vi Dân giở trò quỷ, Điền Vi Dân đã bố trí một cái bẫy, chờ mình nhảy vào trong. Người mà ông ta hận thứ hai là Chu Hồng Sâm, người thứ ba chính là Diệp Lăng Phi. Tùy Trường Hồng cũng không biết vì sao mình lại hận luôn cả Diệp Lăng Phi, có lẽ do Diệp Lăng Phi là đồng lõa với Chu Hồng Sâm. Tùy Trường Hồng cũng không biết ông ta trở nên như thế này là do Diệp Lăng Phi đã thiết kế một cái bẫy cho ông ta, muốn ép Tùy Trường Hồng phải chết. Tùy Trường Hồng vừa thấy Diệp Lăng Phi đến chỗ này, ông ta lo lắng bị Diệp Lăng Phi phát hiện mình cũng đang ở đây, vội vàng lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi thật sự không để ý đến Tùy Trường Hồng, vừa xuống xe, hắn lấy di động bấm số điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Người bên kia vừa nghe máy, Diệp Lăng Phi đã oán giận nói. Khả Nhạc à, em quá đáng thật đấy, đường ống nước bị hỏng mà lại gọi điện thoại cho anh, lẽ nào anh giống công nhân công ty sửa chữa đường ống nước lắm sao? Diệp đại ca, anh đừng oán giận nữa, mau bắt đầu đi. Trịnh Khả Nhạc nói, nhà em sắp bị nước nhấn chìm rồi, em đã gọi điện thoại yêu cầu công ty cung cấp nước đến sửa chữa, chỉ là bây giờ còn chưa thấy ai đến. Diệp đại ca, cũng là có anh tới nhanh, anh mau lên gác giúp em đi. Cái nhà đầu này. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, không làm gì khác được đành dập máy, cất bước đi vào bên trong tòa nhà. Chương 1051, bằng chứng chí mạng. Ở trong phòng ngủ, Hứa Tư Tư tiêu những bức ảnh từ máy ảnh của mình vào trong máy vi tính, cảm thấy như vậy vẫn chưa ổn lắm. Vì vậy lại ủ tờ loạt lên trên mạng Internet. Trong khi Hứa Tư Tư đang vội vàng làm việc này, đột nhiên nghe thấy có tiếng đập cửa. Hứa Tư Tư không để ý tới, lúc này toàn bộ sự tập trang của cô đều dồn vào máy vi tính, muốn mau chóng ủ tờ loạt những tài liệu này lên trên mạng lưu trữ. Trương Vĩ ở trong phòng tắm chỉ xối qua nước lạnh, sau đó đi ra ngoài, anh ta nghe thấy tiếng đập cửa liền đi ra ngoài. Trương Vĩ không biết chuyện của Hứa Tư Tư, anh ta theo thói quen mở cửa ra, thấy ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ. Anh tìm ai? Trương Vĩ hồi. Hứa Tư Tư ở chỗ này sao? Hắc Tam hỏi. Trương Vĩ vừa nghe người đàn ông đó đến tìm Hứa Tư Tư, anh ta đánh giá người đàn ông một chút, hỏi. Anh là ai? Tìm Tư Tư làm gì? Tôi là bạn của cô ấy. Hắc Tam không nhìn thấy cô gái kia, hắn ta sẽ chưa động thủ. Trương Vĩ gọi vọng về phía phòng ngủ. Tư Tư, có bạn em đến tìm em này. Trương Vĩ vừa mới gọi xong. Hắc Tam đã rút dao găm ra, đâm vào tim Trương Vĩ. Trương Vĩ kêu thảm thiết một tiếng, hai tay theo bản năng nắm vai Hắc Tam. Hứa Tư Tư ở trong phòng ngủ đã nghe thấy giọng nói của Hắc Tam, khi cô nghe thấy giọng nói đó. Hứa Tư Tư cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, vốn định bảo Trương Vĩ đóng cửa nhà lại, nhưng cô vừa mới chạy ra cửa phòng ngủ, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Hắc Tam lấy dao đâm vào người Trương Vĩ. A! Hứa Tư Tư hét lên một tiếng bi thảm, theo bản năng cầm lấy cái thùng rác ở bên cạnh ném tới. Hắc Tam vốn tính là trước hết giết chết người con trai. Sau đó giải quyết nốt Hứa Tư Tư, nhưng không ngờ mình vừa đâm người này một dao lại bị người con trai nắm lấy cánh tay. Trong lúc Hắc Tam đang muốn gạt Trương Vĩ rồi rút dao găm ra, Hứa Tư Tư lại ném thùng rác tới, toàn bộ số rác rưởi cặn bã trong thùng đều rơi vào đầu Hắc Tam, lúc đó Hắc Tam không mở mắt ra được nữa. Hắn dùng sức đẩy Trương Vĩ ra, rút lấy con dao găm, khi hắn mở lại được mắt thì Hứa Tư Tư đã hô lớn cứu mạng, chạy ra khỏi gian phòng. Mẹ nó! Hắc Tam mắng một câu. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng, không phải chỉ là một tiểu nha đầu sao, dễ như lấy đồ trong túi, nhưng không ngờ lại bị phá đám, để cho tiểu nha đầu đó chạy ra cửa. Hắc Tam trong lòng biết nếu như lúc này không lập tức giết chết tiểu nha đầu kia, đến lúc đó, hắn sẽ xong đời. Hắc Tam nghĩ đến đây, cất bước đi ra khỏi cửa, thấy Hứa Tư Tư vừa xuống được một bậc thang. Hắc Tam cầm dao găm nhào tới, thoáng cái húc ngã Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư lăn từ trên gác xuống. Lăn xuống chỗ phần cầu thang giữa hai tầng lầu. Hắc Tam bỏ dậy, nhảy xuống dưới, tay cầm dao găm nhắm vào hậu tâm của Hứa Tư Tư, hung ác đâm xuống. Một dao này mà đâm xuống, Hứa Tư Tư chắc chắn sẽ bị đâm xuyên tim mà chết, nhưng chợt nghe thấy tiếng cách cách, ti. A, lửa văng tung tóe, con dao găm lại cắm mặt đất. Hứa Tư Tư đã được kéo lùi lại phía sau. Diệp Lăng Phi buông chân Hứa Tư Tư ra, bước nhanh tới, trong lúc Hắc Tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu gối của Diệp Lăng Phi đã tới trước mặt Hắc Tam. Hắc Tam chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm, con dao trong tay cũng rơi ra. Diệp Lăng Phi đá thêm hai cái nữa, làm cho Hắc Tam ngã xuống bậc cầu thang. Sau đó Diệp Lăng Phi giơ chân lên, dẫm vào mặt Hắc Tam, đá gãy toàn bộ răng trong miệng Hắc Tam, cằm của hắn cũng bị đá nát. Hắc Tam miệng đầy máu tươi, ngất đi. Đến lúc này Diệp Lăng Phi mới đỡ Hứa Tư Tư đã sợ đến nỗi không nói được gì dậy, nói. Xảy ra chuyện gì vậy, vì sao người kia lại muốn giết cô? Hứa Tư Tư sắc mặt trắng bệnh, không nói được chữ nào, lấy tay chỉ phía trên lầu. Diệp Lăng Phi buông Hứa Tư Tư ra, bước nhanh lên gác, khi hắn đi vào trong phòng thì thấy máu tươi đầy đất, ở dưới đất là một thi thể. Diệp Lăng Phi cúi người xuống đặt tay dưới mũi người thanh niên kia, đã không còn hơi thở nữa rồi. Hắn đứng dậy, lắc đầu. Hứa Tư Tư thất tha thất thểu đi tới, cô vừa nhìn thấy Trương Vĩ đang nằm gục trên mặt đất, hoảng loạn nói. Gọi điện thoại đi, mau bốn. Mau cứu anh ấy đi. Cậu ấy đã chết rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói. Dù bây giờ có gọi điện thoại thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Không, không, anh ấy chưa chết, anh ấy sẽ không chết. Hứa Tư Tư hoảng loạn tìm điện thoại của mình, lúc này mới có người từ tầng trên, tầng dưới đi tới, lúc nãy bọn họ cũng nghe thấy tiếng động, nhưng mà không ai dám tới cả. Người bây giờ ai mà chả sợ mình chọc phải chuyện không may, đều ẩn nút không, nhìn thấy rõ ràng, cũng làm bộ như không thấy. Nếu như không phải Diệp Lăng Phi xuất hiện đúng lúc, Hứa Tư Tư cũng phải chết ở chỗ này. Mãi đến lúc nghe thấy tiếng khóc của Hứa Tư Tư, những người này mới dám xuất hiện. Hứa Tư Tư vừa khóc vừa gọi 120. Diệp Lăng Phi cũng lấy điện thoại di động ra, bấm số của đại đội cảnh sát hình sự đại đội. Tiểu Triệu, chỗ anh có một vụ án mạng, cậu dẫn người qua đây một lát. Diệp Lăng Phi nói với vẻ rất thản nhiên, người chết hắn đã thấy nhiều, không cảm giác có gì đặc biệt, huống hồ người chết lại không liên quan đến mình. Diệp Lăng Phi trong lòng hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, về phần Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi chưa thể nói là thân quen, tối đa cũng chỉ coi như là quen biết. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong, lại nhìn thoáng qua Hứa Tư Tư đang khóc ở trong phòng. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói. Tôi có chuyện phải đi trước đây, khi nào cảnh sát hình sự tới thì cô bảo người dẫn đầu đội cảnh sát hình sự gọi điện thoại cho tôi. Tôi ở ngay tầng trên, bảo cậu ấy tới tìm tôi nghĩ mình cũng phải lấy lời khai. Diệp Lăng Phi nói xong định cất bước rời đi, chợt nghe thấy Hứa Tư Tư nức nở. Diệp tiên sinh, anh có thể ở lại không? Ở lại ư? Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua hiện trường, lại khẽ thở dài, nói. Thôi được rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, bấm số của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc vẫn đang chờ Diệp Lăng Phi đến sửa ống nước giúp mình, vừa nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc lập tức kêu lên. Diệp đại ca à, anh còn chạy đi chỗ nào vậy? Em chờ anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu đi lên. Ừm, anh đang ở ngay dưới nhà em đây. Diệp Lăng Phi nói. Chắc là tầng 3, anh cũng không rõ lắm. Khả Nhạc à, dưới này có người chết, chẳng lẽ vừa rồi em không nghe thấy tiếng gì sao? Cái gì, chết người ư Diệp đại ca, anh đừng làm em sợ chứ, em nhát gan làm đó. Trịnh Khả Nhạc nói. Em sợ nhất chuyện chết người đó. Anh hù dọa em làm gì? Diệp Lăng Phi nói. Nếu như em không tin, em cứ đi xuống tầng dưới xem thế nào. Em không xuống đâu. Trịnh Khả Nhạc nói. Em sợ nhìn thấy mau lắm. Vậy thì thôi vậy. Diệp Lăng Phi nói. Chờ lát nữa cảnh sát hình sự sẽ tới đây, anh xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ tới chỗ em. Thế cũng được. Trịnh Khả Nhạc cũng bằng lòng. Diệp Lăng Phi dập máy, hắn đi tới, hướng về những người đang đứng bên ngoài len lén nhìn vào bên trong, hô. Cẩn thận chạm vào vết máu, nhìn cái gì mà nhìn, mau tránh ra đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi ra, hắn đi thẳng tới trước mặt Hắc Tam đang nằm chết ngất ở chỗ cầu thang, đưa tay nắm lấy chân Hắc Tam, lôi Hắc Tam như lôi một con chó chết đi tới cửa. Bình một tiếng, ném Hắc Tam đang máu chảy đầm địa xuống. Cả cầu thang đều là vệt máu tươi, cực kỳ dọa người. Những người đứng xem cũng không dám xem tiếp nữa, rồi rít tránh đi chỗ khác. Diệp Lăng Phi thì đứng trước cửa, lôi thuốc ra hút. Người của đội cảnh sát hình sự còn đến nhanh hơn người của bệnh viện có mấy phút. Thật ra thì cũng là chân trước chân sau tới thôi. Tiểu Triệu nhìn thấy tình cảnh này, chép chép miệng, kéo Diệp Lăng Phi đi cùng mình xuống tầng dưới. Tiểu Triệu lấy một điếu thuốc từ trên người ra, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói. Diệp ca, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao anh cũng ở chỗ này? Diệp Lăng Phi rít một hơi thuốc, nói. Làm sao mà anh biết được mình gặp phải loại chuyện này, anh tới đây tìm một người bạn, anh vừa đi vào trong khu nhà, chợt nghe thấy có người hô cứu mạng, anh vừa đi lên trên. Đã nhìn thấy cái tên cầm dao găm đó muốn giết chết cô nhà báo kia, khụ, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được, vì thế mới đi tới đánh bất tỉnh kẻ kia. Tiểu Triệu thấp giọng nói, Diệp ca, em thấy cái cô nhà báo kia đúng là đáng đời, lần trước thiếu chút nữa bị cô ta làm hại, may mà hậu đài của Diệp ca cứng rắn, nếu không em đã bị cô nhà báo đó làm cho cực khổ chết rồi. Tiểu Triệu, coi như là chấm dứt, chuyện cũng đã qua rồi, cũng không cần thiết phải nhắc lại. Diệp Lăng Phi nói, cô nhà báo kia cũng có chút quan hệ với anh, bạn gái của em họ vợ anh cũng chính là em họ của cô ta, quan hệ phức tạp chưa? Diệp ca, thật vậy sao? Tiểu Triệu vừa nghe vậy, nở nụ cười, nói. Diệp ca, được rồi, nể mặt mũi của Diệp ca, em không đi so đo với cô ta nữa. À, đúng rồi. Diệp ca, theo anh thì tột cùng cô ta đã đắc tội với ai? Anh không biết. Diệp Lăng Phi nói. Hung thủ cũng đang ở chỗ này, cậu dẫn người đi đi, nếu như tên kia không chết, chẳng phải là cậu sẽ biết được ai muốn giết cô nhà báo đó sao? Tiểu Triệu, anh lại giúp cậu phá án giết người rồi, nhờ đó, lần sau phải mời anh một bữa. Diệp ca, mời khách không thành vấn đề, quan trọng là có phá được án hay không rồi hắn nói. Tiểu Triệu nói. Vừa nãy em đã nhìn qua rồi, cằm tên kia đã bị Diệp ca đá nát bấy, cho dù không chết cũng chưa chắc đã có thể khai được khẩu cung, ít nhất trong vòng nửa tháng người này không nói được đâu. Nói được hay không không liên quan đến anh, cái này cậu còn cần anh dạy sao? Diệp Lăng Phi nói. Tiểu tử cậu gần đây như thế nào? Vẫn như cũ thôi. Tiểu Triệu nói. Diệp ca, khi nào anh giúp em lên làm đại đội trưởng cảnh sát hình sự đi, em làm phó đại đội trưởng thật là khó chịu. Tiểu tử cậu thăng chức rất nhanh, lên làm phó đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự còn chưa đủ hả? Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc xuống đất, sau khi Di Di tắt lửa, lại nói với Tiểu Triệu. Chuyện này anh không còn được, cậu đi tìm Hân Minh đi, cô ấy chính là phó cục trưởng cục công an. Diệp ca, người khác không biết, em là lại không biết thứ chu cục còn không nghe lời anh thì nghe lời ai? Tiểu Triệu cười nói. Em vẫn trông cậy vào sự hỗ trợ của Diệp ca đấy. Hỗ trợ cái con khỉ, anh thì giúp được cái gì? Người ta làm đại đội trưởng không hề phạm sai lầm, anh có thể bảo người ta cút đi sao? Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu, chờ đại đội trưởng của cậu phạm sai lầm thì đến tìm anh, đến lúc đó anh giúp cậu là được. Được rồi, có những lời này của Diệp ca là em yên tâm rồi. Tiểu Triệu cũng ném điếu thuốc xuống đất, nói. Diệp ca, em tới xem xét một chút. Ừ, đi thôi, anh cũng qua đó xem thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nói cùng Tiểu Triệu đi lên gác. Bác sĩ 120 tới cũng vô ích, Trương Vi đã sớm tắt thở rồi. Tiểu Triệu dẫn người bắt đầu thăm dò hiện trường, ngồi ghi chép. Hứa Tư Tư thì vẫn trầm mặc không nói, khi Tiểu Triệu hỏi tại sao người này muốn giết Hứa Tư Tư, Hứa Tư Tư mới hướng đôi mắt vô thần về phía Tiểu Triệu, nói. Bởi vì tôi nắm giữ một bí mật lớn. Bí mật lớn ư? Tiểu Triệu sửng sốt, hỏi. Bí mật lớn gì? Tôi không tin anh, tôi không thể nói được. Hứa Tư Tư nói. Tiểu Triệu vừa nghe những lời này lập tức nổi sung, nói. Cô không tin tôi, vậy thì cô tin ai? Tôi chính là cảnh sát. Lần trước cô vu hãm tôi coi như bỏ qua, lần này cô lại nói nữa, đừng tưởng rằng cô là nhà báo thì có thể nói nhảm. Tôi nói cho cô biết, nhà báo tôi đã gặp nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy nhà báo nào giống như cô vậy. Hứa Tư Tư trở nên kích động, kêu lên. Cảnh sát các anh phải bảo vệ chúng tôi, bạn trai của tôi đã chết rồi, tại sao các anh không tới sớm một chút để bảo vệ chúng tôi? Chúng tôi bảo vệ các cô có gọi điện thoại cho chúng tôi sao? Tiểu Triệu cực kỳ tức giận. Trong lòng thầm mắng cái cô nhà báo này đúng là dở hơi. Anh ta đang muốn mở miệng ra mắng chửi, bị Diệp Lăng Phi kéo lại, nói. Tiểu Triệu, đừng nói nữa, bây giờ tâm tình cô ấy rất tệ, để anh đến trò chuyện với cô ấy một chút. Tiểu Triệu thở phì phì quay người lại, ra khỏi gian phòng, đứng ngoài cửa hút thuốc. Tiểu Triệu vẫn có ý kiến với Hứa Tư Tư, tuy vừa rồi ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu nói sẽ không so đo với Hứa Tư Tư nữa, nhưng nghe những lời khi nãy của Hứa Tư Tư. Tiểu Triệu lại cảm thấy bực mình. Diệp Lăng Phi kéo Hứa Tư Tư đi vào trong phòng ngủ, hắn để cho Hứa Tư Tư ngồi ở trên giường. Nhìn đôi mắt vô thần của Hứa Tư Tư, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói. Hứa Tư Tư, tôi nghĩ chúng ta cũng coi như là bạn sao, có mấy lời tôi muốn nói với cô từ góc độ của một người bạn. Cô là một nhà báo không kém, nhưng mà, cô lại là một nhà báo không có năng lực bảo vệ mình. Cô đã quá ngây thơ, nếu như lần trước tôi thật sự là xã hội đen, cô đã sớm chết rồi. Lần này, cô lại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, bây giờ đừng bắt đầu nói về mấy cái đạo đức của nhà báo với tôi, cô bỏ mấy cái hành vi thường ngày của nhà báo đó đi, hai chúng ta nói chuyện như hai người bạn, nếu như cô tin tưởng tôi, cô nói cho tôi biết, nếu như cô không tin tưởng tôi thì tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa. Hứa Tư Tư ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Hứa Duy nói anh là một người đáng để tín nhiệm, theo Hứa Duy thì không có chuyện gì mà anh không làm được, vậy tôi hỏi anh. Anh dám động đến thị trường không? Động đến thị trường ư? Diệp Lăng Phi không hiểu ý của Hứa Tư Tư, hắn hỏi. Rốt cuộc là cô có ý gì, cái gì gọi là dám động đến thị trường hay không? Diệp tiên sinh, nếu như tôi có một chứng cứ rất quan trọng, có thể chứng minh thị trường đã phạm tội, anh có thể giúp những chứng cứ này phát huy tác dụng không? Có thể làm cho tên thị trường chết tiệt kia nhận phải sự trừng phạt đích đáng không? Hứa Tư Tư nói xong, vẫn chăm chú Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe xong, lại bật cười thành tiếng. Tuy lúc này Diệp Lăng Phi không nên cười, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn cười. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, chưa có người nào mà tôi không dám động đến. Hứa Tư Tư, nếu như cô thật sự có chứng cứ, tôi bảo đảm có thể khiến cho Tùy Trường Hồng phải vào ngục. Vậy tôi tin tưởng anh. Hứa Tư Tư vừa nói vừa ngồi xuống trước máy vi tính, vừa rồi máy tính của cô chưa tắt, vẫn còn đang bật. Hứa Tư Tư mở thư mục kia ra, bên trong là đoạn phim cảnh nói chuyện giữa Tùy Trường Hồng và Hát Tam. Diệp Lăng Phi xem đoạn phim này, trong lòng hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Lăng Phi không xem hết, nói với Hứa Tư Tư. Tư Tư, cô chờ một lát. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi ra ngoài, gọi Tiểu Triệu đi vào. Tiểu Triệu, phiền cậu điều tra thêm lai lịch của tên Hắc Tam kia, hình như là cái tên Hắc Tam đó là tội phạm quan trọng mà cả nước đang truy nã. Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu vừa nghe vậy, vội vàng gọi điện thoại về đại đội cảnh sát hình sự, yêu cầu điều tra cái tên Hắc Tam này, bên kia nhanh chóng có tư liệu trả lời. Tên Hắc Tam này nguyên lai là một gã đầu lĩnh xã hội đen, bị bộ công an liệt vào tội phạm truy nã cấp độ S. Tiểu Triệu nhận được tin tức kia, trong lòng cười nở hoa, bắt được tội phạm quan trọng bị truy nã trên toàn quốc, lại là một chiến công lớn rồi. Diệp Lăng Phi biết được thân phận của Hắc Tam, lại có bằng chứng trong tay Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm cười lạnh, Tùy Trường Hồng, lần này ngươi nhất định phải chết. Diệp Lăng Phi không gọi điện thoại trước mặt Hứa Tư Tư, hắn đi xuống tầng dưới, tìm một chỗ không người gọi điện thoại cho Điền Vi Dân, đầu dây bên kia vừa nghe máy. Diệp Lăng Phi đã cười nói, Bí thư Điền, chúc mừng ông nhé. Cái ghế bí thư thị ủy của ông sẽ ngày càng vững chắc. Tiểu Diệp, cậu làm tôi mơ hồ quá, sao lại chúc mừng tôi? Điền Vi Dân không rõ tại sao Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, Bí thư Điền, trong tay tôi có mấy thứ tốt, ông có muốn biết là về cái gì không? Điền Vi Dân cười nói, Tiểu Diệp, cậu đừng vòng vo tam quốc với tôi nữa, cậu mau nói đi mà. Bí thư Điền, tôi đây nói cho ông biết là được. Diệp Lăng Phi nói, tôi từ chỗ nhà báo Hứa Tư Tư của Nhật báo Vọng Hải đã lấy được một số chứng cứ có thể chứng minh Tùy Trường Hồng phạm pháp. Cô nhà báo kia đã dùng máy ảnh kỹ thuật số để ghi lại cuộc nói chuyện giữa Tùy Trường Hồng cùng Hắc Tam, tội phạm cấp S bị truy nã toàn quốc. Từ cuộc nói chuyện có thể chứng minh Tùy Trường Hồng và Hắc Tam có quan hệ rất sâu. Hơn nữa Tùy Trường Hồng còn muốn để Hắc Tam giết chết nhà báo Vương Thần. Có thể nói, những bằng chứng này có thể trực tiếp đưa Tùy Trường Hồng vào trong ngục giam. Bí thư Điền, ông nói xem, chẳng lẽ đây không phải là một chuyện vui sao? Điền Vi Dân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng hỏi. Tiểu Diệp, cậu nói thật sao? Bí thư Điền, ông thấy tôi giống như đang nói giỡn với ông sao? À, thiếu chút nữa tôi quên mất một việc. Diệp Lăng Phi nói. Vừa rồi cô nhà báo kia bị Hắc Tam truy sát, hình như là bạn trai của cô nhà báo đó đã chết. Về phần cô nhà báo, nếu như không phải là tôi xuất hiện kịp thời, chắc là nữ nhà báo đó cũng đã chết rồi. Bí thư Điền, ông nói xem bây giờ phải làm gì? Thật ra thì đây đã là chuyện rõ ràng rồi, Điền Vi Dân không hề suy nghĩ, lập tức nói luôn. Tiểu Diệp, bằng chứng đó không phải đang ở trong tay cậu sao, cậu hãy mau chóng đưa chúng đến thị ủy, bây giờ tôi sẽ nói chuyện với người của tổ điều tra, chờ sau khi có những bằng chứng đó, lập tức bắt Tùy Trường Hồng, tránh để cho Tùy Trường Hồng chạy thoát. Chương 1052, không ai uy hiếp được anh nữa. Diệp Lăng Phi dẫn theo Hứa Tư Tư tới ủy ban thành phố gặp Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi không nhiều lời, bảo Hứa Tư Tư kể lại toàn bộ quá trình sự việc. Hứa Tư Tư vừa mất đi bạn trai, vành mắt đỏ bừng, nghẹn ngào kể lại đầu đuôi sự vụ. Tổ trưởng tổ điều tra do tỉnh cử xuống viện trưởng Kim nghe Hứa Tư Tư kể xong, quay sang phía Điền Vi Dân, nói: "Bí thư Điền, tôi thấy chuyện này không được chậm trễ, thế này đi, đầu tiên bắt Tùy Trường Hồng, đồng thời tôi cũng sẽ báo cáo chuyện này lên trên tỉnh, tôi hy vọng các ông có thể phối hợp với chúng tôi." "Chuyện này không thành vấn đề." Điền Vi Dân thở dài, nói: Thật không ngờ thị trưởng Tùy lại là một người như vậy, tôi rất đau lòng. Tôi và thị trưởng Tùy vừa mới cùng làm việc, còn đang trong thời gian tìm hiểu làm quen, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Tôi cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng lúc càng nhiều đó. Bí thư Điền, có thể ông sẽ còn vất vả hơn đó, trong giai đoạn hiện này, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tôi nghĩ tỉnh sẽ nhanh chóng có ý kiến giải quyết, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình đi đã. Điền Vi Dân gật đầu, nói. Tôi biết chứ. Ủy ban thành phố chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với công tác của tổ điều tra. Diệp Lăng Phi chẳng quan tâm đến những chuyện tiếp theo. Hắn thấy Tùy Trường Hồng sắp bị bắt, nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Hứa Duy, bảo Hứa Duy đến chăm sóc chị họ của mình. Tình hình bây giờ của Hứa Tư Tư thật sự không ổn, dù ai gặp phải chuyện như thế này thì cũng sẽ trở nên yếu đuối. Diệp Lăng Phi chờ đến lúc Hứa Duy và Điền Phong tới đón Hứa Tư Tư đi, sau đó Diệp Lăng Phi mới lái xe trở về nhà. Chu Hân Minh và mẹ của cô đã chuyển đến sống trong biệt thự. Chu Hồng Sâm đã đến tỉnh thành, bên này đã không còn chuyện gì nữa, tổ điều tra cũng không hề điều tra Chu Hồng Sâm, tự nhiên Chu Hồng Sâm có thể đến tỉnh thành nhậm chức thị trưởng. Lúc Diệp Lăng Phi trở về nhà thì Bạch Tình Đình đang nói chuyện phiếm cùng Chu Hân Mính, mẹ của Chu Hân Mính thì đang ngồi trong bếp ở tầng dưới, đàm luận về vấn đề ẩm thực với Trương Vân. Tuy mẹ của Chu Hân Mính đã công tác ở trong chính phủ nhiều năm, khi còn trẻ căn bản là không nấu cơm bao giờ, nhưng từ sau khi Chu Hồng Sâm lên làm thị trưởng thành phố Vọng Hải, bà đã lui về hậu phương, chuyên tâm lo liệu việc nhà. Mà từ lúc thoái lui, bà đã bắt đầu chú ý đến vấn đề ăn uống, chú ý phối hợp dinh dưỡng, mấy năm nay cũng á rèn luyện được tay nghề khá cao. Từ sau khi Chu Hân Mính mang thai, mẹ của Chu Hân Mính kiên trì tự tay chuẩn bị cơm nước cho con gái, những thứ thuốc bổ cũng do chính bà pha chế. Diệp Lăng Phi từng nói là muốn đi mua một ít thuốc bổ cho Chu Hân Mính, mẹ của Chu Hân Mính lại kiên quyết không mua những thứ thuốc bổ đắt tiền bán ở bên ngoài. Ở đây không phải là vấn đề giá cả mà mẹ của Chu Hân Mính cho rằng thuốc bổ tốt nhất là do chính tay mình làm ra. Mẹ của Chu Hân Mính rất lo lắng về mấy thực phẩm bán ở bên ngoài, ngay cả sữa bột Tam Lộc cũng đã xảy ra chuyện, vậy còn có chuyện gì mà không thể ra. Thời buổi bây giờ đồng tiền là trên hết, ai có tiền thì là cha mẹ, đừng nói mấy cái xưởng thủ công nhỏ, đến ngay cả một tập đoàn nổi tiếng như Tam Lộc còn có thể đang tâm hạ độc tương lai của đất nước, về. Ấy còn có gì đáng để tin tưởng đây? Diệp Lăng Phi đi thẳng tới gian phòng của Chu Hân Mính, thấy trong phòng Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang tán gẫu. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, nắm tay Chu Hân Mính, nói: "Hân Mính, em có muốn đi ra ngoài tản bộ không?" Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, lên tiếng phụ họa: "Đúng đấy, Hân Mính, cậu hẳn là phải vận động nhiều hơn, không thể ngồi cả ngày như vậy được." Chu Hân Mính cười nói: "Tình Đình, không phải là mình không vận động, vừa rồi không phải là mình đã đi bộ với cậu ư? Sao bây giờ lại đi bộ nữa?" Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó lại nhìn Chu Hân Mính, nhẹ giọng nói: "Là anh ấy muốn đưa cậu ra ngoài đi dạo mà, cậu không thấy anh ấy ở nhà không được tự nhiên như mọi khi sao? Mẹ cậu đang ở đây, ba người chúng ta không thể thân thiết như trước đây trước mặt mẹ cậu được." "Hân Mính, cậu còn không hiểu tâm ý của anh ấy sao?" Chu Hân Mính nhìn về phía Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt nhu tình như nước, cô nhẹ nhàng nói: "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo vậy. Chỉ là bây giờ mình không đi xa quá được, chỉ đi bộ trong hoa viên biệt thự thôi, thế nào?" "Vậy cũng được, đi bộ trong hoa viên là được rồi." Diệp Lăng Phi tán thành. Diệp Lăng Phi lấy một chiếc áo khoác khoác lên người Chu Hân Mính, hắn dìu Chu Hân Mính ra khỏi gian phòng. Bạch Tình Đình vốn định khoác tay Diệp Lăng Phi cùng nhau đi xuống, nhưng nghĩ tới việc mẹ của Chu Hân Mính còn đang ở đây, cô không làm như vậy nữa, chỉ đi phía sau Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính. Bọn họ đi xuống tầng 1, mẹ của Chu Hân Mính nghe thấy tiếng bước chân, nhoài người ra từ trong bếp. "Hân Mính, cẩn thận một chút, bên ngoài gió to lắm." Mẹ của Chu Hân Mính dặn dò. "Tiểu Diệp, con trông nom Hân Mính nhé, đừng làm con bé mệt đấy." "Nhạc mẫu đại nhân, người cứ yên tâm đi, con sẽ chăm lo thật tốt cho Hân Mính, tuyệt đối sẽ không để Hân Mính mệt đâu." Diệp Lăng Phi cười nói. Chu Hân Mính cũng nói: "Mẹ à, mẹ không cần lo lắng cho con đâu." Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi đi ra ngoài biệt thự. Bạch Tinh Đình đuổi theo, khoác tay Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình kẹp Diệp Lăng Phi vào giữa. Diệp Lăng Phi vòng tay ôm eo hai người, đi về phía hậu hoa viên. Bây giờ đã là tháng 3, vạn vật đã khôi phục sức sống, thêm lấy ngày nữa là có thể nhìn thấy màu xanh của cây cỏ. Càng chán ghét mùa đông héo úa hoang tàn, càng khát vọng sức sống của mùa xuân, đó là kỳ vọng đối với những sinh mệnh. Diệp Lăng Phi đi rất chậm, hắn phải chú ý đến Chu Hân Mính, thân thể Chu Hân Mính bây giờ không thích hợp để đi nhanh. "Hân Mính, em còn nhớ Tùy Trường Hồng không?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Tùy Trường Hồng ư?" Chu Hân Mính hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi: "Ông xã, anh hỏi cái này để làm gì, sao em lại không nhớ thị trưởng Tùy chứ?" "Sở dĩ anh nhắc tới Tùy Trường Hồng là bởi vì anh có chuyện muốn nói với em." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay sang phía Bạch Tình Đình, nói: "Đương nhiên là cả Tình Đình nữa." "Chuyện gì vậy anh?" Bạch Tình Đình trong lòng có chút hiếu kỳ, cô đeo đôi găng tay màu trắng, đang xoa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh. Diệp Lăng Phi ôm hai người đi tới đình nghỉ ngơi ở trong hậu hoa viên, nơi này cũng có mấy cái ghế. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, giang hai chân ra, để Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi lên trên đùi hắn. Diệp Lăng Phi ôm hai người, nói: "Tùy Trường Hồng có lẽ sẽ phải vào tù đấy." "Vào tù ư?" Diệp Lăng Phi nói câu này khiến cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều sửng sốt, hai cô không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lăng Phi, muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Diệp Lăng Phi cũng không giấu giếm, kể lại từ đầu chí cuối những chuyện đã xảy ra hôm nay cho Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình nghe. Sau khi hai câu nghe xong, Chu Hân Mính lặng im không nói. Bạch Tình Đình thì kêu lên. Đáng đời, ai bảo hắn ta xấu xa như vậy. Cái đấy gọi là báo ứng. Diệp Lăng Phi nói. Không thể phủ nhận, anh đã đặt một cái bẫy cho Tùy Trường Hồng để Tùy Trường Hồng tự chui vào. Nhưng anh thật sự không ngờ Hứa Tư Tư lại là một nhân vật trong hành động lần này, do đó khiến cho Tùy Trường Hồng bí quá hóa liều. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, anh thấy cô bé Hứa Tư Tư này cũng không thể ở lại thành phố Vọng Hải được nữa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô ấy sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chu Hân Minh ôn nhu nói. Bạn trai của cô ấy đã chết ở đây, ta em tin rằng nơi này là một mảnh đất thương tâm với Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư sẽ không ở lại chỗ này đâu. Tiểu cô nương Hứa Tư Tư này cũng thật đáng thương. Bạch Tình Đình nói. Tuy em không thân với cô ấy lắm, nhưng ít ra cũng đã gặp nhau hai lần. Cảm giác thấy cô bé này cũng không tệ, thật không ngờ lại xảy ra cơ sự thế này. Ông xã, hôm nay anh đã làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, không biết trong lòng anh có cảm tưởng gì. Anh có cảm tưởng gì á? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình hỏi mình như vậy, ban đầu là sửng sốt rồi lập tức cười nói. Bà xã đại nhân, không phải em đang ghen đó chứ? Lẽ nào em cho rằng anh sẽ có gì đó với cô nàng Hứa Tư Tư sao? Cái này thì còn chưa biết được. Bạch Tình Đình chu miệng ra, nói. Cô Hứa Tư Tư đó vừa mất đi bạn trai, trong lòng nhất định rất cô đơn trống trải. Huống chi ông xã anh còn cứu mạng cô ấy, vạn nhất cô ấy đến lấy thân báo đáp thì làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình vừa nói xong câu này, đột nhiên kêu a một tiếng vì cảm thấy mông mình bị Diệp Lăng Phi bóp mạnh một cái. Bạch Tình Đình gắt giọng. Ông xã, không phải là anh bị em nói trúng tim đen nên mới trả thù không vậy? Anh bị em nói trúng tim đen gì chứ? Em đừng nghĩ linh tính nữa. Diệp Lăng Phi nói. Anh chẳng có tí cảm giác gì với cô nàng Hứa Tư Tư kia cả. Em xem Hứa Tư Tư, muốn mông không có mông, muốn ngực không có ngực, có cái gì đẹp đâu. Anh vẫn thích bà xã của anh, da thịt em mềm mịn như nước, hơn nữa mông em cũng rất đẹp, nhất là khi dạng hai chân. Diệp Lăng Phi nói một cách rất thẳng thắn và trắng trợn, không chỉ Bạch Tình Đình, ngay cả Chu Hân Minh cũng không chịu nổi. Chu Hân Minh ho khan một tiếng, nói. Ông xã, em nghĩ em nên về trước thì hơn, anh cứ từ từ trò chuyện với Tình Đình đi. Dù sao thì ở đây không có chuyện của em quay về biệt thự thì hơn. Hân Minh, sao cậu có thể đi được, rõ ràng là anh ấy đang bắt nạt mình, sao cậu có thể không giúp mình chứ? Bạch Tình Đình gắt giọng. Mình biết ngay là anh ta lại nói như vậy, suốt ngày anh ta chỉ muốn làm chuyện này thôi. Bà xã đại nhân, có câu nói rất hay, đàn ông không háo sắc chỉ do có bệnh. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hôn lên môi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, hắn cười đắc ý, nói. Cái chuyện trái ôm phải ấp thường nói cũng chỉ đến mức này mà thôi. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang rất đắc ý, Trương Vân cầm điện thoại di động đi về phía này. Trương Vân nhìn thấy xa xa trong châu nghỉ ngơi tại hậu hoa viên. Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, cô không đi tới mà đứng từ xa hô. Diệp tiên sinh, ngài có điện thoại. Nghe thấy Trương Vân gọi, Diệp Lăng Phi buông Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình ra, ý bảo hai cô đứng dậy. Bởi vì điện thoại di động có phóng xạ, ảnh hưởng không tốt tới phụ nữ có thai. Vì thế nên Diệp Lăng Phi không cầm điện thoại di động theo. Diệp Lăng Phi nghe thấy chuông di động vang lên, hắn nhận lấy điện thoại từ tay Trương Vân, vừa nhìn thì thấy là do Điền Vi Dân gọi tới, Điền Vi Dân đã gọi điện thoại mấy lần, thế nên di động của mình đổ chuông quá lâu. Trương Vân mới mang nó tới đây, Diệp Lăng Phi ý bảo Trương Vân quay về trước, hắn thì bắt máy, nói. Bí thư Điền, có chuyện gì vậy? Tiểu Diệp, tôi muốn nói với cậu một việc. Điền Vi Dân nói. Tùy Trương Hồng chết rồi. Cái gì? Diệp Lăng Phi không có nghe rõ, hỏi. Bí thư Điền, ông vừa nói gì cơ? Tùy Trường Hồng đã chết rồi. Điền Vi Dân lặp lại một lần nữa.